Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thiên địa rộng lớn hơn. À, phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mình đã muốn tạm ngừng lại cái bộ truyện này, nhưng phần đông ý kiến của anh em cho rằng là nên tiếp tục đọc, tại vì số lượng chương nó vẫn còn khá là dài. Thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục để xem khi mà Tô Hàn tiến vào vũ trụ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ở thánh vực trên hư không, tuyết tung bay trong thiên địa đã đem máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa che phủ đi. Hàn phong lẫm liệt lay động áo trắng giữa hư không. Toàn bộ thánh vực lúc này coi như hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả nhân tộc, yêu ma và các sinh linh khác toàn bộ đều đi ra. Bọn họ con người đỏ hồng lặng lặng nhìn Tô Hàn, bàn tay khẽ nắm chặt lại, trên mặt lộ ra vẻ không buông bỏ được một cách hết sức nồng đậm, đặc biệt là người của Vượng Hoàng Tông, nhất là đám Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc. Từ Long Võ Đại Lục cho đến hạ đẳng tinh vực, sau đó là trung đẳng, thượng đẳng tinh vực rồi đến thánh vực. Các nàng đã trải qua không chỉ một lần phân ly, thế nhưng mỗi khi thời điểm đến thời khắc này, các nàng vẫn như trước nhịn không được nước mắt tuôn rơi. Mấu chốt là lần này khác biệt rất lớn. Mặc kệ là hạ đẳng tinh vực hay là thượng đẳng tinh vực, thì ít nhất Tô Hàn vẫn còn ở Ngân Hà Tinh Hệ. Thế nhưng hiện tại, địa phương mà hắn muốn đi là vũ trụ, là nơi mà hết thảy giấc mộng của tu sĩ đều hướng tới. Bởi vì vũ trụ quá rộng, quá lớn, lớn đến mức ngay cả chí tôn cũng không thể đi đến điểm cùng. Coi như về sau các nàng cũng có thể bước vào trong vũ trụ, coi như toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều có thể tiến vào trong vũ trụ, nhưng mọi người còn có khả năng gặp lại nhau hay không? Phượng Hoàng Tông có thể đứng trên đỉnh phong của Ngân Hà Tinh Hệ. Điều này có lẽ đã là mức giới hạn cuối cùng rồi. Trừ phi Tô Hàn có thể đạt tới cảnh giới chí tôn, bằng không mà nói thì sợ là không có khả năng, lại giống như là lợi dụng Đông Hoàng Trung, đem Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều đưa tới vũ trụ. Phu quân, Nam Cung Ngọc là người mở miệng đầu tiên phá vỡ cái loại không khí yên tĩnh này. Đối với người mà nói, vũ trụ chính là một chương mới, cũng là một chương thuộc riêng về ngươi. Mặc dù ta chưa bao giờ đi qua, nhưng ta biết đó sẽ là một mảng thiên địa vô cùng rộng lớn. Ta tin tưởng tương lai, ngươi nhất định có thể tung hoành vũ trụ, sáng lập ra thịnh thế truyền kỳ thuộc về ngươi. Nghe được lời ấy, Tô Hàn cũng phải động dung, lại nghe Tiêu Vũ Tuệ cũng nói, phu quân, về sau chúng ta cũng sẽ không còn là gánh nặng của ngươi nữa. Ngươi đã mang theo Phượng Hoàng Tông đi quá lâu rồi. Hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ đã triệt để an ổn lại, người cứ buông tay đánh cược một lần. Ta chờ mong cái ngày mà người công thành danh toại. Phụ quân, cố gắng lên, Tiêu Vũ Nhiên cũng hô to. Còn có đám người Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên cũng đang hô hoán trong lúc chảy nước mắt. Các nàng nói tới nói lui, nhưng trên mặt lại không buông bỏ được. Vẻ không nỡ càng ngày càng đậm. Nếu như ta vô pháp tiến vào vũ trụ, vậy thì ta sẽ ở Ngân Hà Tinh Hệ an tĩnh chờ ngươi trở lại. Nhậm Thanh Hoàn chỉ nói một câu, nàng như trước vẫn là loại vẻ mặt thanh lãnh đó, nhiều năm vẫn chưa từng sửa đổi. Chỉ bất quá trong hai tròng mắt kiên định, vẫn luôn tồn tại ý nghĩ nhung nhớ đối với Tô Hàn. Đôi môi cắn chặt, đang đại biểu cho sự kìm nén trong lòng nàng. Phụ thân, chúng ta dùng ngươi để làm vinh quang, ngươi luôn là tấm gương của chúng ta. Tô Giao cao giọng gào lên, Tô Thành cũng nói, phụ thân, chờ ngươi triệt để đứng vững bước chân trong vũ trụ. Vậy thì chúng ta sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Muốn hung hăng cản quấy thì cứ hung hăng cản quấy. Muốn... Tiểu tử thối. Không đợi Tô Thanh nói xong, Tô Hàn liền cười khổ. Ngươi cũng muốn trở thành một kẻ như Cảnh Trọng hay sao? Nếu như phụ thân thực sự trở thành chí tôn, vậy thì có gì là không thể? Tô Thanh run giọng nói. Cảnh Trọng hắn sở dĩ có thể cản rỡ như thế, không phải là bởi vì sau lưng hắn có một vị chí tôn thôi sao? Tô Hàn trầm mặc xuống. Đúng vậy. Bọn Tô Thanh hiện tại đã không phải là tiểu hài tử nữa, không cần mình phải giáo dục dạy dỗ gì cả. Lại không nói bọn họ cũng không phải là hoàn khố, coi như thực sự là hoàn khố. Chỉ cần mình có thể trở thành chí tôn, vậy thì hoàn khố một chút đã làm sao? Nam Cung Ngọc nói không sai, vũ trụ chính là chương mới của Tô Hàn hắn, là chương thuộc riêng về hắn. Ở nơi đó không có Phượng Hoàng Tông, không có những người đã từng quen biết trong quá khứ, cũng không có đám phản bội của đồ thần các năm đó. Nếu thực sự muốn nói là có kẻ địch, vậy thì cũng chỉ có một thôi, Cảnh Trọng. Lời nói thì có lẽ là khó nghe, nhưng trên thực tế thì từ khi bắt đầu tiến vào mỗi một tinh vực, những Những người này của Phượng Hoàng Tông đích thực là do Tô Hàn bao nuôi. Nếu như không có bọn hắn thì có lẽ thành tựu của Tô Hàn hiện tại còn cao hơn nữa. Đương nhiên, trong lòng Tô Hàn khẳng định sẽ không cho là như vậy. Đối với hắn mà nói thì Phượng Hoàng Tông có máu có thịt, có thê tử hai tử của mình, cũng có bạn thân chí cốt. Nếu như lại có thể lựa chọn một lần nữa, hắn sẽ vẫn thành lập Phượng Hoàng Tông mà không phải là một người độc thân tu hành. Thế nhưng chuyến đi vũ trụ kế tiếp đã không phải là thứ mà hắn có khả năng nắm ở trong tay được. Ô, Tô Hàn thở phào một hơi, tận lực đè xuống cái phần không nỡ buông bỏ trong lòng mình. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy Cổ Linh Yêu Tổ, Đồ Ninh, Thập Bộ Thủ Tôn, tất cả chúa tể cảnh của Ngân Hà Tinh Hạ đều đã xuất hiện ở bốn phía. Diệp Thanh Phong và Lạc Lâm Hòa cũng đứng ở hai bên. Bọn họ vẫn như cũ còn muốn trấn thủ Ngân Hà Tinh Hạ, nhưng có thể làm người dẫn dắt để cho nhân viên công tác của công bộ buông xuống. Đi. Hắn chỉ phun ra một chữ ngắn gọn, nhưng dường như là đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Từ biệt lần này chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Có lẽ lúc đó, có rất nhiều khuôn mặt đã từng quen thuộc đã hóa thành bụi bặm. Phụ thân, phu quân, tông chủ. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều đồng thời mở miệng. Đó là một loại cảm giác tê tâm liệt phế. Các nàng đều muốn xông qua, đi theo Tô Hàn tiến vào vũ trụ, giống như hắn bình thường vậy, cùng nhau phấn đấu. Thế nhưng các nàng lại không làm được. Soạt, đến một đoạn thời gian bỗng nhiên có người quỳ xuống. Là Lưu Vân, hắn mang theo nụ cười mà khẽ nói. Tông chủ, ngài luôn một mực dạy bảo chúng ta, chỉ lạy phụ mẫu, không lạy ai cả. Nhưng ngài đối với chúng ta mà nói đâu chỉ là phụ mẫu. Nhìn một màn này, đám người khác của Phượng Hoàng Tông cũng nhịn không được mà lịch bịch quỳ xuống. Cùng tiễn công chủ. Toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng Tông cùng tiễn tông chủ. Vô số âm thanh chỉnh tề hình thành nên tiếng gầm như gió lốc, mang theo vẻ không buông bỏ của bọn hắn, xen lẫn khí thế chỉ thuộc về Phượng Hoàng Tông từ trong miệng những người này hô lên. Lưu Vân nói một chút cũng không sai. Tô Hàn đối với bọn hắn đâu chỉ là dùng phụ mẫu có khả năng hình dung được. Phụ mẫu chỉ cho bọn hắn một lần sinh mệnh thôi, mà Tô Hàn đã cho bọn hắn đâu dưới 10 lần. Không lạy trời đất, nhưng sẽ quỳ trước tông chủ. Tô Hàn nhìn thân ảnh của một đám người quỳ rạp xuống đất, mà hốc mắt cũng cấp tốc đỏ lên. Có hai giọt lệ trong veo rơi xuống. Hắn gần như là chưa từng khóc qua, thế nhưng trong chớp mắt này thực sự là nhịn không được. Sống sót cho thật tốt. Toàn bộ đều đạt tới đế thánh, tranh thủ mà đồng thọ cùng với thiên địa. Tô Hàn chậm rãi nói, ngày khác lúc mà bản tông trở về, các người một người cũng đều không cho phép thiếu. Bản tông rời đi như thế nào, thì muốn nhìn thấy các người y như lúc trở về vậy. Thánh uy của tông chủ, hạo đáng thiên hạ, phượng hoàng bất tử, phượng hoàng bất diệt. Chúng ta mệnh tề thiên khu, chờ đợi tông chủ trở về. Từng tiếng gào thét vang lên, sau lưng Tô Hàn âm thanh soàn soạt chuyển đến, có một khe nứt lớn bị Diệp Thanh Phong xé ra. Tô tông chủ, đi thôi, Diệp Thanh Phong nói, người của công bộ đã đến. Tô Hàn yên lặng bái về phía người của Phượng Hoàng Tông, sau đó là làm việc nghĩa không chuẩn bước xoay người, cùng với đám người Cổ Linh tiến nhập vào trong vết nứt. Ngân Hà Tinh Hệ bên ngoài vách ngăn vị diện, đây là cơ hội đầu tiên mà sinh linh có thể đứng bên ngoài vách ngăn vị diện. Một đám hơn 10 người an tĩnh chờ đợi nhân viên công bộ tới. Ta làm sao lại có chút khẩn trương thế này? Mặt mo của Cổ Linh có chút đỏ lên. Nói không khẩn trương thì là giả. Yêu Tổ hít sâu một hơi rồi nói, nơi này dù sao cũng là vũ trụ, là trung cực chi địa mà toàn bộ sinh linh hướng tới. Ở nơi đó có cả địa linh chúa tể, có cửu mệnh chúa tể, còn có cả chí tôn và vô số các thế lực như con quái vật lẳng lặng đứng đó. Chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy xúc động rồi. Ở trong Ngân Hà Tinh Hệ thì chúng ta là tồn tại đỉnh phong, nhưng tiến vào vũ trụ chúng ta chỉ có thể coi cấp bậc tầng chót nhất. Đồ Ninh chúa tể cũng nói, ta cảm giác lúc trước khi vừa bắt đầu tu luyện lại cảm thấy như bầu máu nóng trở về. Kỳ thực mà nói thì nhân hoàng sơ kỳ, trung kỳ cái loại tu vi này, mặc dù ở trong vũ trụ không tính là gì, nhưng cũng không thể nói là tầng chót nhất được. Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng. Phân thân của hắn thì cũng được vị diện chi linh phụng dưỡng cho nên đạt tới chúa tể cảnh. Tô Hàn hiện tại muốn tiến vào vũ trụ, hắn tiếp tục lưu lại Ngân Hà Tinh Hệ cũng không có tác dụng, đương nhiên là phải đi theo. Chẳng lẽ vũ trụ không phải là thiên hạ của chúa tể cảnh sao? Thập Bộ Thủ Tôn hỏi một câu. Là thiên hạ của chúa tể cảnh, nhưng cũng không đến mức là chúa tể đi khắp nơi đẩy đất như lợn con được. Nam Sơn Thiên Tổ nhếch miệng. Chúa tể cảnh tồn tại trong vũ trụ, đó là chuyện không phải là hết sức bình thường hay sao? Thế nhưng để mà so sánh thì dưới chúa tể cảnh mới thực sự là nhiều vô số kể. Rất nhiều là sinh linh bản thổ ra đời trong vũ trụ, cũng là cảnh dưới rúa chúa tể mà thôi. Thế mọi người lộ vẻ không hiểu, Nam Sơn Thiên Tổ lại giải thích. Nói như vậy đi, bất kỳ một thế lực nào trong vũ trụ cho dù có nhỏ, thì cũng khẳng định sẽ có chúa tể tồn tại. Bởi vì có chúa tể cảnh thì mới có thể thành lập thế lực. Chỉ bất quá là những chúa tể này có tu vi khác biệt nhau thôi. Bất quá, chúa tể cảnh sẽ là người cầm lái của những thế lực này. Thế nhưng thành viên bên dưới cũng không thể nào đều đạt tới chúa tể cảnh cả. Đại bộ phận đều là dưới cảnh giới đó. Nói cách khác là loại nhân hoàng sơ kỳ như các ngươi hoặc là nhân hoàng trung kỳ, nếu như gia nhập vào một cỗ thế lực, vậy thì không đơn giản chỉ là đệ tử phổ thông, rất có thể sẽ cho các ngươi một cái chức vị dạng như trưởng lão vậy. Nghe được lời này, mọi người nhẹ nhàng thở ra một chút, lại có chút hưng phấn. Ta còn tưởng rằng trong vũ trụ này thì chúa tể nhiều như chó lợn, chí tồn đi khắp nơi trên mặt đất chứ. Bạch Hổ Yêu Thần lẩm bẩm, nằm mơ sao? Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng. Chúa tể cảnh hoàn toàn chính xác là không ít, nhưng mà chí tôn thì chính là thiên địa chi chủ chân chính ở trong vũ trụ rồi. Bất luận một vị nào cũng đều thuộc về cái dạng thiên mệnh chi tử. Nếu như thực sự là chí tôn đi khắp nơi trên mặt đất, vậy thì vũ trụ này sẽ không còn là trung cực chi địa của tu sĩ nữa. Cũng không biết là thế lực nào sẽ tiếp dẫn chúng ta đây, Cửu Chỉ Cầm Thần nỉ non, soạt một tiếng. Vào thời khắc này, hư không đen nhánh ở phía trước bỗng nhiên có quang mang lấp lánh. Đó là một vệt kim quang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với màn đen giống như một vầng rượu nhật chói mắt vậy. Kim quang này mới đầu chẳng qua chỉ là một điểm sáng, sau đó càng lúc càng lớn. Cuối cùng trong tầm mắt của đám người Tô Hàn, nó hình thành một đầu kim quang đại đạo lan tràn đến ngân hà tinh hệ bên này. Tới rồi, Nam Sơn Thiên Tổ truyền âm cho mọi người là vị diện thần quang của công bộ, chuyên môn tiếp dẫn các sinh linh ở đại vị diện để mà sử dụng. Nghe nói tốc độ của vị diện thần quang là rất nhanh, có thể trong chớp mắt nhảy vọt hơn vạn cái vị diện. Mạnh như vậy sao? Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ là chúa tể cảnh, trong chớp mắt nhảy vọt toàn bộ ngân hà tinh hệ thì đã cực kỳ khủng bố rồi. Thế nhưng so với vị diện thần quang thì bọn họ tựa hồ chậm như rùa bò. Vị diện thần quang thời điểm tiếp xúc với ngân hà tinh hệ thì có mấy đạo thần ảnh xuất hiện trước mắt đám người Tô Hàn. Cho dù bọn họ thu liễm khí tức, thế nhưng cái loại gợn sóng bản bạc kia vẫn tản ra trên người. Đám người Tô Hàn có thể cảm nhận được mấy bóng người này toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Ba vị nhân hoàng sơ kỳ, một vị nhân hoàng trung kỳ và một vị nhân hoàng hậu kỳ. Mà nhân hoàng hậu kỳ là một vị lão giả. Vị diện cấp thấp xong, hắn quét mắt liếc nhìn ngân hà tinh hệ, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ không nghĩ tới, sinh linh lần này phải ghi chép lại từ trong một cái vị diện cấp thấp đi ra. Điều làm hắn càng không tưởng tượng nổi chính là ở trong vị diện cấp thấp này vậy mà bước ra hơn 10 vị chúa tể cảnh. Để cho hắn kinh ngạc là trong 10 vị chúa tể cảnh này lại còn kèm theo một người ở dưới cảnh giới chúa tể. Không thể không nói là dưới cảnh giới chúa tể mà chẳng qua chỉ là một tên đế thánh. Ngay cả tổ thánh hay là nửa bước chúa tể cũng chưa có đạt tới. Gặp qua mấy vị đại nhân, Diệp Thanh Phong và Lâm Lạc Hoa là người mở miệng trước. Tu vi của bọn họ kỳ thực cao hơn đối phương, nhưng cho dù là vậy, bọn hắn vẫn lộ vẻ cung kính, khom người ôm quyền. Trái lại mấy nhân viên công bộ kia thì vẻ mặt lãnh đạm, hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngạo khí. Lần đầu gặp gỡ này đã để cho mọi người chân chính cảm nhận được sự mạnh mẽ của bốn bộ trong vũ trụ. Cho dù tu vi không đủ, nhưng chỉ cần là nắm giữ được thân phận trong bốn bộ, thì cũng có thể dùng thân phận để áp chế đám tán tu. Không chút do dự, mấy người Tô Hàn cũng giống như Lâm Lạc Hoa. Diệp Thanh Phong hướng đám người của nhân viên công bộ khom người, đứng lên đi. Lão giả chỉ nói một câu, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tô Hàn. Người cũng muốn đi vào vũ trụ sao? Đúng vậy, Tô Hàn ứng tiếng. Lão giả yên lặng một lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Người dựa vào cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức biến hóa một chút. Đại nhân, là như vậy. Lạc Lâm Hoa muốn nói lý do cho Tô Hàn, lão giả kia lại phất tay cắt ngang lời nàng. Lão Phu không có ý tứ xem thường hắn, các ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Chẳng qua Lão Phu không rõ là mỗi một vị diện tuy đều có một danh ngạch như vậy, nhưng hắn chỉ là một đế thánh không quan trọng, dựa vào cái gì cho là mình có tư cách chiếm cứ cái danh ngạch này. Lão giả dừng lại một chút rồi lại nói, hoặc là nói hắn dựa vào cái gì cho rằng thực sự sẽ có thế lực trong vũ trụ, nguyện ý xuất ra 500 vạn tiền vũ trụ để tiến hành tiếp dẫn hắn. Bằng trực giác, Tô Hàn trầm giọng nói, phàm là vị diện nguyện ý nhường ra danh ngạch này, vậy thì sinh linh chiếm dụng danh ngạch này khẳng định có tư cách, tiền bối chẳng lẽ không cho là vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết tư cách của ngươi là gì? Lão giả lại hỏi. Ngữ khí của hắn có chút dáng vẻ hùng hổ dọa người. Mấy người phía sau cũng đều nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt mang theo nụ cười lạnh, có vẻ tràn ngập sự xem thường và khinh thường. Không trách bọn họ như vậy, bởi vì bọn họ thực sự không cách nào hiểu được. Nếu như Tô Hàn là nửa bước chúa tể thì họ đích xác sẽ không hoài nghi là Tô Hàn có năng lực như thế. Dù sao trong vũ trụ thiên kiêu như mây, nửa bước chúa tể vượt cấp mà chiến, có được chiến lực chúa tể cảnh cũng không phải quái sự. Thế nhưng Tô Hàn thì sao? Đừng nói là nửa bước chúa tể, hắn ngay cả tổ thánh cũng không phải. Dưới loại tình huống này, đám người lão giả thực sự nghĩ không ra cái tư cách của Tô Hàn đến cùng từ đâu mà tới. Thấy Tô Hàn không trả lời, lão giả vừa nhìn về phía Cổ Linh Yêu Tổ và Đồ Ninh Vận Thành bốn người, Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong thì thuộc về dạng người chấn thủ vị diện. Hắn vừa mới ra đây thì đã biết rồi, cho nên lão giả một cách tự nhiên đem người mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hạ quy về bốn người Cổ Linh. Mấy người các ngươi đều là nhân hoàng trung kỳ, xem ra danh ngạch người này có là do các ngươi cho phải không? Lão giả hỏi. Bốn người Cổ Linh yên lặng, bọn họ thực sự muốn nói với lão giả này một câu, người đúng là mắt chó đuôi mù. Nhưng mà đối phương là nhân viên công bộ, bọn hắn nói vậy thì có khác nào muốn chết đâu. Nhưng trên thực tế danh ngạch này của Tô Hàn không phải là bọn hắn cho, chẳng qua là Tô Hàn cố ý giấu giếm chiến lược tổng hợp của mình, không muốn dẫn tới sự chú ý quá mức của công bộ, cho nên bọn hắn không thể nói nhiều cái gì cả. Không hổ là một vị diện cấp thấp, sự tình gì cũng có thể làm ra được. Lão giả hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, lão phù lại cho các ngươi một cơ hội, có thể thu hồi danh ngạch này quán, lần sau lại dùng. Không. Cơ hồ là lão giả vừa mới lên tiếng, thì tất cả mọi người đều chăm miệng một lời cự tuyệt. Sao? Lão giả nhướng mày, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Là các ngươi có nhược điểm gì trên người hắn, hay là nói, người này thực sự có năng lực để các ngươi tiên phục? Tô Hàn mấp máy môi rốt cuộc mở miệng, tiền bối. Mỗi một vị diện đều chỉ có một danh ngạch dưới chúa tể, ta tin tưởng bất luận vị diện gì cũng sẽ không lãng phí danh ngạch này. Người tự tin như vậy sao? Lão giả nhào mắt lại, người tên gọi là gì? Tô Hàn nói. Lại là Tô Hàn, tại sao nhiều người lại nguyện ý gọi cái tên này như vậy? Lão giả tự nói. Hắn lại để cho nhãn tình của Tô Hàn sáng lên. Có đại địch như cảnh trọng tồn tại thì Tô Hàn dĩ nhiên không muốn cho hắn biết quỹ tích hành động của mình. Nếu như vị diện khác cũng có nhiều sinh linh gọi là Tô Hàn tiến vào vũ trụ, vậy thì sẽ đưa tới tác dụng vàng thau lẫn lộn. Xin hỏi tiền bối, là đám sinh linh vị diện chúng ta tiến vào vũ trụ, công bộ có tiến hành bảo hộ tin tức hay không? Tô Hàn hỏi. Nói nhảm. Người coi công bộ là chỗ chợ bán thức ăn, ai cũng có thể đến điều tra hay sao? Ngữ khí của lão giả có vẻ không tốt lắm. Bất quá Tô Hàn không thèm để ý, chỉ cần có thể che giấu được cảnh trọng là được. Cảnh trọng có lẽ không có tư cách để đi công bộ điều tra, nhưng mà khai thiên chí tôn thì công bộ rất có thể sẽ cho mặt mũi. Đúng lúc này âm thanh của Nam Sơn Thiên Tổ truyền đến. Vì sự biết trong lòng người nghĩ gì, bất quá người cũng không cần quá nhiều lo lắng. Uy vọng của quốc chủ vẫn còn ở đó, hắn cũng không phải là một quân cờ tùy ý bị người ta sắp xếp. Quốc chủ có thể phòng ngừa thủ đoạn người bị điều tra, cho nên người chỉ cần an ổn xông xáo vũ trụ là được. Tô Hàn khẽ gật đầu không có trả lời. Đối với Tử Minh quốc chủ, hắn thực sự là không có một cái loại cảm giác tình cảm nào đó để mà khó nói cả. Nhưng sau khi Nam Sơn Thiên Tổ nói rõ một loạt lý do, thì cảm giác mâu thuẫn của hắn đối với quốc chủ cũng giảm đi rất nhiều. Đã như các ngươi lựa chọn lãng phí danh ngạch này, vậy thì lão phù cũng lời nói thêm, hiện tại bắt đầu tiếp dẫn đi. Lão giả của công bộ vừa nói xong, lấy ra một ngọc bài trong ngực. Lực lượng tu vi phun trào ra, ngọc bài bụp một tiếng bị bóp nát, hóa thành cả ngàn tỷ điểm sáng tản mát ra trong vũ trụ tinh không. Sau đó chính là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Ngọc bài mà lão giả xuất ra kia, nó cũng giống như tiền vũ trụ vậy, đều có ấn ký của chí tôn đánh xuống. Nó có thể trong chớp mắt nhảy vọt qua vô số khoảng cách, để cho các thế lực trong vũ trụ phát giác ra. Đến cùng là có những thế lực nào đến tiếp dẫn, hoặc là nói các thế lực cường đại nào đến tiếp dẫn bọn họ thì phải xem vào vận khí. Soạt. Sau đó khoảng nửa canh giờ thì có một cột sáng lớn từ trong vũ trụ đen kịt duỗi ra, lan tràn đến dưới chân của Vân Thanh. Sau, Vân Thanh hơi chấn động một chút. Tiền bối, Đây là có thế lực trong vũ trụ nguyện ý tiếp dẫn ta sao? Ờ, lão giả khẽ gật đầu hướng người sau lưng, ghi chép. Ở sau lưng ba người kia, một tên nam tử, nhân hoàng sơ kỳ nói, tính danh, Vân Thanh, Tu Vi, nhân hoàng trung kỳ. Nam tử kia xuất ra một khối tinh thạch đưa cho Vân Thanh. Đây là sinh mệnh thạch, đại biểu thân phận của người trong vũ trụ. Về sau ngươi đoạt được tích phân, còn có số tuổi các kiểu đều sẽ được ghi chép trong sinh mệnh thạch. Bảo quản cho thật tốt, nếu như vỡ vụn thì phải bỏ ra 10 vạn tiền vũ trụ với 1.000 tích phân mới có thể một lần nữa đăng ký lại. Tạ ơn đại nhân. Vân Thanh có chút kích động nhận lấy sinh mệnh thạch. Kỳ thực chỉ là một viên ngọc thạch bình thường, tác dụng duy nhất là ghi chép thân phận và ấn ký của Vân Thanh mà thôi. Nhưng vỏn vẹn là tác dụng này đã cực kỳ trọng yếu. Nam Sơn Tiên Tổ trước đó đã giải thích cái loại sinh mệnh thạch này lần đầu tiên là được phát miễn phí, nhưng mà muốn làm lại phải bỏ ra đại giới là 10 vạn tiền vũ trụ và 1.000 tích phân. Lần thứ hai làm lại giá tiền sẽ tăng lên gấp 10, cần 100 vạn tiền vũ trụ và 1 vạn tích phân. Số lần làm lại càng nhiều thì đại giới bỏ ra càng đáng sợ, mỗi một lần nó sẽ tăng vọt lên gấp 10. Mà nguyên nhân công bộ làm thế cũng là vì phòng ngừa những người có nhiều phân thân sử dụng để phân tán tích phân, che giấu hành tích. Đương nhiên, công bộ cũng không phải thực sự thiết diện vô tư như vậy. Đối với chuyện như thế này, cổ bộ vẫn sẽ cấp ra nhượng bộ nhất định, không có phải là quy luật thép gì đó. Bằng không thì, ngay cả một lần cơ hội làm lại sinh mệnh thạch cũng sẽ không cho. Thưa vị, Vân Thanh cầm lấy sinh mệnh thạch, bước lên cầu vòng tiếp dẫn kia. Hy vọng chúng ta trong vũ trụ có thể tiếp nối rực rỡ của ngân hà tinh hệ. Cáo tử. Đám người cổ linh yêu tổ cũng ôm quyền, có loại cảm giác cùng chung chí hướng. Sống sót cho thật tốt, Tô Hàn chỉ nói một câu. Đi nhanh đi. Lão già của công bộ cười nhạo một tiếng, rực rỡ xong. Vũ trụ cùng với vị diện của các ngươi là không giống nhau. Ngân hà tinh hệ chẳng qua chỉ là một tòa vị diện cấp thấp mà thôi. Lần đầu tiến vào vũ trụ có thể an ổn sống sót đã rất tốt, lại còn vọng tưởng suy nghĩ cái gì mà nối tiếp rực rỡ. Thực sự là một kẻ vô tri thì không biết sợ. Lời quán nói rất khó nghe, nhưng mỗi câu đều ẩn chứa đạo lý, mọi người cũng không để trong lòng, lặng lặng nhìn theo hướng mà Vân Thanh rời đi. Sau khi Vân Thanh biến mất lại có một đạo cầu vòng từ trong vũ trụ rơi xuống trước mặt của yêu tổ. Ngay sau đó thì cổ linh, thập bộ thủ tôn, bạch hổ yêu thần, Nam Sơn Thiên Tổ và Tuấn Toàn, ở trong thời gian những người này đều bị Trường Hồng tiếp dẫn. Từ đó thì Tô Hàn cùng bọn họ coi như chính thức chia tay. Chỉ còn lại ngươi. Lão giả của công bộ nhìn Tô Hàn chăm chú. Thế lực vũ trụ tiếp dẫn chỉ có thời gian một ngày thôi. Nếu không có thế lực nào nguyện ý tiếp dẫn ngươi, vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi thời điểm chúa tể cảnh mới có thể một lần nữa xin tiếp dẫn. Hắn chẳng qua chỉ là một đế thánh, có cơ hội đạt tới chúa tể sau. Ở phía sau truyền đến một hồi cười nhạo. Thế nhưng nụ cười kia còn chưa triệt để buông xuống thì đã có một đạo cầu vòng mãnh liệt vươn thẳng tới Tô Hàn. Mà trên trường hồng này còn có đứng mấy đạo bóng người khác nữa. Sao? Thời điểm nhìn thấy thân ảnh đứng trên trường hồng, nhân viên công bộ đều sửng sốt một chút, chợt sắc mặt của bọn hắn hơi biến đổi. Lục Nhu Cốc, Tô Cốc Chủ. Lão giả hướng bóng người trên trường hồng ôm quyền khom người, gặp qua Tô Cốc Chủ. Năm người khác của công bộ cũng làm giống y như vậy. Đối mặt với sinh linh từ vị diện đi ra, bọn hắn có khả năng bảo trì cái loại tư thái ngạo nghễ kia, nhưng mà loại giống như Lục Nhu Cốc này đã ngây người trong vũ trụ thời gian rất dài. Bọn họ cũng phải cho sự cung kính nên có. Ít nhất thì tu vi của Tô Vận so với bọn hắn là cao hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là sau lưng của Tô Vận còn đứng mấy vị. Tương lai rất có thể sẽ trở thành chí tôn truyền kỳ. Từ vị khổ cực rồi. Tô Vận cười dịu dàng, âm thanh phong tình vạn trùng. Bất quá, đám người lão giả không dám là có ý nghĩ tán thưởng phong thái của nàng. Tô Cốc Chủ tự mình đến chính là vì tiếp dẫn người này sau. Lão giả chỉ về hướng Tô Hàn. Đúng vậy. Tô Vận gật đầu sau đó nhìn về phía Tô Hàn, một đôi mắt đẹp mang theo mùi vị gian xảo. Tốn hao 10 vạn tiền vũ trụ, mượn dùng vị diện thần quang của công bộ mà tới, lại chỉ vì người nọ, lão giả lại hỏi. Lục Nhu Cốc có khả năng tiếp dẫn đối với Tô Hàn, nhưng đám người Tô Vận là không thể đi theo mà buông xuống. Tô Vận sẽ không có được loại tốc độ này, Lục Nhu Cốc cũng không có thủ đoạn ấy. Sở dĩ giờ phút này, bọn họ có thể xuất hiện ở trước ngân hà tinh hạ. Cũng là bởi vì Tô Vận bỏ ra 10 vạn tiền vũ trụ để thuê vị diện thần quang của công bộ. Đây cũng là địa phương để cho lão giả không nghĩ tới nhất, bởi vì đây là 10 vạn tiền vũ trụ, chứ có phải cho không đâu. Chỉ có những người hàng năm lăn lộn trong vũ trụ mới biết giá trị 10 vạn tiền vũ trụ này có thể dùng để mua sắm rất nhiều thứ. Đối với bất luận một vị chúa tể cảnh nhân hoàng nào, 10 vạn tiền vũ trụ đều không phải là con số nhỏ. Cho dù là loại thế lực như Lục Nhu Cốc cũng không có khả năng đem 10 vạn tiền vũ trụ không bỏ vào trong mắt. Nếu là như vậy, vậy thì Tô Vận kia vì sao phải làm thế? Tô Cốc chủ của người này nhận biết sau, lão giả lần thứ ba mở miệng hỏi thăm. Trước đó hắn đã hỏi qua cái tên của Tô Hàn, giờ phút này mới nhớ tới Tô Hàn và Tô Vận đều là họ Tô. Giữa hai người này rất có thể có liên hệ gì đó. Tô Vận lại không trả lời thẳng mà là hỏi. 500 vạn tiền vũ trụ, bổn cốc chủ đã chuẩn bị xong, chư vị có thể tiếp tục chương trình được chưa? 500 vạn, lão giả hít vào một hơi thật sâu. 500 vạn tiền vũ trụ đối với Lục Nhu Cốc cũng là một món tài sản khổng lồ. Tài sản của toàn bộ Lục Nhu Cốc hết thảy có bao nhiêu? Có thể vượt quá ngàn vạn sau, chỉ vì tiếp nhận một tiểu nhân vật cấp bậc đế thánh, Tô Cốc chủ cảm thấy đáng giá sao? Có đáng giá hay không, ta nói là được. Tô Giận dần mất kiên trì. Nàng xem như đã nhìn ra, gia hỏa của công bộ tiến hành tiếp dẫn này, không hề coi trọng Tô Hàn. Đối với Tô Vận mà nói thì không có gì gọi là đáng giá hay không, bởi vì Tô Hàn là cháu ruột của nàng. Hay lời khác mà nói, nếu như không phải bởi vì trước đó do Đông Hoàng Trung gây dựng lại, dẫn đến Tô Hàn một lần tiến vào vũ trụ, biết được Tô Vận ở trong vũ trụ, vậy thì hắn hiện tại chỉ sợ, thực sự không có bất kỳ thế lực nào nguyện ý tốn hào 500 vạn tiền vũ trụ để tiến hành tiếp dẫn. Cho dù là Tô Vận, kỳ thực cũng không biết được chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đã khủng bố đến trình độ đó. Nàng tổn hao đại giới lớn như vậy tiến hành tiếp dẫn Tô Hàn đều là bởi vì huyết mạch tinh thần, thân tình. Được à? Thấy Tô Vận mất kiên trì, lão già cũng cảm giác là mình có chút đần độn xen vào việc của người khác. Lục Nhu Cốc ở trong vũ trụ chỉ có thể coi là một thế lực nhỏ bình thường. Nếu như đổi thành một thế lực khác ngang cấp bậc với Lục Nhu Cốc, lão giả kia còn có thể giáo dục vài câu. Đáng tiếc người tới lại là Tô Vận, chỉ bằng vào truyền kỳ sau lưng nàng, bố lão cũng chẳng dám nói thêm một câu. Tiến hành ghi chép, lão giả nói. Người chuyên môn ghi chép lại mở miệng, tính danh, Tô Hàn, Tu Vi, Nhị Trọng Đế Thánh. Sau khi xác thực câu trả lời, nam tử kia nói kiểu tượng trưng, sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ, nhân tộc Tô Hàn, vũ trụ lịch, kỷ nguyên thứ 76, do Lục Nhu Cốc tiến hành tiếp dẫn. Sau khi nói xong, trong tay nam tử cũng xuất ra một viên sinh mệnh thạch giao cho Tô Hàn. Trước đó lời ta nói với bọn họ, người cũng đều nghe được rồi. Trước khi đạt tới chúa tể cảnh không tính tuổi tác, người nếu như có thể đột phá chúa tể thì nhất định phải sau khi đột phá, hướng công bộ tiến hành báo cáo. Bắt đầu kể từ lúc đó thì người ở trong vũ trụ mới xem như chính thức có được thân phận. Tô Hàn tiếp nhận lấy sinh mệnh thạch và nói, đà tạ tiền bối. Nam tử kia không tiếp tục để ý tới Tô Hàn, mà nhìn về phía Tô Vận. Tô Quốc chủ, dựa theo yêu cầu của công bộ, thì tiếp dẫn sinh linh dưới chốt tẻ, cần giao nộp 500 vạn tiền vũ trụ, cùng với là tiêu hào 5 vạn tích phân. Có thể, Tô Vận lấy ra một tấm thẻ màu bạc, cùng với sinh mệnh thạch của chính nàng. Tấm thẻ kia gọi là vũ trụ ngân tạp, chuyên môn chứa đựng tiền vũ trụ để mà sử dụng. Còn sinh mệnh thạch thì sẽ chứa đựng vũ trụ tích phân. Tài bộ có cơ cấu tài vụ của mình, tương đương với là cái loại hình tiền trang ở trong thế giới của người phàm, phát xuống một tấm thẻ gọi chung là vũ trụ tạp. Bất quá vũ trụ tạp này có đẳng cấp khác nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự là vũ trụ đồng tạp, ngân tạp, kim tạp, tử kim tạp, hắc tạp và thẻ chí tôn. Coi như của cải sau khi đạt đến trình độ nhất định, tài bộ sẽ phát xuống những tấm thẻ tương ứng. Tất cả ở trong vũ trụ tạp này thì chỉ có mỗi đồng tạp là không có số lượng yêu cầu. Chỉ cần hướng công bộ xin thì khẳng định sẽ được phát ra. Đương nhiên nhất định là phải có thân phận tương ứng trong vũ trụ đã. Nói cách khác thì ít nhất phải đạt tới chúa tể cảnh mới có tư cách xin thẻ. Vũ trụ ngân tạp giống như Tô Vận này, yêu cầu số lượng tiền vũ trụ ít nhất phải đạt đến 100 vạn mới có thể xin cấp. Còn vũ trụ kim tạp thì phải 1000 vạn, tử kim tạp là 100 triệu. Còn mức cuối cùng là vũ trụ hắc tạp hay là thẻ chí tôn thì gần như là không có khả năng nằm trong tay của đám tu sĩ phổ thông. Cất bước là ít nhất cũng phải 1 tỷ tiền vũ trụ không nói, mà còn phải có được là hơn 100 vạn vũ trụ tích phân cùng với rất nhiều yêu cầu ngớ ngẩn khác. Vũ trụ tạp thì không cho phép là xin lại, tỷ như mỗi một tu sĩ, nếu như có được vũ trụ ngân tạp, thế nhưng của cải trong tay lại vượt quá 1000 vạn, thì sẽ được xin vũ trụ kim tạp. Sau khi tài bộ tiến hành xét duyệt sẽ trực tiếp đem thẻ ngân tạp thăng thành kim tạp, chứ không phải lại phát thêm một tấm. Nói cách khác là dưới tình huống bình thường, Trong tay mỗi một vị tù sĩ chỉ có một tấm thẻ vũ trụ tạp mà thôi. Tính trên loại cơ sở này, Tô Vận lấy ra vũ trụ ngân tạp thì có thể chứng minh của cải trong tay nàng còn chưa đạt tới ngàn vạn. Xem ra, tiền vũ trụ ở trong vũ trụ cũng không thể lan tràn giống như thánh tinh ở trong thánh vực vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Tô Vận là thân cô của mình, nhưng hắn vẫn còn nhớ kỹ cái phần nhân tình này của Tô Vận. Dưới tình huống tổng số lượng của cải không tới ngàn vạn, mà Tô Vận nguyện ý xuất ra hơn phần nửa để tới đón đưa mình, từ một điểm này đã có thể thấy được nàng đối với mình là vô cùng tốt. Nhân viên công bộ lấy ra một tấm thẻ màu sắc rực rỡ như lưu ly, kết nối với ngân tạp của Tô Vận. Thần niệm của Tô Vận điều khiển, màu sắc rực rỡ trên thẻ lập tức hiện ra một hàng số 500 vạn. Cái này đã chứng minh 500 vạn tiền vũ trụ từ trong vũ trụ ngân tạp của Tô Vận bị người ta chuyển đi. Mà tấm thẻ màu sắc rực rỡ kia cũng không phải bất kỳ một loại cấp bậc nào ở vũ trụ tạp, mà là tấm thẻ chuyên dụng của đám tài bộ. Đương nhiên, loại thẻ này sẽ không lưu thông trên thị trường, không có khả năng dùng nó để mua bán bất luận vật phẩm gì cả. 500 vạn tiền vũ trụ, 5 vạn tích phần vũ trụ. Lão già buông tiếng thở dài. Tổ túc chủ đây là đem tất cả của cải tiêu xài gần như không còn xong. Tô Vận mỉm cười, nàng hiểu rõ ý tứ của lão già. Cảm thấy là nhiều tiền và tích phân như vậy tiêu trên người Tô Hàn là không đáng. Nhưng cái này không liên quan tới việc đáng hay không. Nếu như Lục Nhu Cốc là thế lực cỡ lớn thì còn dễ nói, họ sẽ không quan tâm đến một chút tiền vũ trụ hay là tích phân này. Thế nhưng Tô Vận ở đây gần như là táng gia bại sản, lão giả thực sự nghĩ không ra. Ta nói hắn đáng giá, người có tin không? Tô Vận hỏi. Không tin. Lão giả quả quyết lắc đầu. Lão Phu cũng không phải nhằm vào hắn mà cảm thấy bất luận sinh linh nào giới chúa tể đều không đáng để tốn hao 500 vạn tiền vũ trụ và 5 vạn tích phân tới để mà tiến hành tiếp dẫn. Vậy thì ngươi có thể là đã sai. Tô Vận lắc đầu. Nàng hơi dừng lại, lại phun ra một câu để lão giả nghĩ không ra. Người nhớ kỹ, hắn gọi là Tô Hàn. Sau này, các ngươi sẽ từng vì sự kiện tiếp dẫn hắn mà cảm thấy tự hào. Tiếng nói vừa ra, Tô Vận liền vẫy tay với Tô Hàn. Tô Hàn lập tức bước lên trường hồng, trừ vị, cáo tử. Tô Vận chỉ nói một câu bình đạm, trường hồng kia cấp tốc co vào rồi biến mất. Sáu người của công bộ thì hai mặt nhìn nhau. Nàng vừa nói cái gì vậy? Chúng ta lại bởi vì tiếp dẫn hắn mà tự hào sao? Ở trong vũ trụ này thiên kiêu, nhiều không kể xiết, cường giả càng là tầng tầng lớp lớp. Tô Vận cũng xem như là người có chút thân phận, sao có thể nói ra lời ngu xuẩn như vậy chứ? Vậy thì để cho chúng ta hết sức chờ mong đi, nhìn một chút xem gia hỏa chỉ có tu vi đế thánh này, tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào. Chà, vũ trụ to lớn như thế, chúng ta cũng không nằm trong phạm vi của Lục Nhu Cốc, sợ là trong nháy mắt người này sẽ tan biến trong trí nhớ của chúng ta. Ở trên trường hồng, nữ tử tên là Thanh Thiền và Hồng Nguyệt cũng đi theo Tô Vận để đến tiếp dẫn Tô Hàn, chỉ bất quá một mực không có lên tiếng. Lần trước Tô Hàn tới đây hắn còn là phàm thánh, thời điểm đó hắn cũng cảm giác là Thanh Thiền và Hồng Nguyệt khí tức rất mạnh, rất có thể là chúa tể cảnh, bất quá lúc đó vô pháp nhìn thấu. Giờ phút này mới biết được hai người này chẳng những là chúa tể, mà còn giống như Diệp Thanh Phong và Lạc Lâm Hoa là nhân hoàng viên mãn. Điều này khiến Tô Hàn cũng phải âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng Thanh Thiền và Hồng Nguyệt đều là thủ hạ của Tô Vận. Mà ngay cả thủ hạ đã là nhân hoàng viên mãn, vậy thì tu vi bản thân nàng chỉ sợ đã là địa linh cảnh. Công tử, ngươi nhìn chằm chằm người ta như thế, người ta thế nhưng hết sức thẹn thùng đây. Thanh Thiền chớp cặp mắt to to, hiển nhiên đang cố ý đùa Tô Hàn. Nhớ tới thời điểm lần trước gặp mặt, Tô Hàn đối mặt với mình liền khẩn trương, Thanh Thiền không khỏi nhoẻn miệng cười. Nàng cảm giác vị công tử này cực kỳ có ý tứ, khục. Tô Hàn hò khẽ vài tiếng, tiền bối. Vãn bối cũng không có ý tứ đó, mong rằng tiền bối không nên hiểu lầm. Ngươi xem ngươi, gấp gáp cự tuyệt ta như vậy làm gì? Thanh Thiền còn nhích lại gần, thân thể mềm mại cơ hồ dán lên người Tô Hàn. Một mùi thơm nhẹ từ cơ thể nàng, bay lên, phi thường dễ ngửi. Ngươi coi như thực sự có ý tứ đó, người ta cũng sẽ không nói gì nha. Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lập tức lùi lại núp sau lưng của Tô Vận. Không sai biệt lắm là được. Tô Vận trừng mắt liếc Thanh Thiền. Ngay cả cháu ta cũng dám đùa giỡn, muốn ăn đòn. Hì hì. Thanh Thiền cười một tiếng. Cốc chủ, vì chất nhi này của ngài thật vô cùng có ý tứ. Phương tâm của ta co giật, đây có phải là động tình hay không? Tô Vận lộ vẻ bất đắc dĩ. Người lại không phải nhân tộc. Nói gì đến chuyện động tình? Cốc chủ, ngươi nhìn ngươi xem, chẳng lẽ người ta không phải nhân tộc thì không có quyền để nói chuyện yêu đương rồi sao? Thanh Thiền lộ ra dáng vẻ ủy khuất. Tiền bối không phải nhân tộc ư? Tô Hàn hiếu kỳ nói. Con mắt của Thanh Thiền chớp chớp, thân thể hoàn mỹ kia bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, trong nhắm mắt liền biến thành một con ve có bốn cặp cánh. Muốn nói là xấu xí thì không phải, nhưng cũng tuyệt không dễ nhìn. Nhớ tới Thanh Thiền hiển hóa ra dáng vẻ của nhân tộc, Tô Hàn nhịn không được dùng mình một cái. Công tử, người ta chẳng qua là không muốn có bất kỳ dấu giếm nào với ngươi, có phải là đã hủ dọa ngươi hay không? Thanh Thiền lại biến thành nhân tộc. Không có, không có. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co quắp lại. Nếu như thực sự là nhân tộc thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một con ve. Tô Hàn rất khó tiếp nhận cái loại dáng vẻ đáng yêu này của Thanh Thiền. Ai, sớm biết liền không cho công tử nhìn rồi. Thanh Thiền tựa hồ vô cùng tiếc nuối. Người đủ rồi nha. Hồng Nguyệt bất thình lình nói một câu, nàng tựa hồ cũng không nhìn được. Tính cách của Hồng Nguyệt thoạt nhìn khác biệt hoàn toàn so với Thanh Thiền. Thanh Thiền thì thích nói chuyện, cho người ta một loại cảm giác rất thân hòa. Còn Hồng Nguyệt thì có vẻ hơi lãnh ngạo. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi lại quản được ta rồi sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thiền lộ vẻ tức giận, nàng có vẻ không hợp với Hồng Nguyệt cho lắm. Tốt rồi, Tô Vận khoát tay, hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi nếu đã lựa chọn hiện đại tiến vào vũ trụ, vậy liền đại biểu chiến lực tổng hợp của ngươi đã có thể so với chúa tể cảnh rồi sao? Tô Vận nhìn về phía Tô Hàn. Phải, Tô Hàn gật đầu. Nghe được lời này, vẻ mặt của Hồng Nguyệt và Thanh Thiền đều đại biến, trong mắt lộ vẻ chấn kinh mãnh liệt. Công tử, ngươi không nói láo đấy chứ? Thanh Thiền nói. Tu vi nhị trọng đế thánh là có thể đánh một trận với chúa tể cảnh hay sao? Là do ngươi nói sai, hay là ta nghe lầm vậy? Giữa thánh cảnh và chúa tể đã có một đạo lạch trời. Ở giữa còn có cảnh giới nửa bước chúa tể nữa cơ mà, Hồng Nguyệt cũng nói. Nếu như công tử có tu vi nửa bước chúa tể, ta có lẽ tin ngài có thể đánh với chúa tể một trận, nhưng mà ngài là nhị trọng đế thánh. Câu nói kế tiếp, Hồng Nguyệt không có nói hết, nhưng hết sức rõ ràng, nàng không quá tin. Các nàng ở trong vũ trụ ngây người thời gian rất lâu, đối với những thiên kiêu đỉnh cấp kia cũng ít nhiều hiểu rõ. Dùng nửa bước chúa tể bằng vào thủ đoạn cường đại hoặc là lực lượng huyết mạch giao chiến với chúa tể cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí là không lâu trước đây, có một truyền thuyết yêu nghiệt cực kỳ vang dội đã có thể dùng tu vi tổ thánh đỉnh cấp để kịch chiến với chúa tể nhân hoàng. Loài thiên kiêu như vậy đích thực là có, nhưng hiếm lắm, mà dù sao người ta cũng là tổ thánh đỉnh cấp, còn đế thánh giống như Tô Hàn, hơn nữa chẳng qua chỉ là nhị trọng đế thánh, thổi ra bỏ cái gì chứ? Công tử, ngươi thấy lừa người ta là hết sức có ý tứ sao? Thanh Thiền dường như có vẻ không vui. Ngay cả vị yêu nghiệt đỉnh cấp mới quật khởi thời gian gần đây, được vinh dự, dự đoán là người có thể tấn thăng chí tôn trong tương lai, cũng chỉ có dùng tu vi tổ thánh đỉnh cấp mới có thể chống lại chúa tể. Ngươi chỉ là nhị trọng đế thánh, làm sao làm được? Tô Hàn nhạy bén bắt được trọng điểm trong câu nói liền hỏi. Gần đây lại có thiên kiêu đỉnh cấp xuất hiện sao? Đúng vậy. Tô Vận liền cấp ra lời giải thích, hắn gọi là Bạch Nhật. Toàn thân của Tô Hàn chấn động. Kỳ thực tại thời điểm mà Thanh Thiền nói ra lời đó thì tâm tư của Tô Hàn liền liên tưởng đến trên người của Bạch Nhật Chí Tôn. Bởi vì lúc trước là Bạch Nhật Chí Tôn đã từng nói qua trước khi đi, tương lai ở trong vũ trụ, hắn và Tô Hàn chắc chắn sẽ phân cao thấp. Ở trong đó tự nhiên không có địch ý gì cả, nhưng cũng đại biểu cho sự tự tin mạnh mẽ của Bạch Nhật Chí Tôn. Bạch Nhật Chí Tôn sau khi luân hồi, mặc dù không còn tu vi kinh khủng như trong quá khứ, thế nhưng hắn hiện tại chắc chắn sẽ là một thiên kiêu kinh khủng. Nhưng mà không nghĩ tới chỉ thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thanh danh vang dội trong vũ trụ. Người có thể tạo ra một chí tôn trong hậu thế thì quả nhiên là không tầm thường. Mà tất cả những thứ này phát sinh trên người Bạch Nhật Chí Tôn lại để cho Tô Hàn liên tưởng đến chính bản thân mình sau khi ngã xuống rồi lại trọng sinh. Ở đại lục Long Võ, hạ đẳng tinh vực những địa phương này, thanh danh của mình không phải rất nhanh liền vang dội khắp thiên hạ rồi sao? Bạch Nhật Chí Tôn, trong mắt của Tô Hàn lộ vẻ chờ mong. Vũ trụ quả nhiên là một địa phương để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vậy thì ta liền so với ngươi một lần, để xem ai mới là thiên kiêu tối cường trong vũ trụ. Ngươi từng nghe nói qua về hắn sau. Tô Vận nhìn thấy dáng vẻ của Tô Hàn, liền không khỏi hiếu kỳ mà hỏi. Mí mắt của Tô Hàn co giật, đầu chỉ nhận biết đây là do chính mình cứu hắn ra. Bất quá Tô Hàn không nói rõ lý do, mà chỉ lắc đầu, không biết. Ngươi không biết cũng là bình thường, hắn cũng không phải người của Ngân Hà Tinh Hạ, mà ngược lại giống như từ khe đá chui ra vậy. Ngay cả công bộ đối với hắn cũng không có bất kỳ ghi chép gì, Tô Vận lẩm bẩm. Điều này lại để cho Tô Hàn một lần nữa phải cảm thán về sự mạnh mẽ của Bạch Nhật Chí Tôn. Theo lý mà nói thì hắn cuối cùng không quản tu vi Chí Tôn nữa, thì khẳng định phải nằm dưới sự trưởng khống của quân bộ mới đúng. Thế nhưng hắn rõ ràng là từ trong Ngân Hà Tinh Hệ đi ra, vì cái gì Tô Vận lại nói hắn không phải người của Ngân Hà Tinh Hệ chứ? Chẳng lẽ ta đã nghĩ sai, trên người của vị Bạch Nhật này cùng với Bạch Nhật Chí Tôn chẳng qua chỉ là trùng tên hay sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng thoáng qua hắn liền lắc đầu. Trên thế giới này không có sự tình trùng hợp đến như vậy. Đối phương nhất định là Bạch Nhật Chí Tôn sau khi luân hồi xuất thế. Liên quan đến vấn đề chiến lược tổng hợp của Tô Hàn, Thanh Thiền và Hồng Nguyệt không tiếp tục truy vấn nữa. Dù sao thân phận của Tô Hàn là khác biệt, các nàng một mực đánh vỡ nổi đất mà hỏi đến tột cùng thì cũng không được hay. Bất quá từ dáng vẻ của hai người có thể nhìn ra, các nàng là thực sự không tin Tô Hàn hiện tại có khả năng so với Chúa Tể. Chỉ có Tô Vận nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát bỗng nhiên chuyển âm nói. Người tin tưởng ta không? Tô Hàn khẽ giật mình. Từ khi Tô Vận có thể nói ra cái tên Tô Vân Minh, Tô Sâm, thì Tô Hàn liền biết là nàng không có lừa gạt mình. Cũng chi nàng còn giúp mình nhiều việc như vậy, nói không tin thì khẳng định là không thể. Ngươi là cô của ta, Tô Hàn cười khổ chuyển âm. Nếu như ngay cả ngươi mà ta cũng không tin, vậy thì trong vũ trụ này không ai có thể để ta tin tưởng. Vậy ngươi nói cho ta biết, chiến lược tổng hợp bây giờ của ngươi đến cùng có thể so sánh với Chúa Tể hay không? Tô Vận hỏi. Có thể. Tô Hàn gật đầu sau đó lại nói, cô, trước mắt mà nói, không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi không tin ta. Ngươi hẳn phải lý giải điều này, bởi vì cho dù là trong vũ trụ cũng tuyệt đối không có bất kỳ sinh linh nào có thể dùng tu vi nhị trọng đứa thánh mà sánh vai với Chúa Tể. Tô Vận nói, ngươi đã từng là yêu long cổ đế, cũng đã đạt tới Chúa Tể cảnh thì hẳn phải biết giữa hai bên có sự chênh lệch lớn cỡ nào. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, chẳng lẽ ta vì để cho ngươi tin tưởng ta mà cần phải nói là ta kém Chúa Tể sao? Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Vận trầm mặc một hồi, lại há miệng. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì coi như là Bạch Nhật cũng không cách nào so sánh với ngươi. Ngươi sẽ trở thành người đầu tiên ở trong vũ trụ từ kỷ nguyên trước đến nay, dùng tu vi của đế thánh để sánh vai với Chúa Tể, cũng sẽ trở thành đệ nhất thiên kiêu của vạn cổ. Một khi việc này lan truyền ra sẽ có vô số thế lực ném cảnh ô lưu, thậm chí ngay cả đế quốc vũ trụ cũng phát ra lời mời. Công bộ, đối với vũ trụ quản khống nghiêm ngặt như vậy, chiến lực tổng hợp này của ngươi tuyệt đối sẽ không dối gạt được. Dừng lại một chút, Tô Vận lại nói, bất quá cũng không cần thiết phải giấu giếm. Lục Nhu Cốc tài nguyên cuối cùng cũng là có hạn, không có khả năng ủng hộ cho ngươi thời gian quá dài. Chỉ có là những đại thế lực và vũ trụ quốc mới có đủ tiềm lực để khai phát chân chính tư chất của ngươi. Dựa vào bản thân mình để thu hoạch tiền vũ trụ không dễ dàng như trong tưởng tượng đâu. Đây dù sao cũng là nguyên nhân mà đám thiên kiêu kia sau khi bộc lộ tài năng phải tranh phong để mà được các thế lực chú ý. Chỉ cần ngươi có đủ danh tiếng trong vũ trụ, vậy thì nhất định sẽ còn quái vật khổng lồ nguyện ý chiêu mộ ngươi về dưới trướng, tí như Bạch Nhật vậy. Nghe nói hiện tại đã có mấy thượng đẳng vũ trụ quốc phát ra lời mời, bất quá chưa được sự đáp lại của hắn. Rất nhiều người đều nói mục tiêu cuối cùng của Bạch Nhật chính là đứng trên đỉnh phong vũ trụ thần quốc. Mà kệ mục tiêu quán là gì, tóm lại người nhất định phải nhớ kỹ, về sau nếu như quả thực có các thế lực lớn và vũ trụ quốc tiến hành mời chào, thì nhất định phải lựa chọn một cái nào tin tưởng được. Ta nhớ kỹ, Tô Hàn trầm giọng nói, dĩ nhiên không phải nói là người có tiềm lực thì những đại vũ trụ quốc kia cũng thế lực kia sẽ tin tưởng, tỉ như là Thanh Thiền và Hồng Nguyệt vậy, không phải là cũng không tin hay sao? Tô Vận lại nói, người để cho những đại nhân vật kia thấy được tiềm lực, sau khi ngươi biểu hiện ra siêu việt người thường với tư chất khủng bố, ngươi bây giờ vừa tiến vào vũ trụ, ngay cả Chúa Tể cũng không đạt tới. Nếu như ngươi nói với người khác là ngươi có thể so với Chúa Tể cảnh, sợ rằng sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng giả. Nếu như ngươi không gạt ta, vậy thì con đường tiếp theo của ngươi, ta có thể giúp ngươi an bài một chút. Trong lòng Tô Hàn tràn đầy bất đắc dĩ, cô, ngươi làm sao cũng không tin tưởng ta chứ? Tiểu tử thối, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Tô Vận cười mắng. Vậy ta thể hiện ra một chút cho ngươi xem thử, Tô Hàn nói, không cần. Tô Vận lập tức cự tuyệt, tiềm lực của ngươi rất nghịch thiên. Ở một số thời khắc đây chưa chắc là chuyện tốt. Tại thời điểm trước khi ta chưa có nhả ra, thì việc này chỉ có ngươi biết, hiểu không? Được, Tô Hàn gật đầu. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Vận, bằng không thì nàng cũng không cần thiết phải truyền âm cho Tô Hàn. Điều này hiển nhiên là không muốn cho người khác biết. Cô, Tô Hàn trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói, tích phân của vũ trụ là vô pháp ban tặng, nhưng mà 500 vạn tiền vũ trụ này ta sẽ trả lại cho ngươi. Nghe được lời này Tô Vận bật cười, vậy thì được, chờ về sau ngươi có tiền thì chưa nói là 500 vạn nhưng cũng phải hiếu kính với ta một chút. Vì diện thần quang của công bộ tốc độ quả nhiên cực nhanh, thời điểm trở lại Lục Nhu Cốc, Tô Hàn cảm thấy trước sau không ra ngoài nửa canh giờ. Hắn có thể cảm giác được là tại thời điểm mà mình bước vào Lục Nhu Cốc có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm chăm chú quan sát mình. Lần trước thời điểm tới đây thật đúng là không có loại cảm giác này. Là bởi vì ta chính thức gia nhập vào Lục Nhu Cốc sau, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Theo đạo trường Hồng, nhảy xuống trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì có 500 vạn tiền vũ trụ, chắc không được là Tô Hàn luôn cảm thấy những ánh mắt này tràn ngập địch ý. Theo lý mà nói thì Lục Nhu Cốc này chính là của Tô Vận, tiền vũ trụ và tích phân vũ trụ cũng là nàng có quyền lợi chi phối, đệ tử của Lục Nhu Cốc không nên là như vậy mới đúng. Nhưng hiện tại Tô Hàn mới xem như hiểu rõ, giống như lời của lão giả công bộ kia đã nói. Nếu như Tô Hàn là nửa bước chúa tể, Tô Vận có tổn hao đại giới tiếp dẫn hắn, còn có thể hiểu được, nhưng hắn lại không phải. Thậm chí ngay cả tổ thánh cũng chưa tới, chẳng qua chỉ là một đế thánh, hơn nữa còn là nhị trọng đế thánh. Nói không chút khoa trương, ở Lục Nhu Cốc này, cái loại tu vi nhị trọng đố thánh như Tô Hàn, đám đệ tử kia chỉ đánh giấm một hơi là có thể đem hắn đè chết. Đương nhiên, đây là xây dựng thiết tạc tình huống hắn chẳng qua chỉ là một nhị trọng đế thánh bình thường. Dùng 500 vạn tiền vũ trụ và 5 vạn điểm tích phân đi tiếp dẫn một tên nhị trọng đế thánh đến đây, thì đệ tử của Lục Nhu Cốc không hiểu cũng là đúng thôi. Sư tôn. Lối vào thung lũng của Lục Nhu Cốc có mấy trăm đạo thân ảnh đang đứng, trên người bọn họ tất cả đều ăn mặc quần áo và phục sức của Lục Nhu Cốc. Phía trước nhất là một nam một nữ, bộ dáng thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, mà cũng không có địa phương kỳ dị nào cả, họ đều là nhân tộc. Sau khi hướng Tô Vận ôm quyển khom người, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú của Tô Hàn. Đây là Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn, Lục Nhu Cốc, ngoại môn đệ tử. Tô Vận giới thiệu cho Tô Hàn. Người mới đến, về sau thì cứ ngốc ở ngoại môn đi, xưng hô bọn họ là đại sư huynh và đại sư tỷ là được. Lục Nhu Cốc chia ra làm ngoại môn và nội môn, đây cũng là phần lớn cách phân chia của đẳng cấp của các đệ tử. Ở trên đây thì vũ trụ cùng với ngân hà tinh hệ là không có gì khác biệt. Ở trên đường xá thì Tô Vận đã nói với Tô Hàn những thứ này. Ngoại môn đệ tử của Lục Nhu Cốc có chừng 10 vạn, đều là dưới chúa tể cảnh cả. Mà nội môn đệ tử thì chỉ có 6 người thôi, đều là chúa tể nhân hoàng. Tô Vận để cho Tô Hàn ngốc ở ngoại môn cũng không phải là vì cái gọi là công bằng, mà là hy vọng Tô Hàn có thể bắt đầu lại từ đầu, mỗi bước để lại dấu chân, rồi dần vang danh thiên hạ. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính đạt được sự tín nhiệm của các thế lực lớn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để tương lai của Tô Hàn có một cái phong hào thiên kiêu danh phủ kỳ thực. Gặp qua đại sư huynh, đại sư tỷ, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Tô Hàn hướng về Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn cùng đám người ôm quyền, biểu lộ là vô cùng khách khí. Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn tu vi tự nhiên cũng không qua được pháp nhãn của hắn, đều là nửa bước chúa tể, cùng với bọn người thập bộ thủ tôn trước khi đột phá là giống nhau, chỉ thiếu một chút là có thể đẩy ra cánh cửa chúa tể cảnh. Đáng tiếc vỏn vẹn một bước này đã ngăn cách vô số tu sĩ. Đối với lời chào hỏi của Tô Hàn, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn đều không có đáp lời. Triệu Nhất Cẩn vẫn luôn nhìn Tô Hàn. Sư tôn, ngài tự mình tiếp dẫn chính là hắn sao? Phải, Tô Vận khẽ gật đầu. Đối với Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn, Tô Vận hiểu rất rõ, cũng vô cùng cưng chiều. Hai người này đều là đại sư huynh sư tỷ của đám ngoại môn, không phải là bởi vì tu vi cao nhất, mà bởi vì tư chất không tệ. Có lẽ do so ra thì kém với đám thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng Tô Vận cho rằng bọn họ đủ để được gọi là thiên kiêu. Cũng bởi vì hiểu rõ cho nên có thể biết được hai người này trong lòng nghĩ gì. Bất quá Tô Vận cũng không vạch trần. Vũ trụ mặt ngoài thì ôn hòa, nhưng sau lưng tràn ngập huyết tinh. Lần trước Tô Hàn đến thời gian quá ngắn, cho nên Tô Vận lúc đó chỉ muốn làm sao đối tốt với hắn. Lần này thì Tô Hàn đã chân chính ở lại trong vũ trụ rồi. Tô Vận cho rằng đối với việc ma luyện Tô Hàn cũng nên bắt đầu. Có lẽ Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn là đối thủ tốt nhất. Đệ tử hiểu rõ. Tướng mạo của Triệu Nhất Cẩn rất đẹp, nàng bỗng nhiên toát ra nụ cười kinh diễm. Nếu là người mà sư tôn tự mình tiếp dẫn, hơn nữa còn hao tổn đại giới như thế, vậy thì đệ tử nhất định sẽ chiếu cố hắn thật tốt, tranh thủ đem hắn tốc độ cao bồi dưỡng để làm vẻ vang lục nhu cốc ta. Nghe được lời này, Tô Vận mỉm cười, Thanh Thiện và Hồng Nguyệt thì liếc nhau một cái. Tất cả mọi người đây đều có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Triệu Nhất Cẩn. Nhất là chữ chiếu cố này, Triệu Nhất Cẩn cắn rất nặng. Cái loại cảm giác căm thù khó hiểu kia cơ hồ có thể xuất ra. Triệu Nhất Cẩn, người tốt nhất là kiềm chế một chút, Thanh Thiện nói. Ta thế nhưng rất thích Tô Công Tử, nếu như để ta biết là các người khi dễ hắn, thì cẩn thận ta để các người chịu không nổi. Hộ pháp đại nhân, đệ tử không dám, Triệu Nhất Cẩn vội vàng ôm quyền. Tô Hàn bây giờ mới biết Thanh Thiền và Hồng Nguyệt có chức vị ở Lục Nhu Cốc, nguyên lai lại là hộ pháp. Tô Hàn, nếu như còn cái gì muốn nói với ta thì trực tiếp đến cung điện tìm ta, không có chuyện thì tạm thời ngốc ở ngoại môn, Tô Vận nói. Vâng, Tô Hàn ôm quyền. Chỉ có Thanh Thiền và Hồng Nguyệt biết Tô Vận là cô của Tô Hàn, những người khác thì không biết quan hệ đôi bên. Tô Vận vô ý lộ ra, Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không cần bằng vào tầng lớp quan hệ này để đến uy hiếp bọn Ngạo Hoài Chân hay là Triệu Nhất Cẩn. Nắm đấm to mới là nơi quyết định đạo lý, chỉ hai tên nửa bước chúa tể này mà muốn chiếu cố mình sau. Người nào chiếu cố người nào còn chưa biết đâu. Vậy ta liền đi trước, tài nguyên nên cho ngươi, ta sẽ an bài người đưa tới. Tô Vận cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi. Muốn đi được càng xa trong vũ trụ, nhất định phải toát ra hào quang thuộc về mình. Vâng, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ý tứ của cô không muốn thấy mình bị khi dễ sao? Sau khi Tô Vận rời đi, Thanh Thiền lại hướng Tô Hàn nói, công tử, ta ở ngay bên cạnh cung điện của cốc chủ. Nếu như ngươi thấy nhớ ta, vậy liền đi tìm ta nha. Cung điện của ta một mực mở rộng vì ngươi. Toàn thân của Tô Hàn chấn động, liền nghĩ tới bản thể của Thanh Thiền, lập tức là nổi một mảng lớn da gà. Thật tốt mà ngốc ở ngoại môn, nhất định là phải sống chung hòa hợp với các sư huynh sư tỷ. Thanh Thiền lại nói một câu. Lần sau lúc gặp mặt hy vọng ngươi đừng để ta đau lòng. Sau khi nói xong, Thanh Thiền nở nụ cười vũ mị, sau đó cùng với Hồng Nguyệt tiến vào chỗ sâu trong Lục Nhu Cốc. Tô Hàn luôn cảm thấy lời này của nàng để cho mình càng thêm cẩn thận một chút, hơi trầm ngâm. Hắn ngẩng đầu hướng Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Đại sư huynh, đại sư tỷ, động phủ của ta ở đâu? Động phủ của ngươi? Triệu Nhất Cẩn và Ngạo Hoài Chân liếc nhau, sau đó hai người đồng thời lộ ra nụ cười chậm rãi đi tới. Thời điểm đi tới trước mặt Tô Hàn, hai người một trái một phải đem Tô Hàn ôm lấy. Cùng chúng ta tới đây, động phủ của ngươi ở chỗ này này. Triệu Nhất Cẩn chỉ về phương xa, Tô Hàn lúng túng. Khục, cái đó, đại sư huynh ôm ta còn chưa tính, đại sư tỷ thì đừng nên như vậy, dù sao nam nữ hữu biệt. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được là trước ngực của Triệu Nhất Cẩn có đồ vật gì đó đè lên cánh tay của mình. Đây không phải là cảm thấy thân thiết sao, ta cũng đều không để ý thì ngươi quan tâm làm gì. Triệu Nhất Cẩn cười đến con mắt đều híp lại. Vậy thì đa tạ sư tỷ và sư huynh, ta còn sợ các ngươi không chào đón ta. Tô Hàn biểu lộ ra bộ dáng thật thà. Làm sao lại không chào đón ngươi? Ngạo Hoài Chân ngước cổ nói, ngươi có thể để cốc chủ tổn hao 500 vạn tiền vũ trụ và 5 vạn kích phần mới có thể tiếp dẫn tới. Toàn bộ sư huynh đệ của Lục Nhu Cốc cộng lại cũng không có giá đỡ lớn như ngươi. Chúng ta nếu như không hoan nghênh ngươi, vậy thứ tiền này chẳng phải mất trắng sao? Sẽ không mất chắc, trắng, ta đây không phải là sẽ hoàn lại sao? Tô Hàn một mực mang theo nụ cười giống như căn bản nghe không hiểu sự bất mãn trong lời nói của Ngạo Hoài Chân, ngược lại còn có chút dáng vẻ nịnh nọt. Người đến rồi ư? Ngạo Hoài Chân hử lạnh một tiếng, đúng vậy, ngươi thực sự đến, bằng không chúng ta lại vui vẻ như vậy hay sao? Ở dưới một đám ngoại môn đệ tử chen chúc, Ngạo Hoài Môn và Triệu Nhất Cẩn ôm Tô Hàn hướng về phía ngoại môn. Đám đệ tử ngoại môn này đều ôm tâm tư xem náo nhiệt. Bọn hắn đương nhiên hiểu hai vị đại sư huynh và sư tỷ này. Ngay cả cốc chủ cũng không nói thêm gì, lần này thực sự có trò hay để nhìn. Cho dù Tô Hàn cũng không làm ra chuyện gì quá phận, nhưng mà giáo huấn hắn một chút, cho hắn một điểm giao oai phủ đầu, để cho tất cả mọi người hả giận, cái này thì không có vấn đề gì chứ. Sau khi bọn hắn rời đi, Thanh Thiền và Hồng Nguyệt thân ảnh lại xuất hiện ở hang động. Cái đám gia hỏa này, Thanh Thiền nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào, đau lòng à? Hồng Nguyệt hừ lạnh nói. Ngươi đừng có một mực giả ra cái dáng vẻ động lòng với gia hỏa kia, làm cho người ta chán ghét. Thanh Thiền vảnh cái miệng nhỏ lên. Sao lại như vậy chứ? Người ta chính là ưa thích Tô Công Tử, cái này có quan hệ gì với ngươi? Cút, Hồng Nguyệt cả giận nói. Thanh Thiền không thèm để ý, chẳng qua là nhìn đám người Tô Hàn biến mất ở phương xa, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Ngươi nói hắn thực sự có khả năng sánh vai với chúa tể không? Làm sao có thể? Hồng Nguyệt quả quyết lắc đầu. Một cái nhị trọng đế thánh không quan trọng mà sánh vai chúa tể, nói người tin không? Nhưng mà ta luôn cảm thấy hắn không giống như đang nói láo, Thanh Thiển nói. Hắn là chất tử của cốc chủ, ở trước mặt cốc chủ nói khoác một chút cũng không có gì, nhưng nếu như nói khoác trước mặt người khác, chỉ sợ sẽ là có tội. Hồng Nguyệt hơi dừng lại rồi lại nói, tỉ như Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn bọn họ. Triệu Nhất Cẩn kia rõ ràng sẽ không để cho Tô Công Tử dễ chịu rồi. Ta ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, bọn hắn sẽ không đánh Tô Công Tử tàn phế đấy chứ. Thanh Thiện thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng. Đánh tàn phế là vừa, ngược lại cốc chủ tùy thời có thể giúp hắn khôi phục, cũng cần phải cho hắn biết vũ trụ này cũng không phải là vị diện cấp thấp ở chỗ hắn, nói khoác không nổi lên được chút tác dụng nào đâu, chỉ có thực lực cụ thể mới là quyết định hết thảy. Hồng Nguyệt hử lạnh. Ai, hy vọng đám gia hỏa này có thể hạ thủ lưu tình, Thanh Thiển nói. Nghe được tiếng thở dài, nhưng mà Hồng Nguyệt thấy thế nào cũng đều cảm thấy là nàng tràn đầy nụ cười trước nỗi đau của kẻ khác. Ở trong Lục Nhu Cốc chỉ có nội môn đệ tử mới có khả năng vào ở trong cung điện, còn ngoại môn đệ tử cho dù là Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn cũng chỉ có thể ở động phủ mà thôi. Đương nhiên động phủ của bọn hắn so với ngoại môn đệ tử khác thì lớn hơn nhiều. Khoảng cách ngoại môn với miệng hang ước chừng là 3.000 dặm. Ngước mắt nhìn qua, từng mảnh vách đá dựng đứng được mở ra thành từng cái động phủ, mà giữa các động phủ khoảng cách đâu đó ước chừng chỉ khoảng 100 mét mà thôi. Chỗ cao nhất trên vách đá dựng đứng thì có 10 cái động phủ, có 2 cái trong đó là của Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn. Tiểu sư đệ, ngươi nói nhị trọng đế thánh tu vi của ngươi nên ở cái dạng động phủ gì đây? Triệu Nhất Cẩn tựa hồ có chút xoắn suýt. Đám ngoại môn đệ tử của chúng ta ở Lục Nhu Cốc tùy tiện tìm một cái so với ngươi đều mạnh hơn, nhưng ngươi dù sao cũng là do cốc chủ tự mình tiếp dẫn tới, cốc chủ đối với ngươi khẳng định vô cùng coi trọng. Nếu như cho một cái động phủ bình thường thì chúng ta sợ cốc chủ không vui, còn thực sự khiến người ta khó mà lựa chọn. Ta thì tùy tiện, ở đâu cũng được, Tô Hàn cười nói. Cái này làm sao có thể chứ? Ngao Hoài Chân lập tức nói. Vi huynh cảm thấy tu vi của ngươi bây giờ tuy thấp, nhưng mà cốc chủ lại coi trọng ngươi như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ là tư chất của ngươi rất cao, tiềm lực rất mạnh. Lại nói, những sư huynh đệ này của chúng ta Lục Nhu Cốc rất thân thiết. Ngươi mới đến, khẳng định phải chiếu cố cho ngươi, ngươi nói có đúng không? Mấy cái chữ chiếu cố này lại từ trong miệng Ngạo Hoài Chân nói ra, cùng với Triệu Nhất Cẩn giống nhau, cắn rất nặng. Đám đệ tử ngoại môn ở phía sau đều âm thầm cười trộm. Hôm nay ra oai phủ đầu với Tô Hàn, coi như trốn không thoát rồi. Có muốn như vậy không? Ngạo Hoài Chân chỉ vào 10 cái động phủ phía trên nói, ta cùng với đại sư tỷ ngươi liền ở trong đệ nhất và đệ nhị động phủ, còn lại 8 cái kia, có 2 cái không có người ở, không thì ngươi chọn lấy một. Cái này không tốt lắm đâu, Tô Hàn nói. Ở trong cái loại động phủ này, đều là cường giả, tầng lớp như đại sư huynh đại sư tỷ, ta mới chỉ là đế thánh, làm sao dám vượt qua. Là vậy à? Ngạo Hoài Chân như là tiếc nuối khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Sư huynh, sư đệ Lục Nhu Cốc, mặc dù thân hòa, nhưng cũng phải xuất phát từ góc độ cân bằng. Tu vi của người trung quỳ có chút thấp, cứ dựa theo kỳ củ, thì ở và dưới thập vạn hào động đi. Động phủ có thứ tự sắp hàng đàng hoàng. Thập vạn hào có thể nói là cấp thấp nhất của đệ tử ngoại môn, cũng là động tử khu vực, động phủ khu vực cuối cùng. Có thể, Tô Hàn gật đầu. Đối với hắn thì ở đâu cũng không quan trọng lắm, bất quán hơi nghi hoặc một chút. Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn cứ dự định là không buông tha cho mình hay sao? Hay là sấm lớn mưa nhỏ? Nghe ngữ khí của bọn hắn lại nhìn bộ dáng thì có vẻ sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại thời điểm mà Tô Hàn bị một đám đệ tử ngoại môn bao vây đi vào chỗ thập vạn hào động, Tô Hàn mới biết là trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Động phủ thì đích thực là động phủ bình thường, nhưng mà trong động phủ này cũng đã có người. Đó là một nam tử thanh y, 2 con mắt khép hờ, khoanh chân ngồi đó giống như tu luyện. Hàn sư đệ. Ngạo Hoài Nhân mặt ngoài ý muốn nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đây không phải động phủ của ngươi. Nam tử áo xanh kia mở mắt ra, có hào quang sắc bén. Động phủ của ta có đầy đồ vật, cho nên không thể vào ở, chỉ có thể tạm dùng cái này một lát. Tô Hàn coi như hiểu rõ. Đúng là giấm chó không ra hình người. Tùy tiện một cái chữ vật giới chỉ, liền có thể đem đồ vật của đối phương thu lại. Hắn lại nói là động vật, à động phủ quán nhiều đồ không ở nổi. Đây rõ ràng là do bọn người Ngạo Hoài Chân đã sớm thương lượng trước, cố ý để cho mình khó xử. Tiểu sư đệ, giới thiệu cho người một chút, vị này là Hàn Minh Hàn sư đệ, là người bài danh thứ 76 trong đệ tử ngoại môn chúng ta, là một lục trọng tổ thánh, đại năng. Ngạo Hoài Nhân làm bộ, giới thiệu. Không cần hắn nói thì Tô Hàn cũng đã nhận ra tu vi của Hàn Minh, đích thực là lục trọng tổ thánh, nhưng loại tu vi này trong vũ trụ thật đúng là không phải đại năng gì xuất. Ngạo Hoài Chân này thực sự coi ta là một nhị trọng đế thánh bình thường, trong lòng Tô Hàn cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại giả vờ ra bộ dáng vô cùng cung kính, khom người ôm quyền nói. Sư đệ Tô Hàn gặp qua Hàn sư huynh. À, Hàn Minh gật đầu, giống như thở qua lỗ mũi. Người tốt thì đều để cho bọn Ngạo Hoài Chân làm, còn người xấu thì để cho Hàn Minh tới đóng vai. Hàn sư đệ, ngươi như vậy là không được, Ngạo Hoài Chân nói. Chính ngươi lại không phải là không có động thủ phủ, hết lần này tới lần khác lại tới chiếm cái động này làm gì, mau mau rời đi, đây là nơi thuộc về tiểu sư đệ. Động phủ của ta hiện tại hoàn toàn chính xác là không cách nào chứa người, mong rằng đại sư huynh sư tỷ có thể thông cảm, ta tạm thời ở đây đợi khoảng một thời gian đi, sau đó sẽ nhường lại động phủ cho tiểu sư đệ. Hàn Minh nói xong lại nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ đáp ứng chứ? Ta thì không có vấn đề, Tô Hàn nhún vai. Ngạo Hoài Chân nhíu mày. Tiểu sư đệ, cốc chủ có quy định, nếu như cá nhân vô pháp có động phủ, vậy thì sẽ không phát xuống bất luận tài nguyên gì cả. À, sắc mặt Tô Hàn biến hóa. Vậy làm sao có thể? Ta chỉ có chút tài nguyên này để tu luyện. Nghe được lời này, đám đệ tử ngoại môn đều âm thầm cười lạnh. Cái loại tu vi này của ngươi mà vọng tưởng tới đòi tài nguyên của cốc chủ sao? Cốc chủ đã bỏ ra 500 vạn tiền vũ trụ, cái đó tương đương với việc phí phạm bao nhiêu tài nguyên. Nhớ tới cái này, bọn họ liền cảm thấy phẫn hận không thôi. Mặc dù không dám nghi vấn quyết định của Tô Vận, nhưng bọn hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Một gia hỏa nhị trọng đế thánh, đến cùng như thế nào mê hoặc được cốc chủ, để cho nàng cam tâm tình nguyện xuất ra 500 vạn tiền vũ trụ. Hàn sư đệ, người cũng đã nghe rồi, tiểu sư đệ không đồng ý. Triệu Nhất Cẩn cao giọng hô, vậy phải làm sao đây? Hàn Minh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, có khí tức phát ra trên người hắn, giống như mãnh thú hổng hoang hướng về Tô Hàn áp chế tới. Ta cũng chỉ ở tạm một thời gian ngắn thôi, tiểu sư đệ liền ngay cả thỉnh cầu này cũng không thể đáp ứng sau. Trên mặt Tô Hàn vẫn duy trì nụ cười, nhưng cảm xúc trong mắt lại dần chuyển thành âm lãnh. Nếu như Hàn Minh này không ra tay với hắn, hắn có khả năng sẽ còn đi theo đám người kia biểu diễn một phen. Nhưng giờ phút này Hàn Minh hiển nhiên không quyết định cho hắn cơ hội biểu diễn. Hàn huynh chưa rằng đây là thỉnh cầu sao? Ta lại không nghe ra bất kỳ mùi vị thỉnh cầu nào. Tô Hàn tránh thoát khỏi Triệu Nhất Cẩn và Ngạo Hoài Chân, cất bước hướng động phủ đi tới. Bước thứ nhất để cho vẻ mặt của Hàn Minh đại biến, bởi vì loại khí tức và uy áp Hàn Minh buông xuống đến trước mặt Tô Hàn tự động tách ra thành hai nửa. Từ đó vì Tô Hàn tránh ra một con đường. Nếu như nói bước thứ nhất của Tô Hàn chẳng qua chỉ để vẻ mặt của Hàn Minh khẽ biến, vậy bước thứ hai thì liền để cho vẻ mặt của Hàn Minh đại biến. Oanh! Tiếng nổ vang rền mãnh liệt chuyển ra, hư không bốn phía nhẹ nhàng chấn động. Uy thế đến từ trên người Hàn Minh cùng khí tức tại lúc này tán loạn. Sao? Cái gì? Không riêng gì Hàn Minh mà đám đệ tử ngoại môn khác bao gồm Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn đều nhìn ra những thứ này, nhất là Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn. Thời điểm uy thế của Hàn Minh tán loạn, đồng tử của bọn hắn hung hăng co lại, có một vẻ chấn kinh từ chỗ sâu trong mắt tràn ra. Mà lúc này âm thanh của Tô Hàn cũng truyền vào tai của bọn hắn. Tránh ra. Bình tĩnh mà đạm mạc, một bộ áo trắng cứ như vậy đứng giữa hư không, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều đệ tử nhìn chăm chăm vào Hàn Minh. Hàn Minh cảm giác nhịp tim tăng tốc, có một loại cảm giác đè nén khó nói trong lòng hắn dâng lên, nhưng hắn không có đứng dậy. Như lời Ngạo Hoài Chân nói, hắn ở trong lục nhu cốc là tồn tại bài danh thứ 76, là đại năng lục trọng tổ thánh, sao có thể khuất phục trước một nhị trọng đế thánh được. Thấy hắn không có động tác, nụ cười trên mặt Tô Hàn càng đậm, hắn nhất trần bước ra bước thứ ba, soạt. Trong nháy mắt này có một cỗ gió lốc thao thiên từ sau lưng của Tô Hàn càn quét mà ra. Ở trong mắt của Hàn Minh, cơn lốc này như hóa thành thực chất, giống như một đầu hồng hoàng mãnh thú thực sự thôn phệ người ta, đang mở rộng cái miệng hướng hắn mà tới. Trong nháy mắt đó, biểu lộ của Hàn Minh hoàn toàn ngưng kết lại. Hắn theo bản năng muốn bày ra phòng ngự, thế nhưng thời điểm hắn làm thế mới phát hiện trong cơ thể mình hết thảy lực lượng tu vi đều bị phong cấm, muốn điều động cũng căn bản không điều động được. Làm sao có thể? Trong lòng Hàn Minh dâng lên ý nghĩ này, trong chớp mắt tiếp theo, phốc, gió lốc kia trùng kích lên người Hàn Minh để hắn há miệng phun máu, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể bịch một tiếng, đập vào phía sau của cái động phủ chỉ đâu đó, sâu có 10 mét mà thôi. Nhìn một màn này, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn toàn bộ đều choáng váng. Tô Hàn thậm chí còn không có ra tay, chỉ dựa vào uy áp liền để cho Hàn Minh là lục trọng tổ thánh phải thổ huyết bay ngược sau. Nói thật thì Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn khẳng định là cũng có thể làm được, nhưng bọn họ là nửa bước chúa tể đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đột phá chúa tể cảnh rồi. Còn Tô Hàn thì tu vi gì, nhị trọng đế thánh. Chẳng lẽ tiểu sư đệ mới đến này đã có chiến lược thể sánh vai với bọn hắn hay sao? Tại thời điểm đám người Ngạo Hoài Chân đổ đẫn thì Tô Hàn đã đứng ở trong động phủ. Hắn nhìn Hàn Minh khảm nạm trên vách đá xém chút ngất đi, lần nữa phun ra hai chữ, trắng ra. Vẫn là loại ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, nhưng trong lòng của Hàn Minh so với trước đó là hoàn toàn không giống. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân áo trắng kia như một thanh lợi kiếm trùng thiên, nếu thực sự không tránh ra thì sẽ chém hắn thành hai nửa. Không chút do dự, Hàn Minh lập tức lao ra khỏi động phủ như chó nhà có tang. Hắn phát hiện lực lượng của tu vi này giờ phút này lại có thể điều động. Thời điểm lướt thoáng qua Tô Hàn, Hàn Minh còn thận trọng né tránh. Cho đến khi triệt để đứng trong đám người, Hàn Minh mới hét lớn. Ngạo Hoài Chân, Triệu Nhất Cẩn, các ngươi là muốn hại chết ta. Nghe được lời này, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn khóe mắt đều khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn vào trong động phủ. Người kia đã xoay người, thân ảnh đối mặt với bọn hắn. Trùng hợp Tô Hàn cũng đang nhìn bọn hắn chăm chú. Vẫn như cũ là nụ cười sán lạn, vẫn là hàm răng trắng nõn ấy. Về sau, động phủ này là của ta. Chỗ vị trí ngoại môn hình dạng của hẻm núi là như cái móc. Giờ khắc này trong hẻm núi hết thảy đệ tử ngoại môn đều lâm vào yên tĩnh. Bọn hắn trừng lớn con ngươi, nhìn vào thân ảnh đứng trước động phủ, mặc toàn thân áo trắng. Kinh hãi trong lòng đã như sóng lớn đem bọn hắn bao phủ. Hắn đánh bại Hàn Sư Huynh, ta sẽ không phải hoa mắt đấy chứ, hắn thực sự chỉ là một đế thánh thôi sao? Không riêng gì đế thánh, mà chỉ là nhị trọng đế thánh. Trời ạ, không thể tin được đây là sự thật. Dùng tu vi nhị trọng đế thánh thậm chí còn không có ra tay, vòn vẹn chỉ dựa vào uy áp. Đã mạnh mẽ đem Hàn Sư Huynh trấn áp xong. Điều đó không có khả năng. Sau khi tĩnh lặng ngắn ngủi, từng đợt tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, nhất là đám ngũ lục trọng đế thánh, hoặc là nhất nhị trọng tổ thánh. Bọn hắn trước đó chỉ tới xem náo nhiệt, còn muốn tìm cơ hội để cho tên tiểu sư đệ mới tới này một đòn ra oai phủ đầu, để hiện lộ rõ uy phong của bọn hắn. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả lục trọng tổ thánh như Hàn Minh đều bị Tô Hàn ép cho thổ huyết, mà ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Chỉ bằng bọn hắn thì làm sao dám đi trêu chọc. Vì tiểu sư đệ này chỉ sợ không đơn giản như bề ngoài. Trong chớp mắt này mọi người tự hồ có chút hiểu rõ vì cái gì cốc chủ lại nguyện ý tổn hào đại giới như vậy, đồng thời tự mình xuất động để đem Tô Hàn đón tiếp về lục nhu cốc. Nhảy vọt qua một đại cảnh giới, lại cộng thêm với bốn tiểu cảnh giới nữa mà chiến đấu. Tiềm lực của Tô Hàn mạnh đến mức đủ để so sánh với cấp độ thiên kiêu của vũ trụ. Bất quá nếu chỉ vỏn vẹn như vậy thì khả năng còn có chút không đủ, bởi vì cánh cửa để bước vào cảnh giới cao nhất ở đây chính là chúa tể cảnh. Nếu như Tô Hàn ở trong chúa tể cảnh có thể vượt cấp mà chiến, vậy thì hắn mới xứng đáng với 500 vạn tiền vũ trụ. Trước mắt hắn vẫn chỉ là đế thánh, có thể chiến cũng chỉ là tổ thánh mà thôi. Cái này ở trong ngân hà, tinh hạ có lẽ làm cho người ta rung động, nhưng ở trong vũ trụ thì vẫn chưa đủ nhìn. Ít nhất thì 500 vạn tiền vũ trụ kia có thể bồi dưỡng được là 500 tên lục trọng tổ thánh. Đúng là đại thủ bút à. Có lẽ hắn có thể càng mạnh hơn, có người trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Dù sao Tô Hàn thực sự còn chưa có ra tay, đã đem Hàn Minh chấn cho thổ huyết, nhưng đó chẳng qua chỉ là dùng uy thế mà thôi. Tại thời điểm những người này khiếp sợ, Hàn Minh lại cứ líu lo không ngừng. Các ngươi, hai cái gia hỏa này, đây là quý để ta nhảy vào hố lửa sao? Ta sớm nên nghĩ tới, ta phải sớm nên nghĩ tới chứ. Cốc chủ đã trả đại giá như vậy để tiếp dẫn hắn tới, chẳng lẽ chẳng chỉ bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt thôi sao? Hắn lớn lên cũng chẳng đẹp mắt tới đâu cả, nhiều lắm chỉ là thanh tú một chút. Để cho ta tới làm cái gương mặt xấu xa còn chưa tính, các ngươi còn muốn để cho ta làm người chết thế sao? Ngạo Hoài Chân, Triệu Nhất Cẩn, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Nghe được lời này, đám đệ tử ngoại môn xém chút nhịn không được mà bật cười. Hàn Minh bộ dáng thời khắc này cùng với lúc trước cái cảm giác cao cao tại thượng ở trước mặt Tô Hàn có thể nói ngày đêm khác biệt. Mọi người cũng đều biết Hàn Minh hiện tại mới thực sự là hắn. Đủ rồi. Vẻ mặt của Ngạo Hoài Chân có chút bằng lãnh, hắn quát nhẹ để cho Hàn Minh lập tức ngậm miệng lại. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, vì đại sư huynh này thực sự nổi giận thì Hàn Minh hắn cũng không dám phản bác. Tiểu sư đệ, người ẩn giấu rất sâu. Ngạo Hoài Chân trầm giọng nói, Một cái nhị trọng đế thánh không quan trọng mà thôi, thế mà có được chiến lực mạnh mẽ như thế. Xem ra ta trước đó thật sự không có nói sai. Ngươi đi lên trên 10 cái động phủ trên cao kia, tự mình lựa chọn mới là minh xác. Nhưng ngươi cũng không phải chân tâm thật ý, chỉ muốn lấy chúng ta trêu đùa. Không phải sao? Tô Hàn lại mở miệng. Nếu như đã bại lộ thực lực, vậy thì Tô Hàn cũng lười bồi đám gia hỏa này đóng kịch. Thời gian quán rất quý giá, không muốn lãng phí trên đám người này. Ngươi sớm lên mang thực lực của ngươi báo lại cho chúng ta. Triệu Nhất Cẩn cũng cả giận nói, chúng ta chính là sư huynh sư tỷ của ngươi, ngươi không nên giấu giếm chúng ta những thứ này. Sư huynh sư tỷ, các ngươi còn biết các ngươi là sư huynh sư tỷ của ta sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ta mới đến, các ngươi liền định ra oai phủ đầu cho ta, còn dùng cái trò siếc ngây thơ này đi để mưu hại ta, các ngươi nhìn chính bản thân mình một chút, có dáng vẻ của sư huynh sư tỷ sao? Cái miệng của Triệu Nhất Cẩn khẽ nhăn lên, có vẻ hơi xấu hổ. Chúng ta chỉ muốn đùa một chút với ngươi, nàng cưỡng ép nói ra lý do. Ta thì lại không cho là vậy. Tô Hàn nhếch miệng, nếu như ta thực sự chỉ là một nhị trọng đế thánh bình thường, các người thực sự sẽ để ta ngủ ngoài đường. Triệu Nhất Cẩn khuôn mặt đỏ lên, Ngạo Hoài Chân tầm mặt cũng có chút trốn tránh. Không cho Tô Hàn nếm chút mùi đau khổ mà gọi là ra oai phủ đầu sao? Như lời Tô Hàn nói, hắn chẳng qua nếu chỉ là một nhị trọng đế thánh bình thường, vậy thì ít nhất trong vòng 3 đến 5 năm, đừng nghĩ vào ở trong động phủ. Kỳ thực đối với Tô Hàn mà nói thì ở đâu cũng không quan trọng, nhưng quan trọng là nếu như vô pháp vào được động phủ, vậy thì sẽ không được phân phát tài nguyên của Lục Nhu Cốc. Mặc dù Tô Hàn biết cô sẽ không thực sự nhìn mình tự sinh tự diệt như vậy, thế nhưng cái loại cảm giác bị người ta xem thường, thì làm sao hắn phải tiếp nhận cơ chứ? Rõ ràng có được thực lực mà hết lần này tới lần khác lại phải giả vờ điệu thấp, thì có thằng đần độn nó mới làm như vậy. Vậy thì cái động phủ này về sau sẽ là của ngươi, Triệu Nhất Cẩn ngẩng đầu nói. Dĩ nhiên là của ta, ta bằng thực lực lấy được, còn có người muốn cướp đi sao? Tô Hàn khinh thường nói. Nhìn bộ dáng tràn đầy cao ngạo kia, Ngạo Hoài Chân cảm giác giận mà không có chỗ phát tiết. Hắn còn muốn giáo huấn Tô Hàn một tháng, nhưng ngược lại thì tốt rồi, mục đích không đạt được còn bị Tô Hàn châm chọc cho. Nếu quả thực cứ tính là như vậy, Ngạo Hoài Chân hắn còn mặt mũi nào làm đại sư huynh? Sư một tiếng. Nghĩ tới đây, Ngạo Hoài Chân bỗng nhiên bay lên, khí tức phát ra, uy áp mạnh mẽ tản mát ra phía trước. Ta đây nếu như muốn mượn dùng cái động phủ này thì sao? Ngạo Hoài Chân nói. Ngươi? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ngạo Hoài Chân, ngươi cũng không được. Khẩu khí thật lớn, Ngạo Hoài Chân cười to. Phần ngạo khí trong lòng hắn bị kích phát ra, toàn thân phun trào uy áp càng thêm mãnh liệt. So sánh cùng với Hàn Minh thì đơn giản một trời một vực. Bất quá trong mắt Tô Hàn thì vô luận là Ngạo Hoài Chân hắn hay là Hàn Minh thì cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Ngạo sư huynh, không đến mức chứ? Triệu Nhất Cẩn có chút lo lắng. Triệu sư muội yên tâm là được, ta không đả thương đến căn cơ của hắn, nhưng ta sẽ để cho hắn biết ở trong ngoại môn này ai mới là người có đạo lý để nói. Ngạo Hoài Chân hử lạnh, tiểu sư đệ, nếu như ngươi đã cuồng vọng như vậy, vậy thì khẳng định có tiền vốn để cuồng vọng, không bằng để sư huynh tới mở mang kiến thức một chút. Cuồng vọng sao? Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái đám gia hỏa này cái khác thì không biết, nhưng đổi trắng thay đen thì đúng là cao minh. Tới đi. Tô Hàn nâng tay phải lên khẽ vươn ngón trỏ, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ khiêu khích. Nếu ta dùng thêm một đầu ngón tay, vậy thì coi như là ta thua. Nghe được lời này, Ngạo Hoài Chân xém chút thổ huyết. Hắn thừa nhận mình là sâu kiến trong vũ trụ, nhưng ở trong đám ngoại môn Lục Nhu Cốc này hắn chân chính là đại sư huynh. Dưới chúa tể cảnh ai dám phách lối như vậy. Trái lại đám môn đệ tử ngoại môn khác thì đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể khiến đại sư huynh tự mình ra tay, vì tiểu sư đệ này thật đúng là có bản lĩnh. Đại sư huynh, anh chết ra hỏa này đi, ta bây giờ ngực còn đau dữ dội, cảm giác xương cốt cũng gãy mất mấy cây. Hàn Minh lớn tiếng hô hào, mới đến đã lớn lối như vậy, người nào choán đảm lượng chứ? Ta coi như không đánh lại hắn, nhưng ta không quen nhìn sắc mặt càn rỡ kia. Họ Hàn, ta nhìn người cái bộ dạng này, sắc mặt mới giống là tiểu nhân. Triệu Nhất Cẩn nhịn không được mà nói một câu. Hàn Minh lập tức nói, đại sư tỷ, ngươi đến cùng là đứng ở bên nào vậy? Ta là đang giúp các ngươi làm việc, hiện tại bị ăn đòn. Ngươi không giúp ta chủ trì công đạo thì cũng thôi, còn nói ta như vậy, trái tim này của ta đều bị ngươi làm tổn thương. Cút qua một bên, Triệu Nhất Cẩn không nể mặt chút nào. Tô Hàn ở trong động phủ, nhìn bọn hắn cuối cùng giống như có một loại cảm giác tiến vào vũ trụ vậy. Ở Ngân Hà Tinh Hệ, nếu như cái loại lục trọng tổ thánh hay nửa bước chúa tể này mà cũng đứng ở đỉnh phong, vậy thì đúng là nói nhảm. Thế nhưng Hàn Minh và Triệu Nhất Cẩn cực kỳ giống cái bọn tu vi thấp, chỉ biết be be kêu loạn giống như đám tù sĩ ở tầng dưới chót vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, bọn hắn trong vũ trụ xác thực là tu sĩ tầng dưới chót thật mà. Tô Hàn đối với Ngạo Hóa Chân và Triệu Nhất Cẩn đám người này không có quá nhiều phản cảm, bởi vì hắn biết những người này vì sao lại hận mình như thế. Đem chính mình đổi thành bọn hắn, có lẽ cũng nghĩ như vậy thôi. Cái này chỉ có thể nói rõ, bọn họ có lòng trung thành với Lục Nhu Cốc. Mặc dù Tô Vận Tiêu là tiền của mình. Tiểu sư đệ, tới, Ngạo Hỏi Chân quát, để cho Vi Huynh nhìn một chút, đến cùng là cái gì chi phối người phách lối như vậy? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng Hàn Minh là có thể chiến thắng Vi Huynh sao? Vi Huynh so với Hàn Minh mạnh hơn không ít. Nghe được Ngạo Hỏi Chân mở miệng một tiếng Vi Huynh, Tô Hàn thực sự cảm thấy xấu hổ thay hắn. Ngươi xuất thủ trước đi, không thì ngươi sẽ cho rằng ta khi dễ ngươi. Tô Hàn như cười như không mà nói. Đáng giận, Ngạo Hỏi Chân giận dữ. Tô Hàn lấy ra một đầu ngón tay, lại là khi dễ mình. Cái này khiến cho lòng tự tôn của nửa bước chúa tể bị đả kích nghiêm trọng. Đã như vậy thì Vi Huynh đến thử sâu cạn của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Ngạo Hỏi Chân oanh một tiếng lao ra, cả người như viên đạn pháo bắn về phía Tô Hàn. Không gian của vũ trụ và ngân hà tinh hệ là hoàn toàn khác biệt. Thay lời mà nói thì không gian vũ trụ càng kiên cố hơn nhiều so với ngân hà tinh hệ. Cái loại uy áp đến từ chỗ sâu trong vũ trụ cũng một mực tồn tại hạo đãng ở bốn phía. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thánh tử tu di giới vô pháp phát huy tác dụng trong vũ trụ. Dùng tốc độ của Ngạo Hoài Chân ở trong ngân hà tinh hệ có thể nói là rất nhanh, nhưng đặt ở trong vũ trụ thì lại rất chậm. Không phải là tốc độ bản thân hắn chậm đi, mà là uy thế như vậy trong lúc vô hình sẽ chi phối ánh mắt của hết thảy tu sĩ, để cho rất nhiều sinh linh có sự nhạy cảm về mặt giác quan cũng biến đổi đi. Tốc độ thì vẫn là tốc độ ấy, nhưng thoạt nhìn nó lại chậm đi rất nhiều. Đây chính là đại đạo lực lượng ở trong vũ trụ. Cho dù là chí tôn thì cũng không cách nào đào thoát khỏi quy tắc đó. Soạt, Tô Hàn đưa tay, duỗi ra ngón trỏ, hướng Ngạo Hoài Chân nhẹ nhàng điểm tới. Nhìn như bình đạm, nhưng thời điểm ngón tay điểm ra, cặp mắt của Ngạo Hoài Chân đồng tử co rụt lại. Hàn Minh luôn đứng ở phía xa, vẻ mặt cũng kịch biến. Hắn có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng. Nếu như Tô Hàn vừa rồi động một chỉ này đối với mình để tiến hành công kích, vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vì tiểu sư đệ này đã trở choán đủ thể diện rồi. Phá, Ngạo Hoài Chân quát to. Hắn lúc trước không tính là thể hiện toàn lực, thế nhưng khi nhìn thấy gió lốc được ngón tay dẫn động, hắn lập tức cải biến suy nghĩ, dùng tất cả lực lượng của nửa bước chúa tể phun trào mà ra, bất quá lại không có bản nguyên trộn lẫn vào trong đó. Ngạo Hoài Chân rõ ràng không có được bản nguyên, hắn vận dụng chẳng qua chỉ là đại đạo lực lượng của hắn, mà loại đại đạo lực lượng này cũng không biết địa phương tròn méo thế nào, nhưng trong cảm thụ của Tô Hàn, hẳn là thuộc về 3.000 đại đạo trung đẳng. Mở, ngữ khí của Tô Hàn bình đạm, ngón tay mãnh liệt hạ xuống, oanh một tiếng. Tất cả lực lượng đại đạo đến từ Ngạo Hoài Chân trong thời khắc này đều sụp đổ, bộ ngực quán run lên, hai cánh tay run rẩy, có một loại cảm giác đau nhức chuyển khắp toàn thân. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Ngạo Hoài Chân phun ra, thân ảnh bay ngược mà về, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, làm bắn tung lên bụi đất, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Cái đám hỗn trướng các ngươi cũng không biết tiếp lấy ta. Ngạo Hoài Nhân theo phản xạ liền muốn tức giận mắng. Hắn có khả năng thua, nhưng mà ít ra thua thì cũng không nên chật vật như vậy. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói xong, thì cảm thấy một cỗ áp lực kinh thiên động địa từ trên đỉnh đầu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngón tay khổng lồ dùng lực lượng tu vi biến ảo thành, đang cách đỉnh đầu hắn chưa tới nửa mét, tựa như một tôn cự nhân đang quan sát con kiến hôi là hắn. Lời vừa lên tới miệng liền mạnh mẽ nén trở về. Ngạo Hoài Chân hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, làm ra cử động mà Tô Hàn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay kia, sau đó thân thể từ dưới ngón tay chui ra ngoài. Chỉ đùa một chút thôi, tiểu sư đệ không nên làm thật như vậy chứ. Ngạo Hoài Chân lộ ra nụ cười xấu hổ. Ta chỉ muốn kiểm tra một chút thực lực của tiểu sư đệ. Hiện tại đã thấy rồi, tiểu sư đệ vẫn mau mau thu hồi thần thông này đi. Tô Hàn sắc mặt cổ quái, cảm thấy Ngạo Hoài Chân này hết sức có ý tứ. Dáng vẻ kiêu căng khinh người trước đó hiện tại lại hoàn toàn thay đổi, thua ở trong tay mình nhưng lại không biết xấu hổ mất mặt. Mấy câu a dua nịnh hót này khả năng mới là thích hợp gán nhất. Đại sư huynh đúng là co được giãn được. Tô Hàn mỉm cười lại nhìn về phía Hàn Minh. Hàn sư huynh vừa rồi nói là muốn cho đại sư huynh hành chết tổ mẫu sao? Ủa? Hàn Minh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Ta có nói qua lời này sao? Đây là ai đã gõ tai thổi gió bên tai tiểu sư đệ vậy? Ta nói qua lời như vậy lúc nào chứ? Thực sự là đáng chết. Tiểu sư đệ thần uy vô thượng, thực lực nghịch thiên, ta hâm mộ còn không kịp, làm sao mà dám đi trêu chọc ngươi? Về sau người nào còn dám nói xấu tiểu sư đệ, Hàn Minh ta là người đầu tiên không tha cho. Mấy lời này phọt ra là một đám ngoại môn đệ tử mặt đều đen kít lại. Bọn hắn là người hiểu rõ cách làm người của Ngạo Hoài Tân và Hàn Minh nhất, hoàn toàn chính xác không phải là dạng người lãnh ngạo mà vô cùng thân hòa, nhưng mà cũng không đến mức đến trình độ này. Tôn nghiêm ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Đại sư tỷ. Câu Hàn cuối cùng hướng Triệu Nhất Cẩn cười nói, động phủ này người có muốn mượn để ở tạm hay không? Cho đến giờ phút này tất cả mọi người xem như đã nhìn ra. Cốc chủ tổn hào đại giới lớn như vậy để tiếp dẫn vị tiểu sư đệ này tới hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Có lẽ không nên dùng cụm từ không tầm thường để hình dung, mà phải dùng là cụm từ nghịch thiên. Dùng tu vi nhị trọng đế thánh mà ngay cả loài nửa bước chúa tể như Ngạo Hoài Chân cũng đều có thể chấn áp. Mà như lời hắn nói, thực sự chỉ dùng tới một đầu ngón tay. Nếu như cái này còn không phải nghịch thiên, thì cái gì mới tính là nghịch thiên đây? Hàn Minh và Ngạo Hoài Chân hai lần trêu chọc Tô Hàn lại không hề tức giận, mà chẳng qua dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình. Triệu Nhất Cẩn cũng không muốn đi tìm chết, một phần vạn Tô Hàn tức giận, đánh lên người nàng, vậy thì có muốn khóc cũng chẳng còn chỗ để mà khóc. Vậy thì đa tạ, chư vị, sư huynh sư tỷ đã chiếu cố. Tô Hàn mỉm cười, khí tức toàn thân thu lại, hết thảy lực lượng tu vi đều tan biến. Hắn giờ phút này thoạt nhìn lại khôi phục bộ dạng thật thà trước đó, tựa hồ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Thế nhưng lần đầu gặp gỡ, đám người Ngạo Hoài Chân Triệu Nhất Cẩn đúng là để lại ấn tượng rất sâu, đã khắc sâu đến mức không thể sâu hơn. Tiểu sư đệ, Ngạo Hoài Chân bỗng nhiên mở miệng. Sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng Ngạo Hoài Chân kinh hoàng vội vàng nói. Cái đó... Không phải, ngươi đừng có hiểu lầm, tuyệt đối đừng động thủ à. Ta có chính sự muốn nói với ngươi. Ta cũng không có động tay, đại sư huynh mời nói. Tô Hàn cười nói. Ta cảm thấy là dùng loại chiến lược nghịch thiên này của tiểu sư đệ ở trong thập vạn hào động này thì đúng là ủy khuất ngươi. Ngạo Hoài Chân nói. Ta trước đó đã nói với ngươi, ở trên 10 cái động phủ kia có 2 cái chưa có chủ. Tiểu sư đệ tùy tiện chọn một đi. Ta cảm thấy ở đây cũng rất tốt, Tô Hàn nói. Tiểu sư đệ, đừng như vậy nha, ngươi như thế này làm chúng ta rất khó chịu, Hàn Minh cũng nói. Lục Nhu Cốc chúng ta chính là dùng thực lực để quyết định số sắp xếp danh sách của động phủ. Ngươi mạnh như vậy, nếu như đỡ trong thập vạn hào động, chẳng phải là đánh mặt chúng ta sao? Tô Hàn cười nói, ta ngược lại thật ra là muốn đi, chỉ sợ chư vị sư huynh sư tỷ không đồng ý. Ai dám không đồng ý? Ngạo Hoài Chân lập tức hô to. Về sau, tiểu sư đệ chính là thân huynh đệ của Ngạo Hoài Chân ta. Ai dám không đồng ý, ta giết hắn. Ta nữa, còn có ta. Hàn Minh cũng theo đó mà hô lên. Đám đệ tử ngoại môn coi như triệt để bó tay. Cái này là đại sư huynh ngoại môn sao? Đây là lục trọng tổ thánh bảy danh thứ 76 sao? Có thể chừa lại cho mình chút tôn nghiêm hay không? Ngươi thực sự là có thực lực này, tiến vào trong thập đại động phủ đi. Triệu Nhất Cẩm mất mái môi mở miệng. Nếu như ngươi thực sự muốn, vậy thì tòa động phủ của ta cũng có thể nhường lại cho ngươi. Không cần, Tô Hàn nói. Phần tâm ý này của đại sư tỷ ta nhận, bất quá với ta mà nói, ở nơi nào kỳ thực cũng vậy thôi, về sau còn muốn chư vị sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Hai chữ chiếu cố này Tô Hàn nói ra cũng cắn khá nặng. Ngạo Hoài Chân Triệu Nhất Cẩn còn Hàn Minh mấy người liếc nhau, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, cái này người ta gọi là xấu hổ đây. Chiếu cố Tô Hàn không thành, ngược lại còn bị hắn chiếu cố. Tiểu sư đệ, đi theo ta dẫn người đi đến động phủ, Ngạo Hoài Chân hô lên. Hắn nào còn dáng vẻ của đại sư huynh, tựa hồ hắn mới là tiểu sư đệ, còn Tô Hàn là đại sư huynh. Vậy thì đa tạ đại sư huynh, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Dưới sự dẫn đường của Ngạo Hoài Chân và sự bao vây của đám đệ tử ngoại môn, Tô Hàn đi tới động phủ thứ 9. Căn cứ lời của Ngạo Hoài Chân thì chỉ có tu vi nửa bước chúa tể mới có tư cách tiến vào 10 tòa động phủ này. Mà bây giờ, trong đám đệ tử ngoại môn của Lục Nhu Cốc, số lượng nửa bước chúa tể mới chỉ đạt tới 8. Luận về số lượng cường giả thì Lục Nhu Cốc thậm chí còn không nhiều bằng Ngân Hà Tinh Hạ. Bất quá, nơi này dù sao cũng chỉ là một thế lực nhỏ, mà Ngân Hà Tinh Hạ lại là cả một cái vị diện. Còn nữa, luận về thực lực thì một mình Tô Vận cũng đủ để chấn áp toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ rồi. Động phủ thứ 9 này hoàn toàn chính xác là rộng hơn động phủ, ở phía dưới rất nhiều, mà bên trong còn trưng bày nhiều đồ vật tương đối thuận tiện. Sau khi tiến vào động phủ, Tô Hàn quay người nhìn về phía đám người Ngạo Hoài Chân. Chư vị sư huynh sư tỷ, còn có việc sao? À, không có không có. Ngạo Hoài Chân vội vàng lắc đầu, Tô Hàn cười khổ. Đám gia hỏa này thật đúng là lấy thực lực để vi tôn. Trước đó thì cũng bao vây mình, và bây giờ thì cũng vẫn bao vây mình. Nhưng mà loại bao vây trước sau này lại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nhìn vẻ mặt đám đệ tử ngoại môn, mỗi người đều vô cùng xúc động, khách khí, thậm chí còn có chút dáng vẻ cung kính. Nụ cười trên mặt bọn họ có thể nói là chân thành đến mức không thể chân thành hơn. Nếu như là không có chuyện gì, vậy thì chư vị sư huynh sư tỷ cứ đi giải quyết sự tình trước đi, ta cũng muốn bắt đầu tu luyện. Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó lại nói, đúng rồi, nếu như Lục Như Cốc phát xuống tài nguyên, phiền toái mọi người thông chi cho ta một tiếng, ta mới tới, không có tài nguyên thì nửa bước khó đi. Tiểu sư đệ cứ yên tâm là được, chỉ cần có tài nguyên phát xuống, khẳng định sẽ có người đưa tới cho ngươi, không cần tiểu sư đệ tự mình đi lấy, Ngạo Hải Chân nói. Đa tạ. Tô Hàn ôm quyền sau đó không nói gì nữa, bộ dạng này hiển nhiên là chuẩn bị hạ lệnh trục khách. Ngạo Hải Chân lại không có dáng vẻ muốn đi, hắn cắn răng nói. Tiểu sư đệ, vi huynh hiện tại chính là nửa bước chúa tể, mặc dù không phải là yêu nghiệt, không thể vượt giai mà chiến, nhưng cũng có tự tin là trong cảnh giới nửa bước chúa tể, ít nhất là trung bình khá, hướng về cao tầng. Sau đó thì sao? Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Ta muốn biết, chiến lược tổng hợp của ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Ngạo Hoài Trần cẩn trọng mà hỏi. Đám đệ tử ngoại môn khác cũng lâm vào yên tĩnh, toàn bộ lắng tai để nghe Tô Hàn trả lời. Còn hắn hoài nghi chiến lược chân chính của Tô Hàn rất có thể đã đạt đến cấp bậc chúa tể. Bằng không mà nói thì há có thể dùng một đầu ngón tay đã đem Ngạo Hoài Chân chấn áp. Bất quá loại chuyện này thực sự quá huyền ảo đi. Phóng mắt nhìn khắp, ngân hà tinh hạ cũng không tìm ra được người có tu vi nhị trọng đế thánh mà có thể sánh vai với chúa tể. Cho dù hoài nghi, thế nhưng không có nghe được Tô Hàn chính miệng trả lời, thì bọn họ vẫn cảm thấy rất khó tin. Về sau thì chư vị sư huynh sư tỷ sẽ biết, Tô Hàn cũng không có trả lời thẳng. Tô Vận đã từng cảnh cáo hắn, đương nhiên là hắn sẽ không quên. Là như vậy sao? Ngạo Hoài Chân lộ ra vẻ thất vọng. Vậy thì chúng ta trước không quấy rầy tiểu sư đệ nghỉ ngơi. Về sau có sự tình gì không biết cứ tới hỏi ta. Vi huynh nhất định là biết gì nói nấy, không giấu giếm. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nhìn đám người Ngạo Hoài Chân rời đi, Tô Hàn không kiềm hãm được mà lắc đầu bật cười. Thế giới tu sĩ chính là như vậy. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, vậy thì tất cả mọi người sẽ hết sức đáng yêu. Ở trong hàng động phủ thứ nhất, nơi ở của Ngạo Hoài Chân, Triệu Nhất Cẩn, Hàn Minh cùng với một số đệ tử thực lực cao trong đám ngoại môn đều ở đây. Quá mạnh. Trong mắt của Ngạo Hoài Chân bay lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Thời điểm đối chiến cùng với Tô Hàn, loài áp chế ở trên cấp độ, để cho hắn đến giờ phút này cảm xúc vẫn còn mới mẻ. Trước đó chỉ lo nịnh nọt Tô Hàn, hiện tại hồi tưởng lại, Ngạo Hoài Chân là một hồi hoảng sợ. Mạnh cỡ nào? Triệu Nhất Cẩn cau mày nói. Mạnh phi thường. Mạnh đến mức để cho ta vô cùng kiên định, hắn tuyệt đối có thực lực chúa tể. Ngạo Hoài Chân hướng Triệu Nhất Cẩn mà nói, Triệu sư muội, người biết ta sẽ không cố ý lừa gạt các ngươi, bởi vì điều này cũng không cần thiết, vì tiểu sư đệ mới tới này thực sự là mạnh đến khủng bố. Nhị trọng, đế thánh mà sánh vai với chúa tể, cái này nếu như nói ra thì ai sẽ tin chứ? Triệu Nhất Cẩn cười khổ một tiếng. Một người đàn ông độ tuổi trung niên nói, nếu như không phải tận mắt trông thấy thì có giết ta ta cũng không tin. Người này tên gọi là Chu Nguyên Lễ cũng là nửa bước chúa tể, động phủ của hắn là đệ nhị động phủ, chỉ ở phía sau Ngạo Hoài Chân, được xưng là ngoại môn nhị sư huynh. Thế nhưng cái này là sự thật, Ngạo Hoài Chân hít vào một hơi thật sâu, ta có thể cảm nhận được thời điểm hắn đối mặt với ta không hề sử dụng toàn lực, thậm chí ta cảm thấy ngay cả 1/10 lực lượng hắn cũng không dùng tới. Hết thảy công kích, hết thảy phòng ngự của ta, hết thảy lực lượng tu vi ở trước mặt hắn đều yếu ớt như tờ giấy mỏng. Chỉ có chúa tể cảnh chân chính mới có thể cho ta lại cảm giác này. Như vậy mà nói thì trong mắt của Triệu Nhật Nhất Cẩn bộc lộ tinh mang. Hồng Liên Thịnh Hội lần sau, Lục Nhu Cốc ta có thể mở mày mở mặt rồi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Hồng Liên Thịnh Hội, từ khi tổ chức cho đến bây giờ, mỗi một năm Lục Nhu Cốc đều sẽ tham gia. Cũng chính bởi vì tham gia như vậy cho nên mặt mũi của Lục Nhu Cốc cơ hồ mất hết. Điều này cũng làm cho đám người Triệu Nhất Cẩn Ngạo Hoài Chân trong lòng vẫn luôn phải kìm nén một ngụm ác khí. Nhớ tới cái dáng vẻ đáng chết của bọn người Phương Chiết và Lưu Văn Nguyên, ta liền tức khí mà. Hàn Minh siết chặt nắm đấm. Tài nghệ không bằng người ta, không có cách nào cả. Ngạo Hoài Chân trầm giọng nói, bất quá lần này, chỉ cần tiểu sư đệ nguyện ý tham gia, vậy thì Lục Nhu Cốc ta nhất định sẽ hót lên một tiếng làm người khác kinh khổng tẩm. Hắn vừa mới tiến vào vũ trụ, thoạt nhìn không nguyện ý tham dự những cái chuyện này. Thậm chí là chiến lược tổng hợp của hắn cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Hồng Liên Thịnh Hội này, hắn có thể tham gia sao? Triệu Nhất Cẩn có chút không yên lòng. Vì cái gì lại không nguyện ý tham gia chứ? Tiểu Như Đệ không phải đã nói rồi sao? hắn hiện tại đang cần tài nguyên. Chu Nguyên Lễ nói, chỉ cần là ba hạng đầu trong Hồng Liên Thịnh Hội liền thu được tài nguyên rất nhiều, coi như là hạng ba thì ít nhất cũng có thể cói được ba viên Hồng Liên Thánh Châu. Đây chính là đồ vật đáng giá 100 tiền vũ trụ. Đối với chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ cũng đều có tác dụng rất lớn. Mấu chốt nhất là không cần dùng tiền của mình, cũng không cần tiêu hao tích phân. Loại chuyện tốt này đâu mà có chứ. Hoàn toàn chính xác. Ngạo Hoài Chân cũng gật đầu, nếu như có thể đạt được top 1, vậy thì có thể đạt được 10 viên Hồng Liên Thánh Châu. Dùng tu vi của tiểu sư đệ, 10 viên Hồng Liên Thánh Châu đủ choán đột phá mấy cảnh giới rồi. Nghĩ tới những cái này, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Chỉ cần tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, Tô Hàn có thể đạt được Hồng Liên Thánh Châu, mà bọn hắn thì được nở mày nở mặt, cớ sao không làm? Đại sư huynh, vậy thì việc này giao cho ngươi, ngươi đi thương lượng với tiểu sư đệ một chút đi, Trợ Nhất Cẩn nói. Tốt. Ngạo Hoài Chân cũng không chút do dự. Ở động phủ số 9, Tô Hàn mở mắt nhìn thân ảnh đứng trước mặt mình. Tiền bối bỗng nhiên đến, là có chuyện muốn bàn giao hay sao? Thân ảnh đó cũng không phải Ngạo Hoài Chân mà là Thanh Thiền. Yêu tư dãy giụa, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Tô Hàn, mùi thơm nồng đậm của cơ thể tản ra càng thêm rõ nét. Tiền bối, nam nữ thụ thụ bất thân, Tô Hàn cuống quýt né tránh. Hắn lạm tình thì không giả, nhưng đối với loại như Thanh Thiền này, hắn thực sự là một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại mỗi khi hắn thấy Thanh Thiền đều sẽ nhớ tới con côn trùng to lớn kia. Điều này để cho Tô Hàn mãi mãi cũng vô pháp xem Thanh Thiền như một nữ nhân mà đối đãi. Cho dù Thanh Thiền hóa thành hình người là vô cùng xinh đẹp. Công tử, ta sai rồi. Thanh Thiền tiến lên bắt lấy cánh tay Tô Hàn. Lúc trước người nói chiến lược của người có thể so với chúa tể. Lúc ấy chúng ta không tin. Hiện tại ta tin rồi. Cái này cũng không có gì. Tô Hàn tránh cánh tay của mình ra, lúng túng nói. Lời chuyện này xác thực rất khó để cho người ta tin tưởng. Lúc đầu ta, bản thân mình cũng không tin. Tiền bối không cần thiết về chuyện bé xé ra to. Chuyên môn chạy tới mà nói lời xin lỗi. Thế nhưng người ta muốn đi theo công tử một hồi nha. Thanh Thiền lại muốn áp sát tới. Nhưng mà nàng chưa kịp tới gần Tô Hàn, thì âm thanh uy nghiêm của Tô Vận lại truyền vào trong động phủ. Nhà đầu chết tiệt kia, còn dám đi quấy rối Tô Hàn, ta liền vặt cái cánh ve của ngươi. Thân thể mềm mại của Thanh Thiền run lên, chợt trong ánh nhìn, trợn mắt của Tô Hàn nàng biến mất. Đối với sự nhiệt tình như thế của Thanh Thiền, Tô Hàn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn là người, không phải là cầm thú, há có thể là làm những việc gọi là khuất tất với một đầu côn trùng. Tiểu sư đệ, có đây không? Lúc này âm thanh của Ngạo Hoài Chân mới từ bên ngoài truyền vào. Có, đại sư huynh, mời vào đi, Tô Hàn nói. Ngạo Hoài Chân lập tức sọc vào động phủ. Không quấy rầy ngươi chứ? Không có, Tô Hàn lắc đầu. Đại sư huynh không phải mới rời đi sao? Còn có việc gì nữa? Hoàn toàn chính xác là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngạo Hoài Chân suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu sư đệ có chiến lược tổng hợp mạnh như vậy, thì nhu cầu đối với tài nguyên khẳng định là không ít. Tô Hàn lập tức nở ra nụ cười. Thế nào, đại sư huynh lại định đưa cho ta chút tài nguyên sao? Hoàn toàn chính xác là đang có ý nghĩ này, bất quá không phải của ta đưa, mà cần tự người đi tranh thủ, Ngạo Hoài Chân nói. Đại sư huynh cứ nói rõ là được, Tô Hàn nói. Lục Nhu Cốc thuộc về dạng danh giới của Hồng Liên Giáo, mà Hồng Liên Giáo chính là thế lực mạnh nhất trong phương viên ức vạn dặm quanh đây, Ngạo Hoài Chân nói. Ở trên cái mảnh đất này, ngoại trừ Lục Nhu Cốc thì còn rất nhiều thế lực nhỏ tương tự, tỉ như Thanh Phong Sơn, Nam Nguyệt Nhai, Đào Thiên Cung, các loại. Vì ở trong các thế lực nhỏ này lựa chọn thiên kiêu mà Hồng Liên Giáo hàng năm sẽ cử hành một lần Hồng Liên Thịnh Hội, mà mỗi một lần Hồng Liên Thịnh Hội sẽ có mấy chục thế lực nhỏ tham gia. Nói đến đây, Ngạo Hoài Chân liếc mắt nhìn Tô Hàn lại nói tiếp. Nếu như đứng vào thứ ba, có thể thu được 3 viên Hồng Linh Thánh Châu. Đứng thứ hai thì thu được 6 viên, thứ nhất thì có thể thu được 10 viên. Hồng Liên Thánh Châu, đó là cái gì? Tô Hàn hứng thú hỏi lại. Kỳ thực thì Hồng Liên Thánh Châu này là một loại đan dược, chỉ bất quá là nó có thủ pháp khác biệt, có thể dùng để nâng cao tu vi. Đối với chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ cũng có tác dụng rất lớn, Ngạo Hoài Chân nói. Hắn tựa hồ là sợ Tô Hàn không rõ giá trị của Hồng Liên Thánh Châu, liền nói thêm. Mỗi một miếng Hồng Liên Thánh Châu đều có giá trị 100 tiền vũ trụ. Nếu như có thể lấy được top 1, thu được 10 viên Hồng Liên Thánh Châu, vậy thì tổng giá trị cũng đã là 1.000 tiền vũ trụ rồi. 100 tiền vũ trụ một viên, Tô Hàn có vẻ không hứng thú lắm. Ngạo Hoài Chân lập tức nói, tiểu sư đệ, ngươi có phải là có sự hiểu lầm đối với tiền vũ trụ hay không? Ngươi có biết là 100 tiền vũ trụ có thể làm được cái gì hay không? Ngươi có biết coi như một vị chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ, hàng năm làm nhiệm vụ cũng chỉ có thể đạt được đâu đó 6.000 miếng tiền vũ trụ hay không? Đối với loại tu sĩ dưới chúa tể cảnh như chúng ta mà nói, 100 tiền vũ trụ đã là một bút của cải lớn rồi. Uống chi nếu có thể lấy được top 1, vậy thì lấy được 10 viên hồng liên thánh châu đã có giá trị 1.000 tiền vũ trụ rồi. Tô Hàn như cười như không mà nói, nếu như ban thưởng phong phú như vậy, vậy thì top 1 này khẳng định cũng không dễ cầm. Đối với chúng ta mà nói thì hoàn toàn chính xác là không dễ cầm, nhưng đối với tiểu sư đệ người mà nói thì lại không khó đến như vậy, Ngạo Hoài Chân nói. Tiểu sư đệ có chỗ không biết, phàm là tu sĩ tham gia hồng liên thịnh hội thì toàn bộ đều dưới chúa tể cảnh. Tu vi của ngươi mặc dù chỉ có nhị trọng đế thánh, nhưng chiến lược tổng hợp đã có khả năng so với chúa tể. Loại thực lực này coi như đối mặt với những thiên kiều có thể vượt cấp mà chiến kia thì cũng có sức đánh một trận. Tô Hàn cũng không hỏi là Ngạo Hoài Chân làm sao biết mình có thể so với chúa tể. Đây tuyệt đối là một vấn đề ngu ngốc. Trước đó thực lực bày ra, kỳ thực đã nói rõ hết thảy. Dưới chúa tể cảnh sau, vậy thì có thể thử một chút, Tô Hàn mở miệng. Không phải là có thể thử một chút, mà khẳng định phải đi xem thử, Ngạo Hoài Chân nói. Hồng Liên Thịnh Hội trước đó chúng ta coi như làm mất mặt của Lục Nhu Cốc. Mỗi một lần tôn nghiêm đều sẽ bị hung hăng trả đạp. Hết lần này tới lần khác chúng ta lại không thể không tham gia. Cơn giận này nghẹn trong lòng của Vi Huynh đã nhiều năm. Tiểu sư đệ nhất định phải giúp chúng ta phát tiết một chút. Vì cái gì mà bắt buộc phải tham gia? Tô Hàn hỏi lại. Đây là quy định của Hồng Liên Giáo. Phàm là hết thảy thế lực lớn nhỏ trong phạm vi ranh giới của Hồng Liên Giáo đều phải tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, Ngạo Hoài Chân giải thích. Bất quá thực sự để mà nói thì chúng ta không phải là mỗi lần đều bị bức bách, mà trong lòng chúng ta cũng muốn thu hoạch lấy top 3. Thu hoạch được những Hồng Liên Thánh Châu kia, nhưng mà thực lực quá yếu, mỗi lần đều chỉ có thể thảm bại mà về. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Ngạo Hoài Chân lại nói tiếp. Cái loại cảnh giới này của chúng ta muốn đột phá cũng không nhanh như vậy. Kỳ thực thì những thiên kiêu có thực lực tranh đoạt ba hạng đầu, trong lòng của ta đều đại khái là nắm chắc. Tiểu sư đệ nếu như nguyện ý tham gia, vậy ta hiện đem phần danh sách này đưa cho ngươi. Đại sư huynh vì cái gì lại muốn ta tham gia? Tô Hàn hỏi. Ngao Hoài Chân sửng sốt một chút, ta vừa rồi không phải đã nói sao, giúp cho Lục Nhu Cốc chúng ta nở mày nở mặt. Nghe vậy Tô Hàn mỉm cười, ta còn tưởng rằng đại sư huynh lại đang nghĩ chuyện tính toán ta chứ. Ngạo Hòa Nhân lại nhẫn nhịn mà cuối cùng cũng nhịn không được liếc mắt. Ở trong mắt người, Vi Huynh lại có bụng dạ hẹp hỏi như vậy sao? Ngạo Hòa Chân hử lạnh nói, kỳ thực nếu như ta phải nhẫn, thì đó là trong vũ trụ, chúng ta ngay cả chúa tẻ cảnh cũng không có đạt tới, khắp nơi lại muốn đi tính toán người khác, cuộc sống như vậy thì mệt chết mất. Sở dĩ tìm người đi tham gia Hồng Liên Đại Hội là bởi vì làm vẻ vang cho Lục Nhu Cốc ta, mà đối với ngươi cũng có chỗ tốt cụ thể. Người không biết đám người kia trình độ phách lối cỡ nào đâu, có đôi khi là bọn hắn ngay cả cốc chủ cũng dám mỉa mai. Cũng là do cốc chủ tính tình tốt, không nguyện ý so đo với bọn hắn, bằng không mà nói cốc chủ phẫn nộ, đám người chúng ta cũng gặp không may theo. Mấy câu cuối cùng ngược lại để Tô Hàn nhíu mày, bọn hắn còn vũ nhục cốc chủ sao? Phải, Ngạo Hoài Chân tức giận gật đầu, tựa hồ không nguyện ý nói quá nhiều, rõ ràng là đối phương vũ nhục Tô Vận không dễ nghe. Tốt. Ta tham gia, Tô Hàn trầm giọng nói, lúc nào cử hành, đại sư huynh thông chi ta một tiếng là được. Thật sao? Ngạo Hoài Chân lộ ra ý mừng, chợt hắn lại nghi ngờ. Ngươi kỳ cái gì mà khi nghe được cốc chủ bị vũ nhục, lập tức đáp ứng tham gia, chẳng lẽ ngươi thích cốc chủ sao? Xéo đi, Tô Hàn sầm mặt lại, đó chính là thân cô của mình. Ngạo Hoài Chân đáng chết này, lại bị mỡ heo làm tâm trí mê muội hay sao? Ngày ngày chỉ biết nghĩ những thứ này. Khục khục, ta chỉ đùa một chút thôi. Ngạo Hoài Chân thấy Tô Hàn thực sự nổi giận vội vàng nói, ta đây không quấy rầy ngươi nữa, một tháng sau Hồng Liên Thịnh Hội sẽ cử hành, đến lúc đó ta sẽ thông báo trước cho ngươi. À, Tô Hàn không mặn không nhạt lên tiếng. Nói thật thì Nam Sơn Thiên Tổ và Ngạo Hoài Chân đều cường điệu về tầm quan trọng của tiền vũ trụ, dĩ nhiên đây là đồng tiền thông dụng trong vũ trụ, nhưng Tô Hàn vừa mới tiến vào còn không cách nào thực sự cảm thụ được là tiền vũ trụ nó trọng yếu cỡ nào. Tô Vận tạm thời cũng không có dự định khác cho vũ trụ, vì muốn thông qua tiền vũ trụ để mua sắm đồ vật thì nhất định phải tiêu hao tích phân, mà tích phân thì không cách nào tặng cho người khác, chỉ có thể tự mình thu hoạch. Hiện tại Tô Hàn có thể nói là một chút xíu tích phân vũ trụ cũng không có, cho dù có cho hắn 100 triệu tiền vũ trụ thì cũng không tiêu xài được. Có thời gian cũng phải đến công bộ để nghiên cứu nhiệm vụ một chút, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thông qua việc làm nhiệm vụ thì mới có thể hiểu rõ được tác dụng và tầm quan trọng của tiền và tích phân và các loại phương thức thu được chúng. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này Tô Hàn ngoại trừ nghiên cứu về ranh giới của Hồng Liên giáo ra thì chính là vững chắc tu vi đã đột phá trước đó. Không có sự tăng phúc thời gian gấp vạn lần của thánh tử tu di giới, hắn tựa như một cánh chim gãy vậy, trong lúc nhất thời không kịp thích ứng. Sáng sớm ngày thứ tư thì Tô Hàn đi tới bên ngoài cung điện của Tô Vận. Đệ tử Tô Hàn bái kiến cốc chủ, Tô Hàn nói. Vào đi. Âm thanh của Tô Vận rất nhẹ nhàng. Sau khi Tô Hàn tiến vào cung điện, chỉ thấy Tô Vận đang ngồi trước cái bàn gỗ đàn hương, không biết đang làm cái gì. Trước mặt của nàng còn có một bình trà ngon mới pha. Người qua đây. Tô Vận rót cho Tô Hàn một chén, mỉm cười nói, nếm thử xem, mùi vị thế nào. Tô Hàn cũng không khách khí, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Quanh. Nước trà tiến vào trong cơ thể, trong chốc lát hóa thành một cỗ năng lượng to lớn, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Tô Hàn, cùng với tất cả máu thịt lông tóc. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là tu vi nhị trọng đế thánh mới đột phá không lâu, mà dưới tác dụng của chén trà lại tăng trưởng một đoạn. Trà ngon. Trong mắt Tô Hàn bắn ra tinh quang. Cốc chủ, có thể lại cho ta thêm một chén sau. Nghĩ hay thật, Tô Vận trừng mắt liếc Tô Hàn. Đấy chính là lá trà thanh thần vũ. Một bình chỉ có thể rót ra 3 chén. Một ngụm vừa rồi ngươi uống có giá trị là 500 tiền vũ trụ đó. Về mặt Tô Hàn chấn động, hiệu quả mạnh như thế nhưng lại đáng giá tới 500 tiền vũ trụ sau. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ tầm quan trọng của Hồng Liên Thánh Châu. Chứ cái đó hắn hiểu thêm là Tô Vận tiếp dẫn chính mình tốn hào 500 vạn tiền vũ trụ, nó quan trọng tới cỡ nào. Ở trong đây thì không cần gọi ta là cốc chủ, gọi cô là được rồi. Tô Vận lại nói, cũng không phải là ta không nỡ cho người uống, mà là lá trà thanh thần này chỉ có chén đầu tiên là hiệu quả mạnh nhất, chén thứ hai sẽ bị suy yếu chỉ còn 1/10, cho nên ta bình thường cũng không cho cùng một người uống 2 chén, cái đó không khác nào là lãng phí. Là vậy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc, cô đối với ta là tốt nhất rồi. Nhìn bộ dạng này của ngươi là có chuyện tìm ta sao? Tô Vận cười cười, trong mắt đầy sự cưng chiều. Đối với nàng mà nói thì, mặc kệ Tô Hàn, trong quá khứ chẳng qua chỉ là một người bình thường, hay là yêu long cổ đế vàng danh thiên hạ, thì tóm lại hắn đều là cháu của mình. Mà bây giờ tu vi của Tô Vận cũng cao hơn Tô Hàn, cái loại cưng chiều đối với hậu bối tự nhiên là càng đậm. Cô, ta muốn hỏi ngươi một chút là có vật phẩm tăng phúc thời gian hay không? Tô Hàn bất đắc dĩ nói, cái loại tốc độ tu luyện bình thường này thực sự quá chậm. Thời điểm ta ở Ngân Hà Tinh Hạ có một vật phẩm gọi là Thánh Tử Tu Di Giới, có thể tăng tốc vạn lần thời gian trôi qua. Tương đương với là người khác tu luyện một ngày thì ta đã tu luyện được mấy chục năm. Công bộ đối với vật phẩm, khống chế thời gian, quản lý vô cùng nghiêm ngặt, bởi vì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến việc công bộ ghi chép tuổi tác, Tô Vận giải thích. Trừ phi là sinh linh tu luyện đại đạo thời gian mới có thể dùng nó để mở ra cái phạm vi thế giới tiến hành lưu tốc thời gian, nhưng mà cũng giới hạn chỉ cho bọn hắn sử dụng. Nếu như ta nhớ không lầm thì có vẻ chỉ có chí tôn mới có thể dùng được vật phẩm khống chế thời gian. Bất quá coi như là cái đồ vật khống chế thời gian của chí tôn, danh ngạch sử dụng cũng có hạn chế. Ngoài trừ bản thân chí tôn ra, nhiều nhất chỉ có thể để cho 10 người tiến vào tu luyện. Mà 10 cái danh ngạch này thì không cần hướng công bộ báo cáo hay là chuẩn bị gì cả. Nói cách khác, công bộ có khả năng bỏ qua cho vật phẩm thời gian để bọn hắn tu luyện, nhưng mà đã ghi chép tuổi tác của bọn hắn như bình thường. Nghe được lời này, chân mày của Tô Hàn cau lại. Cái này có chút không công bằng, Tô Hàn nói. Công bộ thế này quản khó tránh là có chút nhiều rồi. Tuổi tác cũng muốn xen vào, tích phân vũ trụ cũng muốn xen vào, ngay cả vật phẩm thời gian cũng muốn quản sau. Lúc này mới như thế nào chứ? Tô Vận cười khẽ một tiếng. Sự tình mà công bộ quản so với người nghĩ xa xa còn muốn nhiều hơn. Có khả năng người mới tới thì sẽ cảm thấy là bị trói buộc. Nhưng mà sau một thời gian dài ngươi sẽ cảm thấy công bộ quản rộng như vậy không phải đều là chỗ xấu, có đôi khi còn mang tới chỗ tốt nữa. Ta còn thực sự nghĩ không ra, đến cùng sẽ có chỗ tốt gì đây? Tô Hàn hừ nói. Công bộ quản những thứ này thì cũng thôi, vậy tại sao lại không đối xử như nhau? Dựa vào cái gì mà chí tôn có thể là đưa vào 10 cái danh ngạch bất kể tuổi tác? Tô Vận nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng nhìn đến mức cái mặt mò của Tô Hàn đỏ lên. Ngươi đây là chỉ cây dâu móng cây hòe sao? Nhắm vào Cảnh Trọng à? Tô Vận cười nói. Nhắm ván vì sao? Cái này chẳng lẽ không phải là sự thật? Tô Hàn hử lạnh. Tư chất đồng dạng nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại có thể bất kể tuổi tác. Cái này để cho đám thiên kiều khác, căn bản sẽ luôn yếu hơn bọn họ. Không có cách nào. Ai bảo người ta là chí tôn chứ? Tô Vận vỗ vai Tô Hàn. Ngươi mặc dù lần đầu tiến vào vũ trụ, nhưng mà cũng đã sống cả trăm triệu năm ở ngân hà tinh hạ. Những chuyện này người hẳn là phải hiểu. Chính là bởi vì có từng vị trí tôn tồn tại, cho nên mới có được vũ trụ hòa bình ở thời gian hiện tại. Đối với ưu đãi cho trí tôn, không chỉ riêng đơn giản là liên quan đến vật phẩm thời gian, mà chỉ cần là những sự tình người cho rằng không công bằng, vậy thì sau này chờ khi người biết được những sự tình khác, thì có lẽ sẽ tức giận đến thổ huyết. Tô Hàn cắn răng, hắn thực sự trong lòng không phục. Cái loại đức hạnh kia của Cảnh Trọng, nếu như không có khai thiên trí tôn đứng ở đằng sau đít, tiến là trước mặt Tô Hàn, ngay cả giấm chó cũng không bằng. Thế nhưng cũng bởi vì có khai thiên trí tôn, hắn có thể không chút kiêng kỵ mà hoành hành trong vũ trụ, có thể giấu giếm công bộ, tự tiện buông xuống ngân hà tinh hạ. Ở trong cái thiên hạ này, quả thật là không có công bằng tuyệt đối gì đáng nói. Coi như bốn bộ của vũ trụ áp đảo trên hết thảy các thế lực, xem như là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ tốt. Nhưng mà trên đỉnh của vũ trụ thì vẫn phải là chí tôn. Chỉ có trở thành chí tôn mới chân chính có được quyền lên tiếng. Trước đó bọn hắn coi như có không can tâm thì cũng phải thành thành thật thật mà tiếp nhận những thứ đó. Ngươi nếu như muốn tiến vào trong vật phẩm thời gian tu luyện, vậy thì có thể tới thời gian tháp của công bộ mà thử một lần. Tô Vận trừng mắt nhìn. Tiền vũ trụ cùng với tích phân thì ngươi không cần lo lắng. Cô người sẽ bỏ ra cho ngươi. Thời gian thì xem như là một dạng vật phẩm được gọi là thời gian tháp, nhưng cũng không phải là một vật phẩm chân chính. Nghe nói là có một vị trí tôn trưởng khống thời gian đại đạo mở ra thế giới của mình. Ở trong vũ trụ thì bất kỳ cứ điểm công bộ nào đều sẽ có một tòa thời gian tháp tồn tại, mà muốn đi vào trong đó thì nhất định phải chi tiền vũ trụ và vũ trụ tích phân. Thôi, Tô Hàn lắc đầu. Vì để tiếp dẫn ta tiến vào vũ trụ, cô đã hao tổn 500 vạn tiền vũ trụ, càng hao tổn 5 vạn vũ trụ tích phân. Lại để cho cô dùng tiền nữa, chính ta cũng không có ý tứ. Chà, ngươi đây là đang đau lòng cho cô sao? Tô Vận cười nói. Tiểu Giang Hỏa, cô hiện tại còn không cần ngươi tới đau lòng. Chờ ngươi sau này trở thành cường giả, đừng có quên cô là được. Tô Hàn không nói gì, nhưng biểu lộ trên mặt hắn đã để bại lộ suy nghĩ trong lòng. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Có thể đến thời gian tháp để tu luyện ở tầng 1. Nơi đó thời gian trôi qua với tốc độ gấp 10 lần, tiền vũ trụ và tích phân cũng là thấp nhất, Tô Vận nói. Trong tay ta bây giờ còn chưa có tài nguyên đầy đủ, coi như có tiến vào thời gian tháp thì cũng chỉ là lãng phí. Chuyện này sau này hãy nói đi, Tô Hàn nói. Ta trước tiên có thể cho ngươi một chút tài nguyên, Tô Vận suy nghĩ một chút rồi lại nói. Bất quá chiến lược của ngươi thật đúng là vượt ngoài dự liệu của ta. Ngươi cùng bọn người Ngạo Hoài Chân và Hàn Minh giao thủ ta sớm đã thấy rồi. Xem ra ngươi nói không sai, ngươi thực sự có chiến lược chúa tể cảnh. Cô, ngươi vẫn là chưa tin ta, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hiện tại ta tin tưởng ngươi, Tô Vận lộ ra nụ cười. Vậy ngươi nói với cô một chút, tu vi nhị trọng đế thánh của ngươi rốt cuộc mạnh tới cỗ nào? Cô thực sự tin ta sao? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên, Tô Vận gật đầu. Tô Hàn trầm ngâm, dưới địa linh, hẳn rất ít có người là đối thủ của ta. Lời này vừa mới lọt vào trong tai, trong đầu Tô Vận oanh một tiếng trực tiếp lâm vào trống rỗng, nụ cười trên mặt ngừng kết lại, một đôi gắt mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Từ đôi môi anh đào không ngừng rung động kia có thể nhìn ra, nàng ra phút này chấn kinh cỡ nào. Cô, Tô Hàn khẽ đẩy Tô Vận mấy lần. Ta đã nói rồi, ngươi vẫn là không tin ta. Ta làm sao mà tin ngươi? Tô Vận mãnh liệt đứng lên. Tu vi nhị trọng đế thánh có được chiến lực của nhân hoàng viên mãn sao? Ngươi xác định là ngươi không phải đang nói chuyện hoang đường đấy chứ? Cô, ta còn có việc cáo từ trước đây. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp lách mình rời đi. Đối với chiến lực tổng hợp của mình, Tô Hàn thực sự đã nói rõ rồi. Tiếp tục lưu lại nơi này, khó tránh khỏi lại phải giải thích dài dòng. Ở trong cung điện chỉ có Tô Vận ngơ ngác ngồi đó, toàn thân đều đang run rẩy. Yêu nghiệt, cháu của ta lại là một đạo yêu nghiệt. Ở trong động phủ số 9, Tô Hàn ngồi xuống xếp bằng, lực lượng tu vi vận chuyển bàng bạc trong cơ thể. Xung quanh hắn có từng đạo bản nguyên lĩnh vực được bày ra, Tô Hàn đang nghiên cứu về đạo bản nguyên màu trắng đạp kia, đó là thế giới bản nguyên, là đạo bản nguyên thứ 10 của hắn. Nhưng mà lại chỉ vỏn vẹn cùng với 9 đại bản nguyên khác dung hợp, còn chưa có mở ra bản nguyên lĩnh vực, cũng không thể sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Nếu như ta có thể đem thế giới bản nguyên này cũng sáng tạo ra lĩnh vực, vậy thì 10 đại lĩnh vực dung hợp lại, chiến lược tổng hợp của ta lại đề cao một cấp. Còn có lĩnh vực chi thuật nữa chứ, Tô Hàn lẩm bẩm. Mặc dù tu vi của ta không tiến thêm, thế nhưng bằng vào lĩnh vực chi thuật dung hợp cũng đủ làm cho ta ở dưới địa linh triệt để vô địch. Đúng là triệt để vô địch. Điều này đại biểu cho dù ở trong toàn bộ vũ trụ này, ở dưới địa linh chúa tể có bao nhiêu tu sĩ, thì cũng không có bất kỳ một sinh linh nào là đối thủ của Tô Hàn cả. Ngoại trừ lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật của thế giới bản nguyên ra, bởi vì tăng tiến tu vi, cho nên Tô Hàn ở thời khắc này, dung lượng cũng được mở rộng rất nhiều. Tỉ như là ngũ thải chí tôn ảnh, chỉ cần có đủ thiên địa chi lực, vậy thì có thể để cho nó bành trướng lên nữa. Ít nhất thì cũng là 100 trượng là ok. Nghĩ tới đây trên mặt Tô Hàn lộ vẻ cười khổ. Ngũ thải chí tôn ảnh cũng giống y như hắn vậy, theo độ cao tăng trưởng lên, thì số tài nguyên cần tới càng ngày càng nhiều. Sau khi nhận được cổ năng lượng, quán đỉnh ở yêu ma cảnh vực, thì ngũ thải chí tôn ảnh của Tô Hàn đã đạt tới 2.100 trượng, lại muốn để nó đạt tới 2.200 chỉ sợ là cực kỳ gian nan. Tiểu sư đệ, đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh, Tô Hàn phủ thần niệm ra xem xét thì nguyên lai là một đệ tử. Ngoại môn, bất quá Tô Hàn không biết tên hắn. Sư huynh, mời vào. Tô Hàn thu hồi lại bản nguyên lĩnh vực. Đối phương cầm một viên chữ vật giới chỉ đi tới. Tiểu sư đệ, đây là tài nguyên mà Lục Như Cốc phân phát xuống cho ngươi. Đà tạ sư huynh, Tô Hàn mỉm cười tiếp nhận. Tên đệ tử ngoại môn do dự một chút rồi nói. Đại sư huynh bọn hắn có phải đã nói với ngươi về sự tình của Hồng Liên Thịnh Hội? Có nói, Tô Hàn đáp lại. Gã đệ tử ngoại môn kia lại nói. Tiểu sư đệ, dùng thực lực của ngươi nhất định có thể tỏa sáng hào quang trên Hồng Liên Thịnh Hội. Đến lúc đó không chỉ có được Thánh Châu, mà càng là có khả năng được Hồng Liên Giáo coi trọng. Một phần vạn mà bị Hồng Liên Giáo đề cử đến vũ trụ quốc, vậy thì về sau người có thể một bước lên mây. Nhất định phải cố gắng lên, vì Lục Nhu Cốc của chúng ta mà làm vẻ vang hơn. Tô Hàn ứng tiếng, được rồi sư huynh, ta biết rồi. Vậy thì ta không có quấy rầy ngươi nữa. Đợi sau khi đệ tử ngoại môn kia rời đi, Tô Hàn lúc này mới lộ ra nụ cười khổ, có vẻ như lại trở về với thánh vực vậy. Lục Nhu Cốc này tất cả đệ tử ngoại môn đều sẽ coi mình là hy vọng của Hồng Liên Thịnh Hội sau. Lắc đầu một cái, Tô Hàn lại không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, mà xem xét đồ vật trong chữ vật giới chỉ. Đan dược có 10 viên, trường kiếm một thanh, cùng một cái bình ngọc, một đôi trưởng hoa màu vàng kim, và một viên ký ức tinh thạch. Ký ức tinh thạch kia rõ ràng là để giới thiệu cách sử dụng của những vật phẩm này. Sau khi Tô Hàn nghe xong, trong mắt phát tỏa tinh quang, trường kiếm này hắn căn bản là không dùng được. Cho dù là loại đỉnh cấp thần khí như Đông Hoàng Trung cũng đều không thuận tay như là phá thương thần binh hay phá giới chi nhận vậy. Dù sao thì vũ khí gì có thể so được với vũ khí do thập đại bản nguyên dung hợp mà thành. Bình ngọc kia cũng có chút quen thuộc, Tô Hàn sau khi mở ra, thấy bên trong là đại lượng thiên địa chi lực, trường hoa và đan dược. Trường hoa này là phi thần hoa, là vũ khí hạ đẳng mà thôi. Chúa tể nhân hoàng sơ kỳ sau khi mặc vào có thể gia tăng gấp 6 lần tốc độ. Cùng với các loại tiền vũ trụ tạp là giống nhau. Đồ vật ở trong vũ trụ thì vô luận giày, quần áo hay là văn cúi đều gọi chung là vũ khí. Mà vũ trụ khí lại phân ra làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và tối cường 4 loại cấp bậc. Ở dưới tình huống bình thường thì tam thần cảnh ở chúa tể cảnh có được vũ trụ khí thì cũng đều chỉ là hạ đẳng vũ trụ khí mà thôi. Cấp bậc thất mệnh có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của trung đẳng vũ trụ khí, còn thượng đẳng vũ trụ khí tự nhiên phải để cho cửu linh chúa tể sử dụng. Cấp bậc vũ khí ở trong vũ trụ này coi như là tam thần chúa tể cảnh khác thì cũng không thể phát huy ra đủ uy lực được. Cuối cùng là vũ trụ tối cường thì có vẻ hơi lộ vẻ khác biệt. Có vũ trụ khí tối cường cùng với vũ trụ khí khác thì không cần phải hạn chế tu vi. Nhưng mà tối cường vũ trụ khí không cần hạn chế bất cứ tu vi gì, chỉ cần là chúa tể cảnh trở lên thì đều có thể sử dụng cả. Tục truyền là ở trong vũ trụ cũng chỉ có một vài vị luyện khí sư có thể luyện ra vũ trụ khí tối cường, đồng thời coi như bọn hắn có năng lực này, thế nhưng luyện chế ra vũ trụ khí tối cường, tài liệu cũng là cực kỳ khan hiếm. Ở trong ức vạn năm, có thể có được một kiện tối cường vũ trụ khí xuất thế đã là tốt lắm rồi. Bởi vậy rõ ràng độ chân quý của vũ trụ khí như thế nào. Ở trong vũ trụ thì vũ trụ khí có thể đưa tới tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho dù là khi thần hoa ở trong tay của Tô Hàn cũng có giá trị tới 1.000 tiền vũ trụ. Mà trên thực tế thì ở phía trên của tối cường vũ trụ khí kỳ thực còn có một loại đồ vật nữa, được gọi là chí tôn thiên khí. Đó là vật phẩm mà chỉ có chí tôn mới có thể chế luyện ra, mà cũng chỉ có chí tôn mới phát huy ra được hiệu dụng của đồ vật siêu cấp như vậy. Lúc trước Tô Hàn trong chuyến đi chí tôn chạy tới bên ngoài vị diện vực ngoại thiên ma, thời điểm ra tay với bản tôn của Nguyên Linh. Nguyên Linh chính là dựa vào chí tôn thiên khí mà cảnh trọng choán mượn để đỡ được một kích đó của Tô Hàn. Nguyên Linh thì tự nhiên không thể phát huy ra uy lực của chí tôn thiên khí, sở dĩ có thể cản đỡ được là bằng vào sự mạnh mẽ của bản thân chí tôn thiên khí. Đáng tiếc là lúc ấy Tô Hàn không có nhiều thời gian, bằng không mà nói dùng lực lượng của chí tôn cho dù là chấn cũng đủ đem bản tôn của Nguyên Linh đánh chết. Nhân Hoàng Linh Đan. Tô Hàn sau khi đeo vào phi thần hoa thì liền nhìn về phía 10 viên thuốc Nhân Hoàng Linh Đan. Tên như kỳ danh, vô luận là chúa tể nhân hoàng hay địa linh chúa tể đều có thể phục dụng, dùng để nâng cao tu vi. Bất quá địa linh chúa tể cắn nuốt tác dụng thì sẽ nhỏ đi rất nhiều. Căn bản không cần phải hoài nghi, đám đệ tử ngoại môn khác sẽ không có loại tư nguyên này. Đây khẳng định là Tô Vận biết được chiến lược của Tô Hàn xong mới cho ăn thêm những đan dược này. Từ trong trí nhớ tinh thạch mà nói, một viên nhân hoàng linh đan chính là 100 tiền vũ trụ, có giá trị giống như Hồng Liên Thánh Châu. Cô ở trên người ta, coi như bỏ ra giá tiền rất lớn rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra tinh quang. Bất quá ta sớm muộn cũng sẽ đều đem những thứ này trả lại cho cô. Soạt một tiếng, bày ra yêu long đế thuật, Tô Hàn trực tiếp đem một viên nhân hoàng linh đan ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng đắng chát nhưng mà hương khí thì rất đậm. Sau khi tiến vào cơ thể nó trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh người từ trong đan dược bộc phát ra, trùng kích lục phủ ngũ tạng của Tô Hàn. Tô Hàn nội thị thần niệm có thể thấy được viên đan dược này đang không ngừng bị phân giải ra, hóa thành một cỗ năng lượng vô hình, thôi động tu vi của mình đang cấp tốc phồng lên. Cô Mộc Đế Thuật hình thành lực lượng tịnh hóa, giống như một con quái thú há to miệng, nhào tới đám năng lượng kia. Đây không phải là thói quen của Tô Hàn, mà phảng phất Cô Mộc Đế Thuật có được linh trí vậy. Bất luận đồ vật gì tiến vào cơ thể hắn thì đều sẽ bị nó tịnh hóa ngay lập tức. Lấy ngay Hoàng Linh Đan này mà nói, có lẽ trong đó không có đồ vật gì có thể nguy hại đến Tô Hàn. Nhưng Cô Mộc Đế Thuật vẫn có thể đem chất bẩn bên trong tịnh hóa sạch sẽ, để cho lực lượng của đan dược càng thêm thuần túy. Tu vi của bản thân Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhị trọng đế thánh. Muốn luyện hóa đám đan dược này thì khẳng định là không có khả năng, cho nên hắn lần nữa bày ra lĩnh vực, thậm chí ngay cả ngũ thải chi tôn ảnh cũng xuất hiện sau lưng. Dùng chiến lực tổng hợp để tiến hành luyện hóa đối với nhân hoàng linh đan, mặc dù như vậy cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Đan dược đích thực sẽ hóa thành năng lượng là không sai, nhưng mà hắn cần thời gian để đem những năng lượng này thôn phệ, rồi mới chuyển hóa thành lực lượng tu vi. Cái này để Tô Hàn một lần nữa gọi là tưởng niệm những ngày tháng có thánh tử tu di giới. Giống như bây giờ, đó thực sự một ngày chẳng qua chỉ là một ngày. Quá trình luyện hóa đan dược cũng không tính là gian nan, dù sao thì chiến lực tổng hợp của Tô Hàn là rất mạnh, đủ để tiếp nhận nhân hoàng linh đan trùng kích. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa tháng. Dược hiệu mạnh mẽ của nhân hoàng linh đan trong nửa tháng này cũng được thể hiện ra. Luyện hóa rất là chậm, cho đến bây giờ Tô Hàn mới chỉ vỏn vẹn luyện hóa được khoảng 1/5, mà dược hiệu của 1/5 này cũng đích thực đem tu vi của Tô Hàn thôi động lên một đoạn dài. Bất quá khoảng cách với lúc đột phá vẫn còn một đoạn nữa. Luyện hóa 5 viên nhân hoàng linh đan hẳn có thể để ta đột phá lên tam trọng đế thánh rồi, trong lòng Tô Hàn tính toán. Có lẽ là bởi vì biết Tô Hàn đang tu luyện, cho nên đám người Ngạo Hoài Chân, Triệu Nhất Cẩn đều không tới quấy rầy hắn. Cho đến khi lại trôi qua 10 ngày, Tô Hàn đem Nhân hoàng linh đan luyện hóa được 2/5, Ngạo Hoài Chân cuối cùng mới tới trước động phủ của Tô Hàn. Tiểu sư đệ, Hồng Liên thịnh hội kia ngày mai sẽ bắt đầu, hôm nay chúng ta phải chạy tới Ngũ Nguyệt Sơn trước, nơi đó chính là địa điểm tranh tài lần này, Ngạo Hoài Chân nói. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời dừng việc tu luyện. Lực lượng tu vi ở trong người tuôn ra, vây lại đoàn năng lượng vẫn còn chưa luyện hóa. Hắn thời thời khắc khắc đều có thể đem nhân hoàng linh đan luyện hóa, bất quá tốc độ khẳng định sẽ không nhanh như là yên tâm tu luyện. Soạt một tiếng, toàn thân áo trắng đã xuất hiện bên ngoài động phủ. Ngạo Hoài Chân theo bản năng lui về sau mấy bước. Cái loại cảm giác sắc bén từ trên người Tô Hàn như một lưỡi đao rút ra khỏi vỏ, khiến cho hắn không dám lại gần. Chẳng lẽ là bởi vì sự tình lần trước, đại sư huynh còn ghi hận ta sao? Tô Hàn cười nói. Cơ thịt trên mặt của Ngạo Hoài Chân co quắp lại. Ghi hận, đó là sợ hãi có được hay không? Không có. Tiểu sư đệ suy nghĩ nhiều rồi. Ngạo Hoài Chân khoát tay nói. Giữa sư huynh đệ chúng ta, ở đâu ra mà nói ghi hận với không ghi hận? Dùng tiềm lực và tư chất của tiểu sư đệ, về sau trở thành cường giả, vi huynh còn phải dựa vào ngươi. Nếu thực sự có thể trở thành cường giả, ta chắc chắn sẽ không quên đại sư huynh. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Ngạo Hoài Chân luôn cảm thấy trong lời nói của Tô Hàn có hàm ý, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói. Đệ tử ngoại môn tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, hiện tại có thể đi tới miệng hang để tập hợp, lần này sẽ do Thanh Thiền Hộ Pháp mang đi. Không đợi cho Ngạo Hoài Chân nói xong, thì phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt mỹ như tiên bay lướt qua. Đó là cốc chủ sao? Ngạo Hoài Chân vẻ mặt vui mừng. Cốc chủ cũng muốn đi tham gia Hồng Liên Thịnh Hội lần này sao? Sau khi nói xong, Ngạo Hoài Chân theo phản xạ nhìn về phía Tô Hàn. Phải biết rằng là Lục Nhu Cốc đã tham gia Hồng Liên Thịnh Hội và thất bại quá nhiều lần. Hiện tại tham gia chẳng qua chỉ là quá trình, tất cả mọi người biết chắc sẽ bại. Ở dưới tình huống như vậy, Tô Vận đi thì cũng chỉ là mất mặt, cho nên dứt khoát không đi. Thế nhưng lần này, Tô Vận lại tự mình hiện thân. Điều này nói rõ cái gì? Khẳng định là bởi vì Tô Hàn mà đến. Tiểu sư đệ, xem ra cốc chủ cũng cho rằng ngươi có thể ở Hồng Liên Thịnh Hội đạt được một chỗ đất cắm rồi đó. Ngạo Hoài Chân kích động nói. Thử một chút xem. Tô Hàn mở miệng. Tốt, vậy thì thử xem. Thời điểm hai người chạy tới miệng hang thì đám đệ tử ngoại môn khác cũng đều theo ra. Theo như lời của Ngạo Hoài Chân nói, lần này ngoại môn đệ tử đi tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, bao gồm có hắn, Triệu Nhất Cẩn cùng với Tô Hàn, tổng cộng chỉ có 7 người, đệ tử khác thì chỉ đi xem cổ vũ thôi. Thời điểm nghe được số lượng này, Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Lục Nhu Cốc xem như là bị khi phụ đến phát sợ rồi. 10 vạn đệ tử ngoại môn mà chỉ có 7 người đi tham gia Hồng Liên Thịnh Hội. Đây không phải là lo lắng thất bại, lo lắng bị mỉa mai thì còn là cái gì nữa? Triệu Nhất Cẩn so với Ngạo Hoài Chân và Tô Hàn thì nhanh chân hơn một chút. Thời điểm bọn Tô Hàn đến thì nàng đã đứng sẵn ở chỗ này. Một thân váy lụa đỏ như lửa, quần áo và phục sức rất là xinh đẹp, tóc dài khoát sau lưng, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, thanh đồng màu đỏ, thoạt nhìn tự như là ma giáo chi chủ vậy, thịnh thế ngạo nhân. Nếu như nói Tô Vận và các đệ tử, Tô Vận thì các đệ tử không dám ngấp nghé, thậm chí là dạng nữ nhân người ta không dám khinh nhờn. Vậy thì Triệu Nhất Cẩn giống như là đối tượng hâm mộ của toàn bộ nam tính của Lục Nhu Cốc vậy. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên người nàng, bất quá nàng không để ý tới. Mà hết ngọn núi ngạo nhân của mình, hướng Tô Hàn gật đầu. Tiểu sư đệ. Tô Hàn nhớ thời điểm vừa mới tới, Triệu Nhất Cẩn còn ôm mình, cái cảm giác mềm mại đè lên cánh tay kia. Đáng tiếc, muốn khi phụ người cuối cùng lại trở thành bị khi dễ. Đại sư tỷ, Tô Hàn cũng hướng Triệu Nhất Cẩn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Vận ở phía trước nhất. Gặp qua cốc chủ. Cho dù là trước mặt một đám đệ tử, Tô Vận cũng không che giấu vẻ cưng chiều trong mắt. Tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, vô luận là nhân tộc hay là sinh linh khác, đều ở dưới chúa tể cảnh cả. Ngươi có nắm chắc hay không? Không kém bao nhiêu đâu, Tô Hàn lộ ra ý cười. Vậy thì lần này phải dựa vào ngươi, để cho Lục Nhu Cốc mở mày mở mặt. Tô Vận âm thanh bỗng biến thành băng lãnh, giáo huấn một chút cái đám gia hỏa không quay ra gì kia. Được, Tô Hàn gật đầu. Soạt, Tô Vận phất tay một cái, đánh ra một mảng tơ lụa màu lam. Tơ lụa này chỉ dài chừng 1 mét, nhưng thời điểm bay lên hư không, nó lại thẳng tắp kéo dài vô hạn, đủ để cho đám đệ tử ngoại môn có thể đứng thẳng ở bên trên. Sau khi đám người Tô Hàn tiến lên, tơ lụa màu lam kè khẽ chấn động, sau đó bày ra một loại tốc độ kinh người lao vút về phương xa. Nhìn phong cảnh chớp lóe lên ở 4 phía, trong lòng Tô Hàn cảm thấy rung động, khẳng định là Tô Vận đang thao túng cái cuộn tơ lụa này. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, Hắn coi như có bày ra tất cả lực lượng, thậm chí là đi cả giày chiến, thì ở phương diện tốc độ cũng kém rất xa so với hiện tại. Đây chính là thực lực của địa linh chúa tể. Nhìn như là cách một cảnh giới, nhưng kỳ thực cách nhau một trời một vực. Ước chừng lửa canh giờ trôi qua thì một mảnh đại sơn liên miên không dứt đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tốc độ của tơ lụa màu lam cũng dần chậm lại. Ngũ Nguyệt Sơn. Ngào Hoài Chân siết chặt nắm đấm, tựa hồ có chút khẩn trương. Đây chính là chỗ tranh tài lần này của Hồng Liên Thịnh Hội. Ngũ Nguyệt Sơn, tên như ý nghĩa, bốn phía đều là sông núi, trong đó có một là tòa núi mọc dọc lên như một rừng cây vậy, từ bên trên che chắn lại, từ xa nhìn lại hình dáng của nó như nhở vầng trăng. Sông núi vây quanh hình thành nên một sơn cốc to lớn, trong đó sinh trưởng không ít cây xanh chọc trời. Thời khắc này đám người Tô Hàn đang đứng ở bên ngoài của Ngũ Nguyệt Sơn, ngẩng đầu nhìn về phương xa có thể thấy rõ đã có đại lượng thân ảnh đang đứng trên đỉnh của Ngũ Nguyệt Sơn. Nhưng chỉ có một đám thân ảnh mang áo màu đỏ đứng trên hư không, trên một cái khay tròn to lớn. Đó chính là Hồng Liên Giáo, Ngạo Hoài Trần giải thích. Hồng Liên Giáo là thế lực mạnh nhất của mảnh đất này. Đệ tử của giáo nội lớn ngàn vạn, giáo chủ thì ở trong nhân hoàng cảnh là thiên thần chúa tể mạnh nhất. Triệu Nhất Cẩn cũng nói, toàn bộ ranh giới của Hồng Liên Giáo thì thiên thần chúa tể có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở trong Hồng Liên Giáo đã có hai vị rồi. Nghe nói là Hồng Liên Giáo còn có sáu vị địa linh chúa tể cùng với hơn chục vị nhân hoàng chúa tể, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại, thế lực khác căn bản không cách nào so sánh. Nhưng mà chúng ta có cốc chủ, Ngạo Hoài Nhân hướng Tô Hàn nhíu mày. Tiểu sư đệ, ngươi đừng nhìn, tu vi của cốc chủ chỉ có thể so với mấy vị hộ pháp của Hồng Liên Giáo, nhưng mà ngay cả Hồng Liên Giáo chủ cũng không dám trêu chọc cốc chủ đâu, ngươi có biết vì sao hay không? Không biết, Tô Hàn ra vẻ không biết. Bởi vì sư tôn của giáo chủ chính là Vân Đế. Đề cập đến hai chữ Vân Đế này, trong mắt của Ngạo Hoài Chân lộ ra vẻ kính sợ và cuồng nhiệt nồng đậm. Ngươi tiến vào vũ trụ thời gian chưa lâu, lại luôn luôn bế quan, khẳng định không biết Vân Đế là ai. Thế Tô Hàn không nói lời nào, Ngạo Hoài Chân lại nói. Đó là một trong các tồn tại mạnh nhất ở dưới Chí Tôn, thuộc về nhân vật cấp bậc truyền thuyết. Trong ở toàn bộ vũ trụ cũng là nổi tiếng lâu đời. Tục truyền, Vân Đế đại nhân là người có hy vọng tấn thăng cường giả Chí Tôn. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hắn đã có tư cách để tấn thăng Chí Tôn, chẳng qua là còn chưa có thu được Chí Tôn đại đạo mà thôi. Là Ngụy Chí Tôn sao? Tô Hàn hỏi. Hẳn không phải. Ngạo Hoài Chân lắc đầu. Ngụy Chí Tôn là người đã đột phá lên cảnh giới Chí Tôn nhưng chưa đạt được Chí Tôn đại đạo. Vân Đế chẳng qua là có tư cách và năng lực tấn thăng Chí Tôn mà thôi, nhưng còn chưa đạt đến cảnh giới đó. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua về Vân Đế, cho dù là hộ quốc thần tướng Nam Sơn Thiên Tổ thì cũng ca ngợi có thừa, thậm chí còn lộ vẻ cung kính. Bởi vậy có thể rõ ràng tồn tại có thể danh chấn vũ trụ thực sự là so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hắc hắc, cốc chủ thế nhưng là đệ tử mà Vân Đế rất cưng chiều. Vân Đế mặc dù không có nhúng tay vào sự tình của Lục Nhu Cốc, nhưng nếu có người dám có ý tưởng đối với cốc chủ, vậy thì Vân Đế khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ngạo Hoài Chân nói ra. Cốc chủ là cốc chủ, chúng ta là chúng ta. Triệu Nhất Cẩn trừng Ngạo Hoài Nhân một cái. Là chúng ta tới tham gia Hồng Liên Thịnh Hội chứ không phải là cốc chủ. Chẳng lẽ Vân Đế còn có thể là chúng ta cũng đi trông coi hay sao? Nói vậy cũng hoàn toàn chính xác. Ngạo Hoài Chân ngượng ngùng nói. Tiểu sư đệ, quy củ của Hồng Liên Thịnh Hội ta cũng phải nói cho người chút một trước một chút. Triệu Nhất Cẩn hướng Tô Hàn mà nói. Hồng Liên Thịnh Hội này chia ra làm hai vòng. Vòng thứ nhất là toàn thể đấu loại, vòng thứ hai là vòng đơn đấu. Vòng thứ nhất thì không có gì hạn chế, nhưng vòng thứ hai đối với ngươi thì có chút không công bằng. Ngươi là đế thánh, theo lý thuyết thì chỉ có thể khiêu chiến. Tu sĩ có thứ tự, cao hơn ngươi cũng là đế thánh, nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ của nó. Hồng Liên Thịnh Hội chính là như vậy. Ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp tổ thánh, thậm chí nửa bước chúa tể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định là có nắm chắc với thực lực của mình. Bởi vì Hồng Liên Giáo có quy định khiêu chiến vượt cấp cần phải trả giá rất lớn, mà cái giá như thế chính là nếu như người thua, vậy thì đối phương có quyền bất luận sinh tử. Tô Hàn nhíu mày, vậy nếu ta thắng thì sao? Nếu như người thắng chỉ có thể đem đối phương hạ gục hoặc đả thương nhưng không thể giết, Triệu Nhất Cẩn nói. Cái này không công bằng, Tô Hàn lắc đầu. Chắc không được là Triệu Nhất Cẩn sẽ nói khiêu chiến vượt cấp cần phải trả giá, Chính mình thua thì đối phương có thể giết mình, nhưng mình thắng lại không thể giết đối phương. Đây là cái quy định giấm chó gì chứ? Vòng thứ nhất sẽ đào thải đại bộ phận tù sĩ. Chỉ cho vòng thứ hai, chừa lại đâu đó khoảng 100 cái danh ngạch. Trương Nhất Cẩn nói thêm. Cho nên nói như vậy, có thể tiến vào vòng hai thì đều là thiên kiêu của từng thế lực. Hồng Liên Giáo tự nhiên sẽ không để đám thiên kiêu này tử vong, bởi vì đám thiên kiêu này đối với Hồng Liên Giáo mà nói đều là trong tương lai có thể hướng về những thế lực lớn, thậm chí vũ trụ quốc để trao đổi tài nguyên. Ngọc Hoài Chân cũng gật đầu, thay lời mà nói thì dùng cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao, ở trong mắt Hồng Liên Giáo là cái loại không biết tự lượng sức mình, chết thì cũng là chết vô ích. Mà cảnh giới cao khiêu chiến cảnh giới thấp thì đó chỉ là vì thứ tự, có thể lý giải. Tô Hàn cười gằn, hắn mặc dù đối với loại quy củ này khịt mũi coi thường, nhưng đây dù sao cũng là trong biên giới của Hồng Liên Giáo. Hắn muốn thắng được Thánh Châu thì nhất định phải phục tùng quy định của người ta. Tổng hợp kể trên, tiểu sư đệ nhất định phải quan sát thật tốt những thiên kiều đỉnh cấp. Ở trong tay ta có một phần danh sách, ngươi xem trước một chút đi. Ngao Hoài Trần lại nói, nếu như cảm thấy không có tỷ lệ chiến thắng đối phương, vậy thì tuyệt đối không nên vượt cấp khiêu chiến. Thua cũng không có quan hệ, đừng có mang tính mạng của mình ra làm trò đùa. Được. Tô Hàn nhận lấy trí nhớ tinh thạch của Ngạo Hoài Chân, thần niệm thăm dò vào trong tra xét một phen, trong lòng đã có tính toán đại khái. Đi thôi. Lúc này Tô Vận mở miệng. Nàng sở dĩ dừng lại bên ngoài Ngũ Nguyệt Sơn, rõ ràng là chờ Triệu Nhất Cẩn và Ngạo Hoài Chân giảng giải về Hồng Liên Thịnh Hội cho Tô Hàn. Ở trong toàn bộ Lục Nhu Cốc, người để ý tới sinh tử của Tô Hàn nhất chính là Tô Vận. Soạt, tơ lụa màu lam lần nữa bay lên, chớp mắt đi tới đỉnh Ngũ Nguyệt Sơn. Đỉnh núi này địa thế bằng phẳng, hẳn là do người ta tận lực làm ra. Đứng từ chỗ này nhìn xuống thì sơn cốc ở đây giống như là một cái miệng núi lửa vậy. Tô Hàn nhạy bén nhận ra vị trí của đám người Lục Nhu Cốc. Rất nhiều thế lực đều trên đỉnh núi, nhưng mà đỉnh núi thì cũng chia ra cao thấp. Rõ ràng Lục Nhu Cốc cơ hồ địa phương thấp nhất, về mặt khí thế đã yếu hơn các thế lực khác. Nếu mà để so sánh với Lục Nhu Cốc thì chỉ có một vài thế lực khác tương tự thôi. Những thế lực kia trên mặt đệ tử đều mang theo nét xấu hổ, có vài người khuôn mặt còn ở trạng thái đỏ lên. Hẳn là trước khi Lục Nhu Cốc đến đây, bọn họ đã gặp phải rất nhiều trào phúng. Bất quá Lục Nhu Cốc đến cũng để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đó là những thế lực nhỏ thì thấp cổ bé họng, khẳng định bây giờ Lục Nhu Cốc đến sẽ bị người ta nhắm vào. Quả nhiên, ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là đám bại tướng của Lục Nhu Cốc. Có tiếng cười to từ phía trước chuyển tới. Các người thực sự có mặt mũi để tới sao? Nhiều lần tham gia, nhiều lần tan tác. Người nào cho các người đảm lượng như vậy? Lời này vừa truyền ra thì bốn phía chuyển tới rất nhiều tiếng cười vang. Đám người Ngào Hoài Chân Triệu Nhất Cẩn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn hắn mặc dù không phải lần đầu tiên gặp phải châm chọc nhưng vẫn cảm thấy mình phải nhận vũ nhục cực lớn. Nhưng mà tài nghệ không bằng người, bọn họ chỉ có thể phụng phịu mà gánh chịu. Tô Hàn ở đây thì cũng không có cảm giác gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người mở miệng kia là một nam tử thân mặc hoàng y sam. Đối phương hẳn là vừa rồi cố ý tản ra khí tức, dùng cái này xen lẫn vào trong lời nói để lộ ra là mình càng có uy thế. Bởi vậy mà Tô Hàn không cần cố ý bày ra thần niệm cũng có thể biết đây là một vị nửa bước chúa tể. Đồng thời trong đám nửa bước chúa tể là tồn tại gần như đỉnh phong. Hắn gọi là Dương Lăng, đại sư huynh của Thái Âm Sơn ngoại môn. Ngạo Hoài Chân chuyển âm cho Tô Hàn, thực lực rất mạnh, có được hỏa thuộc tính bản nguyên không nói, lại càng mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Ra là vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Khí tức của Dương Long ban đầu đã mạnh hơn Ngạo Hoài Chân, điều này chứng minh thực lực của hắn cũng mạnh hơn, lại cộng thêm bản nguyên, lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật nữa, Ngạo Hoài Chân khẳng định không thể là đối thủ. Mỗi một lần Hồng Liên Thịnh Hội, đám người này đều thích nhắm vào Lục Nhu Cốc chúng ta. Triệu Nhất Cẩn cũng siết chặt nắm đấm, thấp giọng cả giận nói. Mặc dù thực lực quán rất mạnh, nhưng tính cách của người nọ làm cho người ta rất chán ghét. Nếu như ta có đủ thực lực, nhất định sẽ đánh hắn rằng rời đẩy đất. Tiểu nương tử, ngươi đang nói gì vậy? Dương Lăng dường như nghe được là Triệu Nhất Cẩn chuyển âm cho Tô Hàn, cho nên cao giọng trêu chọc. Lần trước thời gian khẩn cấp, chẳng qua chỉ sờ tay ngươi. Bất quá loại cảm giác này cũng làm cho Dương Mỗ còn chưa thỏa mãn. Lần này ngươi hẳn là cũng tham gia Hồng Liên Thịnh Hội phải không? Dù sao thì ngươi cũng là đại sư tỷ của Lục Nhu Cốc. Dương Mỗ cũng cần phải suy nghĩ thật tốt, nên sờ chỗ nào của ngươi. Đại sư huynh đây không phải đang nói đùa sao? Khẳng định là sờ vào cái chỗ mềm mại mà ngạo nhân nhất của nàng. Chà chà, ta cảm thấy cái mông nhỏ cong lên cũng không tệ, thực sự là muốn sờ một cái. Tiểu lương tử, không bằng ngươi tới đây trước để cho đại sư huynh nếm thử cái lưỡi thơm tho của ngươi là mùi vị gì. Nha, các người xem, nàng đang dương mắt nhìn chúng ta, bộ dáng tựa hồ rất tức giận. Bại tướng dưới tay mà thôi, còn muốn phản kháng sao? Chà, các người cũng đừng nói vậy, vạn nhất đem người ta hù cho không tham gia Hồng Liên Thịnh Hội thì sẽ không tốt. Làm sao có thể chứ? Hồng Liên Thịnh Hội thì Lục Nhu Cốc khẳng định sẽ tham gia, nhưng mà vị tiểu nương tử này có khả năng không có tham gia cùng với Lục Nhu Cốc nha. Nghe được ồ ngôn ế ngữ ở phía trước chuyển đến, hai mắt của Triệu Nhất Cẩn trừng lớn, răng cắn muốn nắt ra. Dương Lăng nói không sai, lần trước Hồng Liên Thịnh Hội đã bị tên kia sở tay chiếm tiện nghi. May nhờ thời khắc cuối cùng Ngạo Hoài Chân chạy đến, bằng không mà nói, Dương Lăng còn không biết sẽ đối phó Triệu Nhất Cẩn như thế nào. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, xém chút bị kỳ phụ, Triệu Nhất Cẩn vẫn luôn nhớ kỹ phần cửu hận này. Hiện tại mỗi khi nhìn thấy Dương Lăng đều muốn đem hắn tháo tỉnh tám khối. Tiểu sư đệ, Triệu Nhất Cẩn bỗng nhiên chuyển âm cho Tô Hàn, người có nắm chắc hạ gục hắn không? Hạ gục. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, nếu như có thể, ta có thể giết hắn. Triệu Nhất Cẩn cũng không có lòng dạ thanh thản chấn kinh về thực lực của Tô Hàn mà nói. Tính là sư tỷ cầu ngươi, nhất định phải đánh tên kia tàn bạo cho ta, để hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tô Hàn sửng sốt một chút, thể xác có thể giết không? Đương nhiên, Triệu Nhất Cẩn nói, chỉ cần nguyên thần thánh hồn bất tử, vậy hắn không coi là tử vong, mặc cho ngươi tra tấn hắn thế nào thì cũng không tính là vượt qua quy củ. Vậy thì được, ta biết rồi. Tô Hàn khẽ gật đầu, hy vọng hắn không nên bị đào thải mới tốt. Cái đó hẳn là sẽ không, người này thực sự có chút bản lĩnh. Dựa theo hiểu biết của chúng ta đối với hắn thì ít nhất có thể tiến vào 10 vị trí đầu, Triệu Nhất Cẩn nói. Đúng vào lúc này, Dương Lăng ở phía trước lần nữa mở miệng. Chỉ bất quá mục tiêu lần này không phải Triệu Nhất Cẩn mà là Tô Vận. Tô Cốc Chủ, Sơn Chủ để ta giúp hắn hỏi ngươi một chút. Sự tình gả cho Sơn Chủ đến cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghe được lời này, rất nhiều thế lực nhỏ bốn phía đệ tử đều phát ra tiếng cười. Bất quá không giống như là thời điểm lớn tiếng mỉa mai Triệu Nhất Cẩn, dù sao thân phận của Tô Vận và Triệu Nhất Cẩn là khác biệt. Vậy thì ngươi giúp ta nói choán, hắn còn chưa đủ tư cách, Tô Vận mở miệng. Vậy thì vãn bối cả gan hỏi một câu, người nào mới có tư cách? Dương Lăng hùng hổ dọa người mà nói, Tô Vận lại không có chút bộ dáng tức giận nào, nàng cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, Thành Vân giới, giới chủ thỉnh thoảng tới tìm ta, ngươi cảm thấy sư tôn của ngươi có tư cách này, hay là Thành Vân giới chủ có tư cách? Dương Lăng biến sắc, Thành Vân giới giới chủ ư, đây chính là một tồn tại không chọc nổi. Hồng Liên giáo ở chỗ này có một mảnh danh giới gọi là Hồng Liên giới, mà Hồng Liên giáo chủ trên thực tế cũng là giới chủ của Hồng Liên giới. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn thích dùng cái tôn xưng là Hồng Liên giáo chủ. Thành Vân giới thì tiếp giáp với Hồng Liên giới, nhưng so với Hồng Liên giới thì vượt qua ít nhất gấp 3 lần. Thành Vân giới chủ trong miệng của Tô Vận chính là người đã đạt tới thất mệnh chi cảnh, so với Hồng Liên giáo chủ còn mạnh hơn. Ngay cả là Thái Vân Sơn chủ, một chút đức hạnh này há có thể so sánh. Thanh Vân giới giới chủ chính là hoàng tử của Hồng Thiên Vũ trụ quốc. Chẳng lẽ Tô Cốc Chủ thực sự cho rằng hắn có thể để ý người sau? Dương Lăng trầm giọng nói. Tô Vận nhìn hắn nhưng không nói gì, chẳng qua vẻ băng lãnh trong đôi mắt đẹp mặc dù ở khoảng cách rất xa, để Dương Lăng cũng có thể cảm giác được. Lời của ngươi quá nhiều. Và thời khắc này một thân ảnh áo trắng bỗng nhiên mở miệng. Dương Lăng nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Sáng dậy ngươi có đánh răng không? Tô Hàn đưa tay che mũi nhẹ run run, cái miệng thối như cứt. Dương Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Lục Như Cúc từ thức nào lại sinh ra một thằng ngu? Chẳng lẽ bọn Ngạo Hoài Chân không nói cho ngươi biết? Dương Lăng ta không phải là đám đạo tử ngoại môn của Lục Như Cúc ngươi có thể đắc tội sao? Ngươi sao? Tô Hàn cười một tiếng, sâu kiến mà thôi. Ngữ khí của Dương Lăng hơi khựng lại, hắn muốn nhìn xem cái dáng vẻ của Triệu Nhất Cẩn và Ngạo Hoài Chân cực kỳ phẫn nộ mà lại không làm được gì. Nhưng Tô Hàn thì luôn biểu hiện vô cùng bình đạm, điều này khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Người là ai? Là đệ tử ngoại môn mới gia nhập Lục Nhu Cốc xong, tu vi thế nào? Nói nghe một chút. Dương Lăng gằn giọng nói, người còn chưa có tư cách để biết, Tô Hàn nói. Vẻ mặt của Dương Lăng phát lạnh, vậy người nói cho ta biết. Ngươi có tham gia Hồng Liên Thịnh Hội hay không? Có, Tô Hàn gật đầu. Dương Lăng lập tức cười to, tham gia thì tốt. Cẩu vật ngông cuồng như thế, Dương Mỗ chỉ sợ ngươi không tham gia, chỉ sợ ngươi không tham gia mà thôi. Tô Hàn lắc đầu, ở trong ánh mắt băng hàn của Dương Lăng, hắn lại phun ra hai chữ, não tàn. Mắt thấy là Dương Lăng ở trong lời nói lạnh nhạt bình tĩnh của Tô Hàn mà ăn quả đắng, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn không thể nín cười được. Dương Lăng à Dương Lăng, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngạo Hoài Chân cười to nói, ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Ngươi không phải rất biết sủa sao? Làm sao trước mặt tiểu sư đệ lại giống như một con chó đánh dẫm xịt vậy? Cầm miệng, Dương Long trầm giọng nói, tiểu sư đệ, xem ra đây là đệ tử ngoại môn Lục Nhu Cốc mới thu nhận. Đợi lát nữa thời điểm thi đấu, hy vọng là hắn không nên nói những lời hối hận như vừa rồi. Đến mức là bại tướng dưới tay như các ngươi cũng có tư cách nói chuyện với ta sao? Phế vật mà thôi. Ngào Hoài Chân còn muốn nói gì, thế nhưng cái khay màu đỏ một mực trôi nổi trên hư không, lại có một nữ tử mở miệng. Tô Vận, ngươi hẳn nên quản giáo người của Lục Nhu Cốc ngươi. Nghe được lời này Tô Hàn nhướng mày, lại nghe Tô Vận nói. Thái Âm Sơn Dương Lăng trước đầy vũ nhục, đệ nhị hộ pháp không phải là không nghe thấy, vì sao lại muốn ta quản giáo đệ tử Lục Nhu Cốc? Dương Lăng là nửa bước chúa tể, mở miệng tính là giáo dục, đệ nhị hộ pháp thản nhiên nói. Ngoại môn đệ tử này của ngươi chẳng qua có tu vi đế thánh, hắn nhục mạ Dương Lăng gọi là phạm thượng, không biết tự lượng sức mình. Tô Hàn xem như đã hiểu, đệ nhược hộ pháp này không phải có thành kiến đối với bọn họ, mà là có thành kiến đối với kẻ yếu. Trong mắt nàng chỉ có cường giả mới có tư cách mở miệng. Loại tu vi giống như Tô Hàn này chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà giờ khắc này Tô Hàn rốt cuộc minh bạch tại sao Hồng Liên giáo lại chế định cái loại cùi cổ là tu vi cao có thể đánh giết tu vi thấp, mà tu vi thấp lại không thể đánh giết tu vi cao. Ở trong vũ trụ và ngân hà tinh hệ nhìn như thế giới khác nhau, nhưng trên thực tế thì đều là thế giới của tu sĩ. Mà phàm là trong thế giới tù sĩ thì mãi mãi phải ân chịu, theo câu nói, nắm đấm của thằng nào lớn thì thằng đó quyết định đạo lý. Có lẽ hắn không phải phạm thượng đâu, khóe môi của Tô Vận nhếch lên nụ cười. Ý của ngươi là thực lực quán có thể so với Dương Lăng. Đệ nhị hộ pháp nhẹ nhàng lắc đầu. Làm đệ tử của Vân Đế, Tô Vận ngươi sao lại có ý nghĩ hão huyền như vậy? Tô Vận nhún vai không có nói nhiều. Tốt, đệ nhị hộ pháp cao giọng nói. Thời gian đã đến, hết thảy sinh linh tiến hành tham gia Hồng Liên Hịnh Hội đều tiến vào Ngũ Nguyệt Xuân Cốc. Lần so tài này sắp bắt đầu. Sưu một tiếng không chút do dự, trọn vẹn phải 6-70 cái thế lực nhỏ. Đám đệ tử ngoại môn đều vọt vào Xuân Cốc. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới nhìn thấy là đệ tử ngoại môn của những thế lực này có rất nhiều người tướng mạo kỳ lạ. Tỉ như thụ nhân, toàn thân giống như một cái cây khô. Lại tỉ như không phải hình người mà giống như một bông hoa lớn, trong đó còn mọc ra vô số cái răng bén nhọn giống như hoa ăn thịt người. Lại tỉ như toàn thân do tảng đá tạo thành, người cao tới hơn 10 trượng. So sánh với những thứ này thì yêu ma của ngân hà tinh hệ, tinh linh, thậm chí là vực ngoại thiên ma đều phi thường phổ thông, có lẽ là do nhìn ra quá nhiều. Vũ trụ quả nhiên rộng lớn, giống chim nào cũng có. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng bỗng nhiên sôi trào máu nóng, hào khí tỏa ra. Đây mới chính là vạn tông vạn tộc san sát, phát triển như rừng. Nếu như có thể dùng nhân tộc chi tư, từ trong đa chủng tộc này mà trổ hết tài năng đi về phía đỉnh phong, thế thì sẽ là một loại rực rỡ như thế nào? Cảm giác giờ khắc này giống như hắn bắt đầu tu luyện vậy, sung kính so với phàm cảnh đỉnh phong, sung kính tiên cảnh, thần cảnh, thậm chí là thánh cảnh. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng xuống đi. Triệu Nhất Cẩn mở miệng, Tô Hàn gật đầu. Hắn có thể thấy được là Dương Lăng đã đứng trong sơn cốc, đang nhìn mình chằm chằm. Trong mắt có hàn băng. Từ hắn ra thì bao gồm cả người đá thụ nhân, đối với Tô Hàn cũng tràn đầy địch ý. Mà trên thực tế Tô Hàn từ đầu tới đuôi chưa từng trêu chọc bọn hắn. Thực lực vi tôn sao? Cảm thấy tu vi của ta quá thấp cho nên chỉ có thể bị vũ nhục mà phải nhẫn nhịn à? Tô Hàn bước ra, bộ áo trắng kia từ trên đỉnh núi chậm rãi trượt xuống. Đã như vậy, thì hôm nay Tô Mỗ liền để các người nhìn một chút, đến cùng là đứa nào mới phải nhẫn nhịn. Soạt. Thời điểm bảy đạo thân ảnh của Lục Nhu Cốc rơi vào sân cốc lại đưa tới một hồi chế diễu. Lục Nhu Cốc có trọn vẹn 10 vạn ngoại môn, hôm nay tới đây cũng không ít, vậy mà chỉ có 7 người các người tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, thực sự là chê cười. Người đá khí tức ông ông nói, như vậy xem ra, Lục Nhu Cốc thực sự đã bị chúng ta đánh cho sợ. 7 người chúng ta là đủ rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhìn hắn chắp tay sau lưng, phẳng phất là dáng vẻ đều nắm chắc trong lòng. Dương Lăng lại là một hồi tức giận. Một cái đế thánh không quan trọng ở thôi, ở đây giả trang lão sói vẫy đuôi cái gì? Người thực sự có dũng khí xông tới, nói không chút khoa trương, Dương Lăng ta chỉ cần một ngón tay liền có thể điểm ngươi thành thịt nát. Vậy thì điểm mẹ mày đi, Tô Hàn nói. Đáng tiếc là Hồng Liên giáo quy củ không cho phép đánh giết đối phương, cho nên ta chỉ có thể tra tấn ngươi một phen. Dương Lăng ra vẻ tiếc nuối. Ta cho ngươi cơ hội kích sát ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Dương Lăng. Thời điểm vòng 2, tổ mẫu sẽ tự mình khiêu chiến ngươi. Ngươi khiêu chiến ta? Dương Lăng trừng to mắt giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên địa. Ha ha. Hung hăng cản quấy thì Dương Lăng ta đã gặp qua. Phách lối như ngươi ta thật đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái đế thánh không quan trọng mà thôi, vậy mà vọng tưởng muốn khiêu chiến một vị nửa bước chúa tể. Ngươi có thể vào được vòng 2 rồi nói sau. Tô Hàn không nói gì thêm, thực lực sẽ tự chứng minh hết thảy. Ngạo Hoài Chân thì chuyển âm cho Tô Hàn. Người đá kia tên là Thạch Tinh, thiên kiêu của Thạch tộc, cùng Dương Lăng giống nhau, cũng là nửa bước chúa tể, thực lực rất mạnh. Dương Lăng có được hỏa thuộc tính bản nguyên đồng thời mở ra lĩnh vực, chiến lược tổng hợp quán hẳn là mạnh hơn Thạch Tinh chứ, Tô Hàn hỏi. Vậy cũng chưa chắc, Ngạo Hoài Chân lắc đầu. Thạch Tinh mặc dù không có bản nguyên nhưng tu vi quán lại cao hơn Dương Lăng một chút, mà Thạch Tinh lĩnh ngộ thổ thuộc tính là thượng đẳng đại đạo, đồng thời bản thân hắn là da dày thịt béo, nếu muốn luận về chiến lực thì cùng với Dương Lăng cũng không phân biệt mà sàn sàn như nhau. Tô Hàn hơi trầm ngâm nói, đại sư huynh, ngươi cùng đại sư tỷ là từ các vị diện khác tiến vào vũ trụ hay là ra đời bản thổ? Ục là bản thổ, Ngạo Hoài Chân có chút lúng túng nói. Ở trong vũ trụ, trừ phi là vũ trụ quốc, bằng không thì sinh linh bản thổ ra đời không chỉ không có bất kỳ cảm giác ưu việt gì, mà ngược lại còn sẽ cảm thấy thua kém hơn người ta một bậc, bởi vì bọn họ hiểu rõ một cách sâu sắc, phàm là sinh linh có thể từ vị diện tiến vào vũ trụ thì đều là người nổi bật trong vị diện đó, tỉ như Dương Lăng, lại tỉ như Thạch Tinh vậy. Mặc dù bọn hắn còn chưa tới chúa tể cảnh, nhưng mà có thể tiếp dẫn bọn hắn thì đều cho là bọn hắn có tiềm lực to lớn, cho nên mới tình nguyện giống như Tô Vận vậy, tốn hao 500 vạn tiền vũ trụ và 5 vạn điểm tích phân. Đương nhiên, cái loại nhị trọng đế thánh như Tô Hàn thì gần như không có. Như bình thường, ông Liên giáo đệ nhị hộ pháp chậm rãi mở miệng. Bàn hộ pháp ở trong Ngân Nguyệt Sơn thả xuống 1 vạn miếng hồng bảo thạch. Ngựa 100 người đạt được số lượng nhiều nhất thì có thể tiến vào vòng 2. Đủ số lượng mà giống nhau thì đồng thời được tấn cấp. Nếu như là nhân số đạt được hồng bảo thạch không đủ 100 người, vậy thì dựa theo số lượng trước mắt để mà tính toán. Sau khi nói xong, đệ nhị hộ pháp vất tay, bắt đầu đi. Siêu một tiếng, theo tiếng nói của đệ nhị hộ pháp vang lên, có rất nhiều đệ tử ngoại môn của tiểu thế lực đều phóng ra 4 phương 8 hướng. Hồng bảo thạch này không có chút tác dụng nào cả, chỉ dùng để trang trí thôi. Mà có cái bị đệ nhị hộ pháp đặt ở địa phương hết sức bí ẩn, có cái thì lại đặt ở địa phương dễ thấy. Đương nhiên vô luận là ẩn nấp hay dễ thấy thì đệ nhị hộ pháp đều sẽ không lợi dụng bất kỳ một thủ đoạn nào để tiến hành ẩn giấu, chỉ cần đám đệ tử ngoại môn tản thần niệm ra là có thể phát giác được. Vòng thứ nhất này chính là so về tốc độ, cũng là so về thực lực luôn. Sinh linh tham gia Hồng Liên Thịnh Hội hơn 3.000 người, nếu như phân phối trung bình vậy thì số lượng hồng bảo thạch kia mỗi người còn chưa đủ chia lấy 4 cái. Dưới lại tình huống này, đám người Dương Lăng Thạch Tinh cho dù không có nhìn chúng Tô Hàn, nhưng bọn hắn cũng không có lao thẳng đến mà ra tay. Trước mắt mà nói thì đạt được hồng bảo thạch mới là quan trọng nhất. Nếu như muốn nhắm vào người nào thì có thể đợi tới vòng 2. 1 phần vạn bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cây lớn, vậy thì đối với bọn họ chính là quá uất ức rồi. Xong. Ngạo Hoài Chân hô lên một tiếng cùng đám người Triệu Nhất Cẩn hướng về đám hồng bảo thạch mà phóng đi. Tô Hàn tự nhiên cũng không lưỡng lự, thân ảnh lóe lên, đi tới một mảnh khô mộc. Nơi này có một viên hồng bảo thạch bóng loáng. Bất quá Tô Hàn chưa kịp bắt, sau lưng chuyển đến tiếng quát to, phế vật, lan đi. Tô Hàn không quay đầu, thần niệm lan ra phía sau, chỉ thấy một tên yêu ma trung niên thân cao khoảng hơn 1 mét đang dẫn theo một cây cự chủy to lớn bổ tới Tô Hàn. Khí tức kia là tứ trọng tổ thánh. Soạt, lực lượng tu vi tản ra hóa thành đại thủ trong nháy mắt chộp vào viên hồng bảo thạch. Ngay sau đó Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, âm thanh hóa thành sóng âm mang theo lực lượng tu vi va chạm với tên trung niên ải nhân kia. Chỉ nghe bụp một tiếng, trung niên ải nhân như bị sét đánh, thân thể bay ngược ra ngoài, cự chủy trong tay rớt xuống. Phốc, hắn mở miệng phun ra máu tươi, hai mắt trợn trừng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Tựa hồ làm thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Hàn chỉ dựa vào một tiếng hử lạnh đã để hắn trọng thương. Vũ khí của mình cũng đều cầm không ra, ngươi có tư cách gì mà tranh đoạt hồng bảo thạch của ta? Tô Hàn bắt lấy chuôi cự chủy, cảm thấy trong tay trầm xuống. Trọng lượng của cự chủy này ít nhất phải nặng hơn 10 vạn cân. Trả lại cho ngươi. Tô Hàn nở nụ cười sau đó ném cự chủy trong tay ra. Trung niên ải nhân sắc mặt đại biến, đây là vũ khí của hắn. Tô Hàn lại dùng phương thức này trả lại, nếu nhắn không tiếp, vậy thì khẳng định là vũ nhục cực lớn. Còn nếu nhắn dám tiếp, thì tiếp cây rắm. Cự chủy xoẹt qua hư không như một ngôi sao băng hạ xuống. Lực lượng ẩn chứa trong đó để cho trung niên ải nhân mí mắt chớp giật kinh hoàng. Lý trí của hắn nói với bản thân mình, nếu như dám tiếp, sợ là sẽ bị mạnh mẽ đập thành bánh thịt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn lựa chọn lý trí. Mặt mũi tính là cái mẹ gì, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Ầm một tiếng, âm thanh lớn từ mặt đất truyền ra. Trung niên ải nhân nhìn thấy cái hố sâu không đáy mà hít vào một ngụm khí lạnh. May nhờ là mình vừa rồi không có tiếp. Mà Tô Hàn bên này thì hoàn toàn không có ý nghĩ muốn dây dưa với tên trung niên ải nhân này. Một vạn miếng hồng bảo thạch chỉ có 100 người có khả năng tiến vào vòng 2. Nói cách khác ít nhất phải đạt được 100 miếng trở lên mới có tư cách vững vàng tiến vào vòng 2. Mục tiêu cố tiếp của Tô Hàn là một đống đất cách đó không xa. Thần niệm hắn sớm đã xuyên qua thấy trong đó có chôn giấu 13 miếng hồng bảo thạch. Đương nhiên có thể thấy không chỉ một mình Tô Hàn, sưu một tiếng. Trọn vẹn hơn 20 người từng chủng tộc đều có hướng đống đất vọt tới. Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, tu vi lực lượng quán trú vào trong phi thần hoa, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cơ hồ trong chớp mắt đã tới đống đất, sau đó đem 13 miếng hồng bảo thạch bỏ vào trong túi. Phi thần hoa, đáng chết, xem ra lục nhu cốc đối với hắn vẫn còn hy vọng rất lớn, ngay cả phi thần hoa cũng để choán sử dụng. Không thể cùng hắn dây dưa, tìm kiếm hồng bảo thạch làm đầu. Cho dù là hơn 20 người kia nhìn Tô Hàn rất khó chịu, nhưng hồng bảo thạch đã vào tay Tô Hàn, mà dưới quy định không thể giết người của Hồng Liên giáo, ở dưới tình huống như thế này bọn hắn chỉ có thể hậm hực rời đi. Ở trong thời gian kế tiếp có một màn quỷ dị phát sinh. Tô Hàn xuyên qua toàn bộ sơn cốc, mỗi một lần đều thu hoạch được mấy viên hồng bảo thạch. Ngắn ngủi chưa đến một phút thời gian, số lượng hồng bảo thạch quán đã đạt tới 173 miếng. Không phải lán vận khí tốt, chỉ có thể nói là tự mình trông thấy những hồng bảo thạch kia mà lại có tốc độ quá nhanh. Kỳ thực nếu như để nói dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn, thiêu chiến toàn trường ở đây là không có bất cứ vấn đề gì. Về phương diện tốc độ càng không cần phải nhiều lời, phi thần hoa bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng hắn lại không cùng bất luận người nào tranh đấu, mỗi lần lấy xong hồng bảo thạch lập tức rời đi. Ở dưới loại tình huống này, căn bản không có người nào liên tưởng đến thực lực bản thân Tô Hàn sẽ mạnh đến cỡ nào. Đại bộ phận đều tin tưởng vào công lao của phi thần hoa. Hoặc là Tô Hàn đã tu luyện một loại bí pháp cường đại liên quan đến tốc độ. Cho đến một đoạn thời gian Tô Hàn đến sau một tảng đá lớn, bởi vì nơi này cũng ẩn giấu hơn 30 miếng hồng bảo thạch. Quỷ dị chính là nơi này hình như không có sinh linh nào phát hiện ra. Tô Hàn nhìn lướt qua tảng đá kia, sau đó làm như cái gì cũng không biết, hướng 30 miếng hồng bảo thạch chộp tới. Trong chớp mắt có rất nhiều tiếng cười to chuyển ra. Quả nhiên là một thằng ngu. Chẳng lẽ Lục Nhu Cốc chưa nói cho người biết thủ đoạn của thạch tinh sao? Thực sự cho rằng chúng ta đều mù loà cả sao? Hơn 30 miếng hồng bảo thạch đặt ở đó mà không thấy. Tên này đáng bị như vậy. Từng tiếng mỉa mai vang lên. Nguyên bản tảng đá yên lặng trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, không phải thạch tinh thì còn là ai nữa. Nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ là một nhị trọng đế thánh bình thường, có lẽ hoàn toàn không phát giác ra, nhưng hắn rõ ràng là không phải. Coi như đây chỉ là vòng thứ nhất, ta cũng muốn để người nếm thử đau khổ, thạch tinh hử lạnh. Mặt đất bao vây lấy hơn 30 miếng hồng bảo thạch, giờ phút này bỗng nhiên rạn nứt, có một bàn tay bằng đá từ lòng đất duỗi ra. Bao vây lấy hồng bảo thạch cũng hướng Tô Hàn bao phủ qua. Đúng lúc này tốc độ của Tô Hàn tăng vọt, nhanh đến mức căn bản thạch tinh không kịp phản ứng. Cho đến khi Tô Hàn lấy đi cả 30 miếng hồng bảo thạch, đồng thời lui ra một khoảng cách rất xa, bàn tay bằng đá của thạch tinh mới hung hăng nắm lại. Đáng giận, thạch tinh nghiến răng nghiến lợi, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới tốc độ của Tô Hàn vậy mà còn có thể tăng lên. Trước đó khi mà Tô Hàn cùng sinh linh khác tranh đoạt hồng bảo thạch, thạch tinh coi đó đã là cực hạn về mặt tốc độ của Tô Hàn. Một màn vừa rồi phát sinh lại khắc họa vô cùng sinh động. Thế nhưng đây chính là 30 miếng hồng bảo thạch, chính là dùng để dẫn dụ Tô Hàn mắc câu. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, ăn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo. Người quá chậm, Tô Hàn thản nhiên nói. Có lẽ bởi vì ngươi là một hòn đá cho nên mới vụng về như vậy sao? Đánh rắm. Thạch tinh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Mang những hồng bảo thạch kia trả lại cho ta, nếu không lão tử sẽ cho người đẹp mặt. Người có thể đuổi kịp ta rồi hãng nói. Tô Hàn khinh thường lắc đầu. Muốn chết. Thạch tinh hừ lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ đạp trên mặt đất, lại thực sự hướng Tô Hàn lao tới. Đáng tiếc là chút tốc độ này trong mắt của Tô Hàn thực sự, ngay cả rùa bò cũng không bằng. Mỗi khi mà Thạch Kinh cảm giác là sắp bắt được Tô Hàn thì lại phát hiện, đó chẳng qua chỉ là cảm giác của mình hắn mà thôi. Tốc độ của Tô Hàn quá nhanh, căn bản không cho Thạch Tinh cơ hội đuổi theo. Thạch Tinh tựa như một con tôm tép nhãi nhép, bị Tô Hàn trêu đùa xoay quanh. Ở trên hư không để nhiều pháp nhìn về phía Tô Vận. Chắc không được người lại để choán tới tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, kẻ này có chút ý tứ. Tô Vận chỉ cười không nói rõ lý do, loại người giống như đệ nhị hộ pháp này thực sự là chẳng hướng đến người nào cả. Nếu như thực sự là thiên kiêu thì nàng tự động sẽ tán dương, còn nếu như không biết lượng sức, nàng cũng sẽ mở miệng giáo huấn. Giống như lúc này vậy, ánh mắt của đệ nhị hộ pháp nhìn về phía Tô Hàn rõ ràng là tán thưởng, mà đối với Tô Vận thì càng mong đợi vào vòng thứ hai hơn. Trước mắt Tô Hàn không cùng với bất luận người nào sinh ra tranh đấu, chẳng qua chỉ dùng loại tốc độ không gì sánh kịp kia để tranh đoạt Hồng Bảo Thạch. Thời điểm ở vòng thứ hai, chiến lược chân chính của hắn mới có thể bày ra. Nếu như thực sự giống lời Tô Hàn nói, hắn có thể so với nhân hoàng viên mãn, thì... Một chất tử tốt, cô chờ mong, người sẽ tạo cho ta kinh hỉ. Trong mắt của Tô Vận lộ vẻ cung chiều. Lục Nhu Cốc lần lượt bại trận, Tô Vận nàng thực sự là không quan tâm hay sao? Không thể nào. Mặc dù là chưa từng nói qua một lời nào khó nghe, nhưng nàng thực sự là... Cũng giống như đám người ngạo hoài chân Triệu Nhất Cẩn, cũng hy vọng Tô Hàn có thể đại biểu Lục Nhu Cốc giáo huấn cho đám gia hỏa này một trận. Vòn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Hồng Liên Thịnh Hội vòng 1 đã kết thúc. Tô Hàn hết thảy đạt được 216 viên Hồng Bảo Thạch, Ngạo Hoài Chân cũng được 108 miếng, Triệu Nhất Cẩn thì được 97. Mặc dù loại số lượng này đã đủ để bọn họ tấn cấp vòng 2, bất quá vì lý do an toàn, Tô Hàn vẫn cho mỗi người thêm 20 miếng Hồng Bảo Thạch. Còn 4 vị khác của Lục Nhu Cốc thì cũng là ngoại môn đệ tử, nhưng... là cũng được một chút Hồng Bảo Thạch. Cuối cùng người của Hồng Liên Giáo chỉnh lý lại số lượng Hồng Bảo Thạch, 7 người của Lục Nhu Cốc toàn bộ tấn cấp, trong đó chỉ có một người là bởi vì Tô Hàn cho hắn 20 miếng Hồng Bảo Thạch mới miễn cưỡng tấn cấp, còn lại thì đều bằng vào thực lực của mình thu được Hồng Bảo Thạch là đủ để tấn cấp. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng qua chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, chân chính có thể thu được thứ tự xếp hạng phải nói đến vòng thứ hai. Coi như là số người gặp may. Dương Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tốc độ của ngươi cũng rất nhanh, bất quá trong mắt ta còn chưa đáng kể. Hy vọng là trong vòng thứ hai, ngươi có gan tới để khiêu chiến ta. Ồn nào, Tô Hàn vẫn là loại ngữ khí bình thản đó. Đề nhị hộ pháp lúc này mở miệng. Ngươi tấn cấp là 98 sinh linh, không đủ 100. Hai người phía sau coi như là bị đào thải. Vòng thứ hai là đơn thể thi đấu, bắt đầu duyệt để quyết định đối thủ. Tiếng nói này vừa ra, đệ nhị hộ pháp tiện tay vung lên, chỉ thấy là một tờ giấy dùng tu vi hình thành, màu sắc rực rỡ phiêu phủ giữa không trung. Đó là một cái hộp. Rõ ràng là hộp này do tu vi của đệ nhị hộ pháp ngưng tụ, không có bất kỳ sinh linh nào có thể nhìn thấu, bao gồm cả Tô Hàn ở trong đó. Sư một tiếng, có sinh linh bắt đầu tiến lên bắt duyệt, Tô Hàn thì đứng im tại chỗ bất động. Hết thảy chỉ có là 49 tấm giấy. Chỉ cần là 49 sinh linh lên bắt là được, cho nên loại chuyện này không quan trọng. Không lâu sau đó có tiếng cười chuyển ra, chỉ thấy Thạch Tinh hướng Tô Hàn vươn tay vào trong trang giấy, đổ chết tiệt, lão thiền cũng đều không chiếu cố ngươi. Lần này ngược lại ta thực ra muốn nhìn, ở trên lôi đài thì tốc độ của ngươi còn có chỗ dùng sao? Đáng tiếc, Tô Hàn nhẹ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là ngươi bây giờ đụng chúng ta phải không? Thạch Tinh cười lạnh nói. Đáng tiếc là ngươi ngay cả 10 hạng đầu cũng không lọt vào được, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngữ khí của Thạch Tinh hơi khựng lại, khẩu khí thật lớn, hắn tựa hồ đã không nhịn được muốn đem Tô Hàn nện thành thịt nát. Lên hướng đệ nhị hộ pháp mà nói. Hộ pháp đại nhân, bắt duyệt đã hoàn tất, còn không bắt đầu tranh tài. Đệ nhị hộ pháp liếc mắt nhìn Tô Hàn, nếu như không phải là đối thủ, tức thì có thể chịu thua, Thạch Tinh không dám giết người, đó là quy định. Tô Hàn có chút ngoài ý muốn. Đó là vì mình ở vòng thứ nhất biểu hiện ra tốc độ để cho đệ nhị hộ pháp thưởng thức sau, bằng không sao nàng có thể cân nhắc vì mình chứ? Nếu như không nhận thua, thì có thể đánh nát thể xác quán không? Tô Hàn hỏi. Đầu lông mày của đệ nhị hộ pháp nhíu lại. Ngươi không phải là chờ tới khi hắn đánh nát thể xác của ngươi rồi mới bằng lòng nhận thua đấy chứ? Không, Tô Hàn mỉm cười. Ta là sợ hắn không nhận thua. Lời này vừa nói ra, đồng tử của đệ nhị hộ pháp khẽ co rút lại. Một cái nhị trọng đế thánh giao chiến một vị nửa bước chúa tể, hơn nữa còn là nửa bước chúa tể đỉnh cấp như Thạch Tinh, lại có lòng tin như vậy sao? Thạch tinh ở đó thì càng là giận không kìm được. Từ khi hắn bước vào nửa bước chúa tể, ngay cả tổ thánh cũng không dám phách lối trước mặt, huống chi là một tên đế thánh. Hộ pháp đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem hắn đánh chết. Thạch tinh mặt ngoài đưa ra hứa hẹn, nhưng trên thực tế lại thúc giục thời gian của vòng đấu thứ hai bắt đầu. Được thôi, đề nghị hộ pháp khẽ gật đầu, lôi đài hiện ầm, từng đạo quang trụ từ lòng đất phóng lên, đan xen lẫn nhau, tạo thành tới 49 cái lôi đài. Cột sáng kia rõ ràng đều là do đệ nhiều pháp dùng tu vi địa linh chúa tể để mà tạo thành. Sinh linh ở đây tuyệt đối là vô pháp oanh phá, cho nên mặc dù khoảng cách rất gần nhau thì cũng không lo lắng là sẽ đánh vào lôi đài của người khác. Thời điểm nhìn thấy lôi đài chỉ rộng có khoảng 100 mét, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thạch Tinh lại hưng phấn như vậy. Nếu như quả thực chỉ dựa vào tốc độ, vậy thì ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy hoàn toàn không thể thể hiện ra ưu thế gì cả. Oanh một tiếng, Thạch Tinh không kịp chờ đợi mà lao lên lôi đài, hướng Tô Hàn ngoắc tay. Cái loại phế vật chỉ biết chạy trốn, cút lên đây cho ta. Thân ảnh của Tô Hàn tan biến, thời điểm xuất hiện trở lại đã đứng sau Thạch Tinh, ta ở chỗ này. Thạch Tinh xoay người, lúc này mới phát hiện Tô Hàn đã lên lôi đài. Hắn cảm giác mình lần nữa lại bị nhục nhã. Cái đồ hỗn trướng này, đây là lần cuối cùng ngươi thể hiện ra tốc độ đáng giận đó. Tiếng nói vừa ra, toàn thân của Thạch Tinh chấn động, khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội. Không thể nghi ngờ, mặc dù trong lòng hắn không nhìn chúng Tô Hàn, nhưng thời điểm chiến đấu chân chính, hắn sẽ không có bất kỳ dáng vẻ lưu thủ nào. Cái loại khí tức bằng bạc kia rõ ràng đã đạt tới nửa bước chúa tể cảnh đỉnh phong, vòn vẹn chỉ xét tù vi, hắn thực sự so với Dương Lăng còn mạnh hơn một bậc. Phế vật, có bản lĩnh thì chớ núp, Thạch Tinh quát. Ta không núp. Ánh mắt của Tô Hàn tắt sáng, cái miệng nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Vậy thì người tới đây cho ta. Thạch Tinh gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân tụ trong nắm đấm, quyền đầu so với thân thể người thường còn lớn hơn, đột nhiên hướng Tô Hàn đánh tới. Tô Hàn chăm chú nhìn Thạch Tinh. Thạch Tinh rõ ràng tốc độ không tính là chậm, ở trong mắt Tô Hàn lại phảng phất như cả không gian đều dừng lại, từng điểm nhích gần tới hắn. Trong quá trình này đủ cho Tô Hàn làm rất nhiều chuyện, cơm ăn ngủ đủ ỉa đều có thể làm, nhưng mà hắn cái gì cũng không làm, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng đó chờ đợi nắm đấm của Thạch Tinh đến. Hắn đang làm cái gì? Ở trong hư không, để nhiều pháp một mực nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thấy Tô Hàn bất động, nàng không khỏi hỏi. Mặc dù không gian của lôi đài nhỏ hẹp, nhưng hắn cũng có cơ hội chạy trốn, tại sao phải đứng đó? Có lẽ hắn căn bản không cần phải né tránh, Tô Vận như đã tính trước mà nói. Quả nhiên, ở trong mắt của tất cả mọi người, thời điểm nắm đấm của Thạch Tinh sắp oanh trúng khuôn mặt của Tô Hàn, thậm chí là trên mặt của Thạch Tinh cũng lộ ra nụ cười nham hiểm, Tô Hàn mới đột nhiên đưa tay ra. Cái loại tốc độ ra tay này trong mắt Thạch Tinh là quá nhanh, căn bản không thể nhìn thấy, tựa như là nó đã sớm đưa tay từ trước vậy. Bàn tay thon dài trong suốt như ngọc kia, tiếp xúc với nắm đấm của Thạch Tinh tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Không thể nghi ngờ thì lực áp chế của Thạch Tinh thoạt nhìn là cực mạnh, nhưng đó chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục chuyển ra. Thạch Tinh đánh trúng bàn tay Tô Hàn, lại giống như va vào một tảng đá vô cùng cứng rắn vậy. Tô Hàn không nhúc nhích chút nào, thậm chí bàn tay còn không có lui về sau nửa xích. Hắn mạnh mẽ cản lại nắm đấm của Thạch Tinh. Thạch tộc chính là da dày thịt béo sao? Tô Hàn nhìn Thạch Tinh, nụ cười trên mắt ngày càng quỷ dị. Muốn so thể xác với ta, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Nháy mắt tiếng nói vang lên, bàn tay của Tô Hàn biến hóa tạo thành móng vuốt chộp vào nắm tay của Thạch Tinh. Võ đạo thể xác, ma pháp tu chân, bốn đại cấp độ tu vi, Tô Hàn đều đồng thời tu luyện mà luôn bảo trì trạng thái cân bằng. Luận về thể xác, hắn lại có thể sợ Thạch Tinh hay sao? Răng rắc, tiếng vang thanh thúy từ trên nắm đấm của Thạch Tinh truyền đến. Quả đấm của hắn rõ ràng chỉ là tảng đá, căn bản không có xương cốt gì. Nhưng Tô Hàn sau khi xuyên qua nắm đấm lại có một loại chất lỏng màu vàng đất chảy ra. Cùng lúc đó tiếng gào thét thống khổ đến từ Thạch Tinh truyền ra trên lôi đài. À, Thạch Tinh chỉ tay phải của mình theo phản xạ muốn lui về phía sau. Nhưng Tô Hàn lại đột nhiên lao vào trong nắm đấm của hắn, cánh tay xuyên qua hung hăng siết chặt. Rất đau sao? Tô Hàn chậm rãi nói. Không nên đau, ngươi là thạch đầu nhân, hẳn không cảm thấy đau đớn mới đúng. Ngươi không phải là đế thánh. Thạch Tinh quát ẩm lên, ngươi che giấu tu vi thể xác. Theo Tô Hàn ra tay vừa rồi, hắn không hề cảm nhận được khí tức võ đạo. Điều này chứng minh Tô Hàn đích thực là dựa vào lực lượng thân thể của mình. Mà lực lượng thân thể thì không có khí tức, cho nên Thạch Tinh đầu tiên nghĩ tới là Tô Hàn che giấu tu vi thể xác. Trong cảm giác của Thạch Tinh, tu vi thể xác của Tô Hàn rất có thể đã đạt tới chúa tể cảnh. Gian lận, hộ pháp đại nhân, hắn gian lận. Thạch Tinh hướng đệ nhị hộ pháp gào lên. Tiếng gào này liền đưa tới sự chú ý của lôi đài khác. thể tu chúa tể ư? Dương Lăng nhíu mày. Cùng một thời gian, hắn cũng hướng đệ nhị hộ pháp nhìn lại. Đến cùng có phải như thế hay không? Dùng tu vi của đệ nhị hộ pháp khẳng định sẽ cho ra đáp án. Không. Chỉ thấy đệ nhị hộ pháp lắc đầu, hắn không có gian lận. Theo tu vi mà nói, vô luận là võ đạo hay thể xác, hắn thực sự chỉ là nhị trọng đế thánh. Nghe được lời này, Thạch Tinh trong lòng chấn động. Cái gì mà nói theo tu vi mà nói chứ? Đây không phải là muốn nói từ đâu thì nói sao? Chiến lực tổng hợp. Thạch Tinh nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt tuôn ra vẻ kinh hãi. Chiến lực tổng hợp vượt xa khỏi tu vi bản thân. Thông minh. Tô Hàn mỉm cười nắm cánh tay của Thạch Tinh lần nữa dùng sức. Ầm. Khí lực lần này so với trước còn lớn hơn. Lần này cũng không phải xuyên qua cánh tay Thạch Tinh, mà là đem cánh tay do đá tạo thành quán trực tiếp bóp nát. Tê. Nhìn một màn này, đệ tử của mấy chục thế lực đang quan sát ở bên ngoài đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vi của Tô Hàn là gì? Thạch Tinh lại có tu vi là gì? Một cái nhị trọng đế thánh mạnh mẽ đem cánh tay của một vị nửa bước chúa tể đỉnh phong bóp nát ư? Hơn nữa thoạt nhìn còn không tốn sức chút nào. Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn chính là một loại thiên kiêu tối cường trong truyền thuyết? Coi như là những thiên kiêu tối cường kia cũng chưa chắc làm được. Có nhận thua hay không? Tô Hàn cất bước về phía Thạch Tinh. Lôi đài chỉ có 100 mét, mỗi bước hạ xuống giống như đạp lên trái tim của Thạch Tinh vậy. Cút cho ta. Dưới lực áp bách cực lớn, Thạch Tinh gào thét, cánh tay trái còn sót lại lần nữa oanh kích tới Tô Hàn. Mà tại thời điểm oanh kích có từng vòng hào quang màu vàng đất hiện lên. Đây chính là thượng đẳng đại đạo thổ thuộc tính mà Thạch Tinh lĩnh ngộ ra. Thế nhưng căn bản không đợi những cái vòng công kích kia chạm tới, Tô Hàn đã quật ra một bàn tay, phanh. Mấy chục chiếc chiến xa màu vàng đất trong cái nhìn trận mắt há hốc mồm của Thạch Tinh đều bị đánh nát. Lực lượng đại đạo quán cũng trong thời khắc đó biến thành tro bụi, toàn bộ sụp đổ. Đây hoàn toàn chính là nghiền ép. Nhìn thân ảnh áo trắng gầy gò kia lại có được lực lượng kinh khủng như thế. Ta cho người thêm một cơ hội nữa, có nhận thua hay không? Ngữ khí của Tô Hàn vẫn cực kỳ bình thản. Thạch Tinh cắn chặt hàm răng. Ở trên Hồng Linh Thiện Hội, à Hồng Liên Thịnh Hội lần trước, hắn cũng trào phúng Lục Nhu Cốc không ít, đồng thời đánh rất nhiều đệ tử Lục Nhu Cốc thành trọng thương. Nguyên lai tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như trước đó, không nghĩ mình lại bị một tên nhị trọng đế thánh nghiền ép. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như nhận thua, vậy thì còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhiều nhất chẳng qua là thể xác băng diệt mà thôi. Muốn cho ta nhận thua với ngươi, nằm mơ, Thạch Tinh quát to. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, xoạt một tiếng, một bàn tay lớn duỗi ra, lực lượng tu vi hóa thành bàn tay hư ảo chộp lấy Thạch Tinh. Bất luận phòng ngự gì của Thạch Tinh đều không có mảy may tác dụng. Lực lượng của bàn tay không ngừng đè ép, thân thể quán cuộn thành một đoàn. Cho đến không lâu sau đó, âm thanh răng rắc không ngừng truyền ra. Có quy củ của Hồng Liên giáo, Tô Hàn không dám giết hắn là không sai, nhưng ít ra có khả năng tra tấn. Cái loại thống khổ mà bị mạnh mẽ vò thành phấn vụn để cho Thạch Tinh lần lượt phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá hắn cũng là một khúc xương cứng, cho đến khi Tô Hàn triệt để bóp nát thân thể hắn, hắn cũng không có nhận thua. Đương nhiên dưới tình huống thể xác bị băng diệt, đại biểu hắn đã thua rồi. Ầm một tiếng, Tô Hàn đem nguyên thần thánh hồn của Thạch Tinh quẳng trên lôi đài, nhìn cũng không thèm liếc mắt. Thời điểm đi xuống, hắn hướng Dương Lăng đang nhìn mình chằm chằm mà lộ ra nụ cười. Đừng có gấp, sớm muộn cũng có phần của ngươi. Không biết vì cái gì thời điểm nhìn thấy ánh mắt và nụ cười quỷ dị của Tô Hàn, trong lòng Dương Lăng bỗng dâng lên một hồi lạnh buốt. Hắn tự hỏi, thực lực của mình và Thạch Tinh sản sản như nhau, nếu nói mạnh cũng chỉ mạnh hơn một tia. Nhưng Tô Hàn thì sao? Gần như là không cho đối phương cơ hội. Mạnh mẽ dùng lực lượng thể xác xuyên thủng cánh tay của Thạch Tinh, đồng thời tản ra tu vi, đem thân thể của Thạch Tinh cứng rắn bóp nát. Nói không chút khoa trương, coi như là Dương Lăng muốn thắng Thạch Tinh thì cũng là tốn sức chín châu hai hổ. Điều này đại biểu cái gì? Ở trong toàn bộ Ngũ Nguyệt Sơn này, hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tô Hàn. Làm sao có thể? Hắn mạnh thật. Trời ạ, lại có thể dễ dàng đánh bại Thạch Tinh đến như thế. Đáng chết, đây thực sự là một tên nhị trọng đế thánh hay sao? Thạch Tinh thế nhưng là cảnh giới nửa bước chúa tể đỉnh phong, cũng có thể hạ gục, chẳng lẽ thực lực của Tô Hàn này đã đạt tới chúa tể cảnh hay sao? Làm sao có thể? Đúng vậy, tuyệt đối không có khả năng. Nhị trọng đế thánh mà có chiến lực tổng hợp của chúa tể, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Một trận những tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng chuyển ra, để cho Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn đã kết thúc chiến đấu cũng phải hưng phấn không thôi. Hai người bọn họ trước đó đã cầm tới thứ tự là 63 và 64. Lần này không biết có phải là gặp may mắn hay không, lại gặp phải một tên cũng không quá mạnh. Tiểu sư đệ châu bỏ, đơn giản là quá châu. Ngạo Hoài Chân hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Ta vừa rồi mặc dù cũng chiến đấu, nhưng mà một màn người đánh bại thạch tinh ta nhìn thấy rõ ràng, có thể đem thạch tinh trà đạp đến loại trình độ này, chỉ sợ mỗi người làm được. Thạch tinh đáng đời, Triệu Nhất Cẩn cũng hử lạnh, cả ngài cứ tự cho là đúng, thực sự cho rằng không ai có thể trị được hắn. Hôm nay là chân chính mất hết cả thể diện, về sau ở trước mặt Lục Nhu Cốc ta cũng không quản tư cách ngẩng đầu. Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn Ngạo Hoài Chân một cái, trên mặt đều mang theo một chút bội phục, nhất là Ngạo Hoài Chân. Thời điểm Tô Hàn mới tới Lục Nhu Cốc, hắn đã từng giao thủ qua, bất quá lúc đó Tô Hàn chẳng qua chỉ đánh bại hắn chứ không có làm khó, cũng không khiến hắn quá mức mất mặt. Bây giờ nghĩ lại một chút thì vị tiểu sư đệ này đích thực là một người tốt, dùng thực lực quán muốn giết mình sợ là quá dễ. Tiểu sư đệ, dùng thực lực của ngươi khẳng định sẽ đi tới cuối, tiếp theo không cần phải buông tha bất luận bố quan thằng nào, tốt nhất là ngay cả cơ hội nhận thua cũng không cho, Ngạo Hoài Chân lại nói. 48 gã gia hỏa này đều ở trong tờ danh sách kia, không có một tên nào tốt cả, lần này thật vất vả mới có được cơ hội, nhất định phải để bọn chúng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Hàn gật đầu, Ngạo Hoài Chân có thể nói vậy đã chứng minh đám gia hỏa này trước đó đều trào phúng qua Lục Nhu Cốc. Đây chính là Lục Nhu Cốc của cô. Chính mình nếu như đã tới, vậy thì khẳng định phải thay cô hả giận. Làm rất tốt. Đúng vào lúc này, âm thanh của Tô Vận cũng truyền vào tai Tô Hàn. Tô Hàn ngẩng đầu, hướng Tô Vận nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Tô Vận nhịn không được, trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Một gia hỏa thoạt nhìn vô hại cả người lẫn vật, ai có thể nghĩ tới, lại là tồn tại gần như vô địch giữa địa linh chúa tể. Người này gọi là Tô Hàn sau. Đại Nhiệu Pháp mở miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, lộ ra vẻ tán thưởng không hề che giấu. Có tiềm lực, có thể nhấn mạnh bồi dưỡng, Đại Nhiệu Pháp lại nói. Chỉ sợ không đơn giản là có tiềm lực như vậy, Tô Vận nói. Sao? Đại Nhiệu Pháp nhìn về phía Tô Vận, hắn còn có thể biểu hiện càng mạnh hơn. Tô Vận trầm ngâm mà nói. Đại Nhiệu Pháp, ta nhớ là Hồng Liên Thịnh Hội có một quy củ, nếu như có thể dùng tư cách một người để khiêu chiến toàn trường, vậy thì mỗi khi nhiều hơn một người, Hồng Liên Giáo sẽ phát xuống thêm một viên Hồng Liên Thánh Châu phải không? Đề Nhiệu Pháp đồng tử co rút lại. Tô Cốc Chủ có ý tứ gì? Ta cảm thấy hắn hẳn là có thực lực này, Tô Vận thản nhiên nói. Đề Nhiệu Pháp hơi chấn động một chút, dùng tu vi nhị trọng đệ đế thánh mà khiêu chiến toàn trường sau. Hồng Liên Giáo đích thực là đã chế tạo ra quy củ này, bất quá từ khi chế định đến giờ cũng chỉ có một người khiêu chiến toàn trường nhưng cuối cùng thất bại. Điều này cũng không kỳ quái. Thiên kiêu tham gia Hồng Liên Thịnh Hội ban đầu đều là dưới chúa tể cảnh cả. Ngoài trừ những yêu nghiệt đỉnh cấp ra thì không ai có thể vọt qua tầng thứ này để tới giao chiến với chúa tể. Coi như là loại như Dương Lăng có được bản nguyên, đồng thời mở ra bản nguyên lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật thì cũng không làm được. Đó là một đạo lệch trời, muốn vượt qua còn khó hơn cả lên trời. Mà chỉ cần không có thực lực chúa tể, vậy coi như thực sự vô địch dưới chúa tể cảnh thì cũng không thể nào là đối thủ của toàn bộ sinh linh vây công. Dù sao thì đám Dương Lăng Thạch Tinh này, khoảng cách thực lực chênh lệch không phải là rất lớn, nếu như thực sự hợp nhau vây công thì ai cũng không kiên trì nổi. Ý của ngươi là hắn thực sự có khả năng chống lại chúa tể cảnh, Đề Nhiệu Pháp trầm giọng nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, Tô Vận mỉm cười. Vậy cũng phải xem hắn có nguyện ý hay không. Đề Nhiệu Pháp hơi dừng lại rồi nói, còn có loại chuyện này phải trả giá rất lớn, nếu hắn không có thực lực đó, chỉ có thể nói hắn không biết tự lượng sức mình, chết cũng là vô ích. Thắng thì có thể thu được rất nhiều Hồng Liên Thánh Châu, thua bộ không có chuyện gì sao, đương nhiên là không có khả năng. Một khi thực sự hướng tất cả sinh linh tham gia Hồng Liên Thịnh Hội khởi phát khiêu chiến, vậy thì coi như Tô Hàn có không kiên trì nổi cũng sẽ không có cơ hội nhận thua. Kết quả sau cùng chỉ có một, đó chính là chết. Ta cảm thấy hắn sẽ đồng ý, Tô Vận nhìn về phía Tô Hàn trong mắt lộ vẻ tự tin mãnh liệt. Vậy thì chờ vòng 2 kết thúc rồi nói, Đề Nhiệu Pháp nói. Rất nhanh thì vòng 2 lại tiếp tục. Lần này Dương Lăng liền không còn lớn lối như trước. Không cần là hô hào hy vọng Tô Hàn có thể đụng hắn, chẳng qua chỉ âm trầm đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn không biết suy nghĩ cái gì. Không qua bao lâu thì là bắt hỏi ý kiến liền có kết quả. Đối thủ của Tô Hàn là một người mộc tộc được gọi là Thụ Nhân, kỳ danh là Lâm Vũ. Loại người cây này tướng mạo vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một cái cây khô đã sống vô số năm, ngay cả mắt miệng đều nằm ở trên thân cây, tựa hồ là ngoại trừ vẻ ngoài là một cái cây thì không có những bộ vị khác. Vỏn vẹn từ nhìn bằng mắt thường thì Tô Hàn không có hứng thú muốn giao thủ với hắn. Bất quá vũ trụ to lớn như vậy, thiên kiều rất nhiều, đối với bất kỳ chủng tộc nào Tô Hàn cũng sẽ không khinh thường, bởi vì Tô Vận có nói là vũ trụ có có chí tôn, có một vị xuất thân từ mộc tộc. Lâm Vũ sau, Tô Hàn cười nhạt một tiếng bước ra, bước lên một tòa lâu đài. Đáng chết. Lâm Vũ, cái miệng ở trên cành cây phát ra tiếng gầm nhẹ, tựa hồ cảm thán vận mệnh của mình quá kém. Suy một tiếng, Lâm Vũ kéo theo cái thân cây khô héo, giống như một con châu chấu đang lột xác, phát ra tiếng vang suy suy. Tô Hàn có thể thấy những nơi Lâm Vũ đi qua, mặt đất đều kéo ra những cái vết bùn đất dữ tợn. Ầm. Trọng lượng bản thân Lâm Vũ tựa hồ rất nặng, thời điểm đáp lên lôi đài có tiếng vang trầm đục truyền ra. Ta nghe nói ngươi đã từng mở miệng vũ nhục cốc chủ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương. Vậy thì thế nào? Lâm Vũ hử lạnh. Lớn lên mỹ lệ là không cho phép người khác tán dương sao? Đáng đời, Tô vận nàng cả đời thủ tiết. Thủ tiết? Tô Hàn hé mắt, dùng từ không thích đáng. Cẩu thí, cái gọi là mộc tộc hoàn toàn không xứng đáng gọi là người. Ngươi chỉ có công phu ngoài miệng thôi sao? Lâm Vũ quát. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng được Thạch Tinh là có thể hạ gục được ta. Thủ đoạn của ta và Thạch Tinh hoàn toàn khác biệt. Ngươi ngàn vạn cảnh giác, đừng để nhánh cây của ta xé nát cái miệng của ngươi. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là muốn cho ta xuất thủ trước sau. Tô Hàn cười nhạt. Vậy được, ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, bàn tay bên hông khẽ chấn động, soạt một tiếng. Lực lượng tu vi từ trên bàn tay phun ra, hóa thành một thanh trường kiếm do lực lượng tu vi ngưng tụ lại. Đối phó một tên nửa bước chúa tể mà thôi, Tô Hàn chẳng muốn dùng tới phá thương thần binh hay phá giới chi nhận. Hoặc, không có bất kỳ một câu nói nhảm, trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra, Tô Hàn vung lên bổ tới Lâm Vũ. Lực lượng của Lâm Vũ rõ ràng so với lực lượng công kích thì lực lượng phòng ngự mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà anh muốn Tô Hàn ra tay trước. Thế trường kiếm hạ xuống, cảnh cây khô héo của Lâm Vũ lúc ban đầu bỗng nhiên sinh trưởng những chồi non xanh tươi. Loại chồi non này nảy mầm với tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến thành đại thụ che trời. Hết thảy màu xanh lá cây, rồi các loại từ cành đến lá đều hình thành xu thế hình tròn bao phủ lấy bản thể của Lâm Vũ. Có hào quang màu xanh biếc từ trên tán cây phát ra, hóa thành một cái lồng sáng lớn úp chụp xuống. Ầm. Cùng lúc thì trường kiếm của Tô Hàn cũng bổ xuống. Trên thực tế thì dùng tốc độ của hắn hoàn toàn có thể để cho Lâm Vũ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Bất quá làm vậy thì quá tiện nghi cho đối phương. Dựa theo lời nói của Ngạo Hoa Chân và Triệu Nhất Cẩn thì phải tra tấn thật tốt. Răng rắc. Tiếng vang thanh thúy từ trên lồng sáng truyền ra. Bản thể Lâm Vũ hùng hằng chấn động. Sau đó đại lượng vết dạn xuất hiện tràn ra trên lồng ánh sáng. Cuối cùng cả cái lồng ánh sáng nổ tung. Cái gì? Lâm Vũ theo phản xạ kinh hô. Đây là một trong thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn. Không chỉ có thể ngăn cản công kích của đối phương, càng có thể đem lực công kích của đối phương hấp thu lên người mình, sau đó trả lại gấp bội cho đối phương. Thế nhưng một kiếm này của Tô Hàn bổ xuống, lại để cho hắn chưa kịp hấp thu lực công kích, đã đem lồng sáng oanh phá rồi. Điều này chứng minh cái gì? Lực lượng của Tô Hàn mạnh mẽ đã vượt xa khỏi lực lượng hắn có thể thừa nhận. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Ngay cả Thạch Tinh cũng không bằng. Tô Hàn nhếch miệng, đồng thời bàn tay cũng không nhản rỗi, soạt soạt. Trường kiếm trong chốc lát vung lên hàng vạn lần, mỗi lần sẽ cắt đi một nhánh cây và lá cây của Lâm Vũ. Mà thời điểm những nhánh cây bị chém thành hai đoạn, tất cả mọi người có thể thấy được là có chất lỏng màu xanh lục từ bên trong chảy ra. Đây chính là huyết dịch của Lâm Vũ. Lâm Vũ có lẽ không có tay chân, nhưng đám cành lá này chính là tay chân của hắn. À, tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng Lâm Vũ truyền ra. Tô Hàn chặt đứt những cành nhánh đó tương đương với đang đoạn tay chân của hắn, mà còn không chỉ một lần, mà tiến hành hàng ngàn hàng vạn. Cái loại thống khổ trong chớp mắt cả vạn lần truyền đến, khiến cho cành lá của hắn bắt đầu chóc vỏ, toàn bộ thân thể lung lay như tùy thời muốn ngã xuống. Quá yếu, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hung hăng vung trưởng kiếm chém vào bản thể của Lâm Vũ. Ta nhận thua, ta nhận thua. Lâm Vũ thì không mạnh miệng được như Thạch Tinh, hắn cũng không muốn thân thể mình bị chém thành hai khúc. Tuy rằng có thể khôi phục, nhưng trung quy cũng cần tới tài nguyên. Dừng tay. Đại Nhiệu Pháp thản nhiên nói, Lâm Vũ đã nhận thua, ngươi không thể lại động thủ nữa. Tô Hàn chậm rãi thu hồi trường kiếm. Cái loại sâu kiến này như ngươi, mà có gan để vũ nhục cốc chủ sao? Bất quá chỉ là cái loài phế vật. Lâm Vũ cắn răng nhưng cuối cùng không nói gì thêm, từ trên đài cao rời đi. Nói thật thì, hắn thời điểm quay lưng lại với Tô Hàn còn vô cùng cẩn thận, sợ Tô Hàn lại chém tới một kiếm, cho đến khi thực sự rời khỏi lôi đài mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ mạnh như vậy sao? Các người không phải là nhường đấy chứ? Đúng lúc này là âm thanh của Dương Lăng chuyển vào tai của Lâm Vũ. Lâm Vũ ngẩng đầu chỉ thấy Dương Lăng đã kết thúc chiến đấu, từ trên lôi đài đi xuống, mà đối thủ quán thì mất một cánh tay, miệng vết thương bị đốt cho cháy khét. Thả cái rắm. Lâm Vũ chuyển âm cho Dương Lăng. Thực lực quán không phải mạnh bình thường. Ta thấy người cũng không nhất định là đối thủ quán. Cả thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Người vẫn là nói ít một chút đi. Bị loại yêu nghiệt này ghi hận, người sau này sẽ xui xẻo. Hắn không thể là đối thủ của ta. Dương Lăng trầm giọng nói. Ta có bản nguyên, lĩnh vực, càng có cả lĩnh vực chi thuật. Đồng thời trong chiến đấu vừa rồi, tu vi của ta lại có sự tăng lên. Ta cho dù không dựa vào bản nguyên lĩnh vực, cũng có thể đem thạch tinh hạ gục. Hiện tại ta đã đứng ở đỉnh phong của nửa bước chúa tể. Dưới cảnh giới chúa tể tuyệt đối không ai là đối thủ của ta. Ngươi thực sự tự đánh giá quá cao chính ngươi, chờ ngươi giao thủ với hắn thì sẽ biết. Lâm Vũ hử lạnh nhưng không nói nữa, mà hắn lại để cho lòng tin của Dương Lăng lần nữa gặp phải đả kích nghiêm trọng. Âu Hàn, vẻ mặt của Dương Lăng che lấp, ta không tin ngươi có thể bằng vào tu vi nhị trọng đế thánh mà chiến thắng ta. Trong thời gian kế tiếp thì lần thứ ba bắt cặp, lần thứ tư, lần thứ năm, cho đến khi là top 24 tiến vào 12, 12 tiến 6, 6 lại tiến 3. Những đệ tử ngoại môn khác của Lục Nhu Cốc bao gồm cả Ngạo Hoài Trần và Triệu Nhất Cẩn đã sớm bị đào thải. Ở trong liên minh thịnh hội này, không có tiến vào top 3, vậy thì coi như là có top 4 thì cũng không tính là thứ tự cao. Bất quá Ngạo Hoài Trần và Triệu Nhất Cẩn không hề nhụt chí mà còn dâng lên sự mong mỏi mãnh liệt bởi vì bọn họ còn có tiểu sư đệ. Ở trong ba chàng chiến đấu sau, phàm là đối thủ gặp phải Tô Hàn đều giống như Thạch Tinh Lâm Vũ, bị tra tấn một trầu rồi mở miệng nhận thua. Bọn gia hỏa này đều có ngạo khí của mình, còn tưởng rằng có thể đại chiến 300 hiệp, cuối cùng lại phát hiện ra Tô Hàn chẳng qua chỉ trêu chọc bọn hắn mà thôi. Người tiến vào top 3 ngoại trừ Tô Hàn còn có Dương Lăng và một nam tử trẻ tuổi gọi là Huyền Trùng. Nghe nói người này là một trong các đại tộc của vũ trụ, chính là hậu bối của tinh không chi mạch, cực kỳ mạnh mẽ. Vũ trụ đại tộc nó không chỉ biểu hiện ở phương diện số lượng mà còn biểu hiện từ chất tiềm lực huyết mạch cùng với là phương diện cường giả nhiều hay ít. Tinh không tộc chính là đứng thứ nhất. Bất quá, thiên kiêu chân chính của tinh không tộc trên cơ bản đều nằm trong mạch chủ. Cái loại chi mạch hậu bối như Huyền Trùng, hơn nữa chẳng qua là phía dưới chúa tể cảnh thì tinh không tộc không để vào trong mắt. Đương nhiên, ở trong hồng liên giới này thì Huyền Trùng vẫn có danh tiếng nhất định. Không phải thì hắn cũng không có tư cách để tiến vào top 3. Ba người các ngươi có thể thay phiên để tiến hành giao chiến, hai trận thắng liên tiếp thì sẽ là đệ nhất hồng liên thịnh hội lần này. Đệ nhiều pháp nói, không cần. Tiếng nói của đệ nhiều pháp vừa vang lên. Tô Hàn liền lộ ra nụ cười, như vậy thì quá phiền toái, mà cốc chủ vừa rồi đã chuyển âm cho ta để cho ta thử một chút, khiêu chiến toàn bộ sinh linh tham gia hồng liên thịnh hội lần này. Lời này vừa ra, Ngũ Nguyệt Sơn liền yên tĩnh phăng phắc, ngay sau đó thì xôn xao như phong bạo nhấc lên. Khiêu chiến toàn bộ sinh linh, hắn điên rồi sao? Hử, lần trước tên kia làm như thế, sợ là lúc này cỏ trên mộ đã mọc như đại thụ rồi. Người này khẩu khí thật lớn, quả thực là cản rỡ đến cực hạn. Hắn có thể dùng tu vi nhị trọng đế thánh tiến vào top 3, đích thực có chút bản lĩnh, nhưng muốn khiêu chiến sinh linh toàn trường, đó là đang nằm mơ. Cẩu tạp chủng, ta nhất định phải để cho hắn biết, thế giới này không có thuốc hối hận cho mà ăn. Dưới không khí náo động như vậy, Huyền Trùng lại khẽ nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt lộ ra vẻ bất mãn mãnh liệt. Dương Lăng ở bên kia thì cũng hử lạnh một tiếng. Người may mắn tiến vào top 3, thật đúng coi mình là cái dễ hành sao? Ta có phải may mắn hay không? Thằng đần so với ta còn rõ ràng hơn, Tô Hàn thản nhiên nói. Thế nào? Người không dám à? Dương Lăng lập tức cười ha hả. Ngược lại cũng phải tranh đoạt đệ nhất, có gì mà không dám? Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi ở dưới hỏa diễm đại đạo sẽ cầu xin tha thứ như thế nào. Chỉ sợ là để ngươi phải thất vọng, Tô Hàn nhún vai. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, sợ là dưới chúa tể cảnh có thể để cho làm là mình phải cầu xin tha thứ, còn chưa có ra đời. Tô Hàn, âm thanh của đệ nhị hộ pháp chuyển đến, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy sao? Khiêu chiến sinh linh toàn trường là bất luận sinh tử, nếu như ngươi bại, vậy thì không có cơ hội để nhận thua đâu. Ván bối biết, Tô Hàn gật đầu. Đệ nhị hộ pháp nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, bỗng nhiên người nói, người có phách lực như thế, bàn hộ pháp rất vui mừng. Chiến lực tổng hợp của ngươi cũng xác thực cực cường. Bất quá, dùng tu vi nhị trọng đế thánh, khiêu chiến sinh linh toàn trường. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của Hồng Liên Thịnh Hội. Nếu như ngươi thực sự có thể thắng, vậy thì bàn hộ pháp sẽ tự tiện làm chủ. Ngoại trừ quy định, Hồng Liên Thánh Châu ra, sẽ ban thưởng cho ngươi, ba cái nhất phẩm, vũ trụ thú hạch. Nghe được lời này cặp mắt Tô Hàn sáng lên, vậy thì xin đa tạ tiền bối. Vũ trụ thú hạch, phàm là thú loại được xưng là vũ trụ thú thì ít nhất cũng có thực lực chúa tể cảnh trở lên, mà thu hoạch của vũ trụ thú thì là tập hợp tinh hoa của nó, là một dạng vật phẩm tốt. Từ phương diện hiệu quả mà nói thì tác dụng của thú hoạch so với đan dược cùng cấp bậc còn cường đại hơn nhiều, tương đương với là trực tiếp tiến hành đoạt xá thôn phệ để hấp thu tu vi. Nhất phẩm vũ trụ thú hoạch thì nhất phẩm vũ trụ thú tương đương với chúa tể nhân hoàng, một viên thú hoạch của nó giá trị đã hơn 300 tiền vũ trụ. Từ giá trị có thể nhìn ra, nhất phẩm thú hoạch này so với Hồng Liên Thánh Châu hiệu quả còn cường đại hơn. Người cứ thắng trước đi rồi nói, đầy nhiều hộ pháp mở miệng. Nàng hiện tại quả thực là vô cùng tán thưởng đối với Tô Hàn. Xuất phát từ góc độ cá nhân, đầy nhiều hộ pháp cho rằng Tô Hàn đích thực là một thiên kiêu có tiềm lực to lớn, tự nhiên nàng không hy vọng là hắn thua. Bất quá quy định còn tồn tại ở đó, nếu như Tô Hàn không có thực lực này, vậy thì sẽ không phải tạo hóa mà là kiếp số. Bắt đầu đi. Đề nhiều hộ pháp nhìn Tô Hàn, để cho bản hộ pháp nhìn một chút thực lực chân chính của người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, nhưng sinh này còn chưa có tư cách để cho mình xuất ra thực lực chân chính. Xoạt một tiếng, lực lượng tu vi hình thành lôi đài lần nữa được ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái lôi đài rộng hơn trăm dặm. Xoát, Tô Hàn bước ra đứng ngay chính giữa lôi đài, sợi tóc bị cơn gió lay động hơi phất phơ, nhưng hắn giờ phút này thoạt nhìn tràn đầy cảm giác yêu dị. Tới, Tô Hàn lớn tiếng nói, Tô Hàn ta đây, khiêu chiến toàn bộ sinh linh tới tham gia Hồng Liên Thịnh Hội lần này. Lời này vừa nói ra, chứng minh là Tô Hàn xác thực muốn làm thế. Có gan, tiểu tạp toái, hôm nay ra ra liền để cho người biết, cuồng vọng tự đại sẽ có hậu quả gì. Mới tới vũ trụ đã lớn lối như vậy, nếu không giáo huấn người một chút, ngươi còn coi vũ trụ là không có người nào. Sưu một tiếng, từng tiếng quát cho mang theo nhiều đạo thân ảnh xông lên đài. Không quản là bọn họ đều biết chiến lược tổng hợp của Tô Hàn rất mạnh, nhưng điều này cũng không hề để bọn họ e ngại. Đầu tiên là Tô Hàn không được phép hạ sát thủ đối với bọn hắn. Thứ hai, trong lòng bọn hắn thì Tô Hàn có mạnh hơn, chẳng qua cũng chỉ là nhị trọng đế thánh. Hắn có lẽ có thể tồn tại vô địch dưới chúa tể, nhưng tuyệt đối không thể có lực lượng chúa tể cảnh. Ở dưới loại tình huống này, chiến thuật biển người sẽ đem tới tác dụng cực lớn. Đừng nói Tô Hàn có thể hạ sát thủ với bọn hắn hay không, sợ là người chết còn phải là Tô Hàn nữa. Sinh linh lần này tham gia Hồng Liên Thịnh Hội vượt quá 3.000, cho nên cho dù lôi đài này đã bao phủ cả phân nửa của Ngũ Nguyệt Cốc, thì giờ phút này thoạt nhìn cũng có chút chăn trúc. Rất nhiều sinh linh trong 3 vòng ngoài 3 vòng đem Tô Hàn vây quanh, từng đợt khí tức dâng lên. Độ chán ghét đối với Tô Hàn để trong mắt bọn họ đều mang theo sát cơ và vẻ dữ tợn. Tất cả đều không phải là của cùng một thế lực, cho nên hợp kích chi thuật thì không có khả năng. Bất quá có lẽ căn bản không cần dùng đến hợp kích chi thuật. Đừng nói chúng ta không cho người cơ hội, chuẩn bị xong chưa? Dương Lang nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Lại muốn ta xuất thủ trước sau? Tô Hàn chậm rãi nói, nếu như ta xuất thủ trước chỉ sợ người cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Vẻ mặt của Dương Lang trầm xuống, thực lực của Tô Hàn đã bày ra trong chiến đấu lúc trước, coi như giờ phút này số lượng của bọn họ là rất đông, nhưng cũng không tự đại đến mức là cần phải cho Tô Hàn cơ hội xuất thủ. Xoạt một tiếng, lực lượng tu vi trong cơ thể bùng ra. Cái loại màu sắc đỏ rực kia để cho Dương Lăng thời khắc này thoạt nhìn như bị bao phủ trong hỏa diễm. Đó chính là hỏa diễm đại đạo. Đi! Dương Lăng tiện tay vùng lên, hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời, hóa thành hai đầu hỏa long hướng Tô Hàn thôn phệ tới. Cùng một thời gian thì Huyền Trùng cũng đi theo mà ra tay. Thiền Huyễn Kiếm Minh, hắn quát khẽ một tiếng, có tới mấy ngàn thanh trưởng kiếm được huyễn hóa ra, trong mỗi một chuôi kiếm đều có khí tức cực kỳ sắc bén. Trường kiếm gào thét giữa hư không, chớp mắt điểm bao phủ Tô Hàn, sau đó toàn bộ đều hướng Tô Hàn đâm tới. Cuộc chiến cực kỳ căng thẳng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu như anh em nghe thấy hay thì có thể cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn anh em rất nhiều.